Chương 2931 cũng ngay khi Diệp Chân mang theo đại đội thứ hai đệ thất vệ dạo phố, người của Hoàng Linh tộc vây xem đầu đường lại xuất hiện một hai người hình như nội tình. Còn có thể là cái gì? Nghe nói đại đội thứ hai đệ thất vệ Hoàng Linh, cấm vệ này vì tranh thủ thêm một chút trợ cấp cho chiến hữu chiến tử đã sau khi hoàn thành nhiệm vụ bình yêu theo đúng quân lệnh, còn liều lĩnh nguy hiểm tính mạng, bắt giữ nhiều hơn 3 thành yêu thú. Muốn bán ra những yêu thú này, dùng linh thạch bán ra được kiếm một ít trợ cấp cho chiến hữu chiến tử. A, không phải nếu nhóm Hoàng Linh, cấm vệ chiến tử thì quân cơ sử sẽ phát trợ cấp theo luật sao? Trong đám người có người nổi lên nghi ngờ. Quân cơ sử trợ cấp, 2000 viên linh thạch thượng phẩm một người, đủ những cô nhi quả mẫu kia sinh sống bao lâu? Con của ngươi bây giờ tu luyện, một năm tiêu hao cũng không chỉ 2000 viên linh thạch thượng phẩm. Đúng thế, trợ cấp 2000 viên linh thạch thượng phẩm thì chỉ đủ cho người một nhà ăn no bụng đã không tệ. Đúng rồi, vì sao quân cơ đại thần Trần Đăng Long không đồng ý bọn hắn bán ra yêu thú để tăng thêm trợ cấp? Trong đám người Bách Sự Thông đột nhiên xuất hiện người thần bí đưa ra nghi vấn. Đáp án chuyện này thì có người nói, đại đội thứ hai đệ thất vệ Hoàng Linh, cấm vệ bắt giữ thêm yêu thú có giá trị không nhỏ, quân cơ đại thần Trần Đăng Long muốn một mình độc chiếm. Hắn còn có lương tâm sao? Ngay cả trợ cấp cho đám Hoàng Linh cấm vệ đã chết cũng dám tham. Ha ha, chuyện này tính là gì? Nghe nói những Hoàng Linh cấm vệ kia chiến tử cũng bởi vì Trần Đăng Long quấy phá. Trần gia phát hiện một thú vương ở Xích Ngô Sơn, nên đã nổi lên tâm tư muốn thu phục, các ngươi cũng biết giá trị của thú vương rồi chứ. Nhưng thực lực của thú vương rất cường đại, thân là quân cơ đại thần, nên Trần Đăng Long lúc này mới phái đại đội thứ hai đệ thất vệ qua đó, muốn mượn lực lượng của quân đội suy yếu lực lượng của thú vương, sau đó thuận thế thu phục thú vương kia. Hà, còn có việc này. Như vậy không phải muốn nhân mã của đại đội thứ hai đệ thất vệ đi chịu chết sao? Nếu không thì sao, ngươi cho rằng vì sao Trần gia vệ lại đột nhiên xuất hiện ở cái nơi chim không thèm ỉa đó? Ngươi thấy hắn rảnh lắm sao? Đúng thế, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được chuyện này. Có người không ngừng đồng ý nói. Trong lúc nhất thời, theo đại đội thứ hai đệ thất vệ Hoàng Linh cấm vệ dạo phố, đám chỗ có đại lượng người tụ tập luôn có 1-2 vạn sự thông như vậy xuất hiện, đáp trả nghi vấn của đám người, cho ra đáp án ước chừng, dẫn dắt phương hướng của lời đồn đại. Một câu, trải qua lỗ tai của 10 người sẽ trở nên thiên kỳ bách quái. Mà những vạn sự thông này liên tục truyền bá ở trong hoàng thành, trong chớp mắt đã diễn dịch ra mấy chục trên trăm loại biến hóa. Nhưng tất cả biến hóa đều là lấy Trần Đăng Long tham ô, Trần gia mượn dùng lực lượng của quân đội mưu tính thu phục thú vương Khoa Trương gia. Sau khi thuyết pháp như vậy diễn dịch ra, thậm chí có người đã biên ra Trần gia sớm đã không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Mấy năm trước, mấy lần nhóm Hoàng Linh cấm vệ thương vong, cũng bị biên thu nói thành là do Trần gia gây nên, còn biên có chứng cứ rõ ràng. Những đáp án này, Diệp Chân nghe được cũng cảm thấy kinh ngạc. Uy lực của lời đồn đại này quá khủng bố. Thậm chí có chút lời đồn đại đã gần chân tướng, nhất là có quan hệ với Trần gia vệ. Có người hiểu chuyện trực tiếp nhắc đến chuyện trước đó, Diệp Chân đã đánh đại đội thứ tư bại để ngũ vệ, chuyện chém ái tướng giết tử đô của Trần gia vệ, có người nói đây là Trần gia vệ đang mượn cơ trả thù đại đội thứ hai đệ thất vệ. Thậm chí có người còn nói, chắc chắn là bởi vì chuyện quân diễn lúc trước, hai nhà Trần và Tử đã hợp mưu báo thù đại đội thứ hai đệ thất vệ. Không thể không nói, trí thông minh của quần chúng nhân dân thật là vô hạn. Có chút lời đồn đại gần như đã bắt đầu đến gần chân tướng. Người khởi sự là Diệp Chân nghe vậy cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhưng Diệp Chân càng muốn biết là, quân cơ đại thần Trần Đăng Long bị hắn chọn làm mục tiêu, phản ứng của bọn người vệ tướng đệ ngũ vệ tướng Trần gia vệ, sau khi nghe thấy những tin tức này thế nào? Sẽ biết sợ sao? Những chuyện này, Diệp Chân tạm thời còn không biết, nhưng hắn lại biết một chuyện khác. Phản ứng của Hoàng Linh nhất tộc quá chậm. Từ khi quân đội tập kết dạo phố bắt đầu đến bây giờ đã qua nửa canh giờ. Nhưng vẫn còn không có bất kỳ phản ứng nào. Đã như vậy, vậy thì để chuyện này mãnh liệt hơn một chút đi. Lúc hàng vạn người Hoàng Linh tộc đi ra đầu đường vây xem đại đội thứ hai đệ thất vệ khiên quan tài dạo phố, toàn bộ Trần phủ đã lộn xộn. Lộn xộn đầu tiên là trong phủ đệ quân cơ đại thần Trần Đăng Long. Lúc cao thủ giống như Đăng Long tu luyện, để tránh quấy rầy, đều tu luyện trong tĩnh thất chuyên dành để tu luyện, cơ bản không cách nào nghe được âm thanh từ phương xa. Nhưng trong Trần phủ lại nghe toàn bộ tiếng giống và lời đồn đại của nhóm Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ hai trên đường. Lời đồn đại và khẩu hiệu làm cho sắc mặt của quản gia Trần phủ đều trở nên vô cùng tái nhợt. Cho dù chưa từng trải qua loại chuyện này thì quản gia cũng hiểu rõ sự khủng bố của loại lời đồn đại kia. Một khi ứng phó với loại lời đại đãi này không tốt, đủ để trở thành chỗ bẩn cả một đời của lão gia nhà mình, thậm chí sẽ hủy lão gia nhà mình. Cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, nhất là Hoàng Linh tộc quá nhỏ. Sau khi quản gia run rẩy báo cáo chuyện này cho Trần Đăng Long, phản ứng đầu tiên của Trần Đăng Long là không thể nào. Khiên quan tài dạo phố. Không thể nào. ai dám tìm đường chết như thế? Đại nhân, thật, toàn bộ người của Hoàng Thành gần như đã đi vây xem. Có lẽ đều đã chuyển ra khắp trong Hoàng Thành, người mau đi xem một chút đi. Quản gia sắp khóc. Mấy hơi sau, gương mặt Trần Đăng Long trở nên vô cùng xanh xám. Hỗn trướng, ai nói ta cắt xén trợ cấp của cấm vệ chiến tử? Đám khốn kiếp kia, dám yêu ngôn hoặc chúng, bây giờ lão tử sẽ lập tức mang binh đi chặt bọn hắn. Trần Đăng Long tức giận trực tiếp bạo tẩu, quay người lại định hạ đạt quân lệnh. Nhưng Trần Đăng Long lại bị quản gia cho gắt gao ôm lấy, lão gia, không thể, nếu ngươi hạ quân lệnh mệnh lệnh mấy vệ đội ngũ dưới trướng ngươi xuất động, vậy sẽ thật ngồi vững lời đồn đại này, vậy sẽ thật hủy. Bị quản gia ngăn cản, Trần Đăng Long mới bình tĩnh lại. Hắn ở trong Hoàng Linh nhất tộc cũng coi là quan lớn, đương nhiên cũng có ánh mắt chính trị, vừa tỉnh táo lại đã hiểu rõ lợi và hại ở trong đó. Không khỏi đau răng một trận. Lúc này, đại quân khiên quan tài dạo phố đã giống như một gai nhọn, không động được, ai cũng không thể động được. Nhưng vấn đề là, nếu để cho bọn hắn làm tiếp như vậy, vậy thì thanh danh của hắn sẽ bị hủy hết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Họ Địch, dám hủy thanh danh của lão tử, ta nhất định phải nghiền xương hắn thành tro. Mang theo tiếng chửi rủa ác độc, Trần Đăng Long dùng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài, xuất phát về phía Hoàng Linh Cung. Chuyện này, hắn nhất định phải xin chỉ thị của Hoàng Linh Nữ Vương, rồi mới có thể làm ra quyết định, ít nhất, hắn phải lấy được sự bảo vệ của thượng tầng. Không chỉ có một, Trần Gia Vệ cũng như thế. Lúc Trần Gia Vệ đi ra ngoài chuẩn bị vào triều đã phát hiện tất cả chuyện này. Sau đó, hắn trực tiếp mộng, giống như bị một cây gậy gõ trên đầu, trực tiếp buồn bực. Kia vô số hò hét và lời đồn đại, làm cho hắn có một loại cảm giác hết đường chối cãi. Càng thêm muốn mạng là, chân tướng trong những lời đồn đại đó làm cho Trần Gia Vệ có một loại cảm giác lạnh cả sống lưng, chột dạ không hiểu. Sao có thể như vậy? Hắn sao có thể như vậy? Lo lắng lẩm bẩm, Trần Gia Vệ ngay lập tức thẳng đến phủ đệ của Trần Đăng Long. Thế nhưng lại đạt được tin tức Trần Đăng Long đã tiến về Hoàng Linh Cung, thế là hắn lập tức đi vòng thẳng đến Hoàng Linh Cung. Huynh đệ hai người rất nhanh đã gặp nhau trước Hoàng Linh Cung. Nhưng sắc mặt hai người lại vô cùng khó coi. Một đường đi tới, rất nhiều quan viên và cấm vệ đều nhao nhao chỉ trỏ về phía bọn hắn, nghĩ đến là uy lực của lời đồn đại. Càng thêm muốn mạng là, ánh mắt khinh bỉ của rất nhiều cấm vệ làm cho hai người vô cùng khó chịu. Nhất là không ít cấm vệ còn là nhân mã trong đệ ngũ vệ dưới trướng Trần Gia Vệ. Quân đội là một nơi rất kỳ quái. Có đôi khi có thể vì thắng bại và lợi ích đánh đến đầu rơi máu chảy. Nhưng càng nhiều khi, tất cả chiến sĩ lại là một quần thể. Sau khi chuyện khiên quan tài dạo phố xảy ra, vô số Hoàng Linh cấm vệ đã chủ động đứng ở bên phía đại đội thứ hai đệ thất vệ. Trong phủ đệ của vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hòa, sau khi Hoàng Thiên Hòa biết được tin tức này, bỗng nhiên lảo đảo một cái, kém chút nữa đã ngã xuống đất. Cái này, Địch Khoát Hải này quả thật gan to bằng trời, đây là muốn hại chết ta sao? Sau đó, Hoàng Thiên Hỏa lòng như lửa đốt đi thẳng đến phủ đệ của Hữu Hiền Vương. Phủ đệ của Hữu Hiền Vương, phó thống lĩnh Hoàng Linh cấm vệ Khương Thiên Ấp đang đi ra ngoài, thì nghe được tin tức này, lại nhìn thấy vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa vội vã chạy tới, im lặng mấy hơi sau đó đột nhiên nở nụ cười. Du hí tốt, du hí rượu. Ta còn tưởng rằng bọn hắn nhiều lắm là tiểu đả tiểu nháo, không ngờ lại nhắc lên kinh đào hải lãng. Đi, đi Hoàng Linh Cung. Hoàng Thành luôn bình tĩnh đã mở nồi sôi sôi trào ra như vậy, gần như là cùng lúc đó, tám họ quý tộc của Hoàng Linh tộc nhận được tin tức đều khiếp sợ không thôi. Nhất là quý tộc đi sau kia, mặc dù loại chuyện khiên quan tài dạo phố này là đầu tiên xảy ra, nhưng ai nấy đều thấy được tính nghiêm trọng của việc này. Quân đội. Một quốc gia quan trọng nhất là cái gì? Là quân đội. Quân đội ổn định, quốc gia cũng ổn định. Nhưng nếu quân tâm bất ổn thì sao? Vậy thì chỉ sợ quốc gia này cũng sẽ xảy ra rung chuyển kịch liệt. Mà đại đội thứ hai đệ thất vệ Hoàng Linh cấm vệ nhất quan tài dạo phố, ảnh hưởng lớn nhất chắc chắn là quân tâm của Hoàng Linh cấm vệ. Một khi vì ổn định quân tâm, cao tầng có thể sẽ làm ra một ít hy sinh. Đi, hôm nay lão phu phải tham gia tảo triều. Trần Phủ, lão công gia Trần Hưởng ngưng trọng nói. Chuẩn bị xe ngựa, lão phu phải tham gia triều hội, xem mấy dư nghiệt này có thể lật ra bọt nước gì. Tử gia Tử Văn Tuyên cũng làm ra quyết định đồng dạng. Cùng lúc đó, trong Lữ phủ, Lữ lão gia tử kinh ngạc và mừng rỡ. Tối hôm trước, Diệp Chân đã nói với hắn sơ lược về chuyện này, hắn trừ cảm thấy Diệp Chân gan to bằng trời ra thì cũng thấy việc này có thể làm, cho nên đáp ứng phối hợp với Diệp Chân, phái người thêm dầu vào lửa. Nhưng buổi sáng hôm nay, sau khi Diệp Chân thật dẫn quân đội bắt đầu khiên quan tài dạo phố, hắn phát hiện, hắn vẫn còn coi thường kế hoạch này Diệp Chân. Trong nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi đã làm, cho toàn bộ cư dân trong hoàng thành đều đi ra vây xem. Ai cũng bắt đầu nghị luận chuyện này. Lực ảnh hưởng này sẽ khủng bố cỡ nào? Phải biết, người của Hoàng Linh tộc rất ít, Trong hoàng thành cũng chỉ có 10 vạn người hoàng linh tộc, trên cơ bản chính là chỗ tinh hoa của toàn bộ hoàng linh nhất tộc. Ý kiến và ý nghĩ của bọn hắn, trên cơ bản đại biểu ý kiến và ý nghĩ của hoàng linh tộc. Thủ đoạn này, thật đúng là lợi hại. Đi, chuẩn bị xe, ta phải tham gia tảo triều hôm nay. Lữ lão gia tử chờ mong nói. Trong hoàng linh cung, hoàng linh nữ vương là người cuối cùng biết chuyện. Khi Xích đại tổng quản lo sợ bất an báo chuyện này, lên thì hoàng linh nữ vương đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là yên lặng. Hoàng linh cấm vệ nhất quan tài của các chiến hữu đã chết đi dạo phố. Vậy ngươi có biết, đến cùng Trần Đăng Long có cắt xén trợ cấp hay không? Hoàng linh nữ vương hỏi. Xích đại tổng quản trong chớp mắt lập tức kinh ngạc, dưới ảnh hưởng của việc khiên quan tài dạo phố, ngay cả nữ vương bệ hạ cũng ngay lập tức hoài nghi quân cơ đại thần Trần Đăng Long, mà không phải chất vấn hành vi của đại đội thứ hai đệ thất vệ. Đang lúc Xích đại tổng quản chưa biết trả lời như thế nào, thì thống lĩnh cấm vệ cung đình Khương Chiến đã nhanh chóng chạy qua, bệ hạ, đại đội thứ hai đệ thất vệ khiên quan tài dạo phố đang đi về phía Hoàng Linh Cung, muốn ngăn cản hay không? Một đường đi tới, phó thống lĩnh Hoàng Linh cấm vệ, quân cơ đại thần Trần Đăng Long thu được các loại tin tức đều sắp phát điên. Chỉ trong hơn nửa canh giờ ngắn ngủi, hành vi khiên quan tài dạo phố của đại đội thứ hai đệ thất vệ đã truyền khắp trong ngoài Hoàng Thành. Càng lan truyền nhanh hơn là khẩu hiệu của đại đội thứ hai đệ thất vệ, còn có hoành phi màu trắng dùng máu viết chữ. Cho đến bây giờ, đã truyền ra mấy trăm hơn ngàn phiên bản. Nhưng tất cả phiên bản của những lời đồn đãi này đều bất lợi đối với quân cơ đại thần hắn. Tất cả phiên bản lời đồn đại đều lấy cơ sở hắn cắt xén trợ cấp của Hoàng Linh, cấm vệ chiến tử, sau đó diễn biến diễn hóa ra các loại phiên bản. Có người nói hắn cực kỳ tham tài, có ham mê đặc biệt, có người nói hắn cực kỳ háo sắc, nuôi mấy trăm tiểu thiếp, cắt xén trợ cấp là vì nuôi tiểu thiếp, vân vân. Các lời đồn này đều có bằng chứng và nguyên nhân khác nhau, nhưng nguyên nhân chung nhất vẫn là nói quân cơ đại thần. Hắn tham ô cắt xén trợ cấp của Hoàng Linh cấm vệ chiến tử. Này làm cho Trần Đăng Long hết sức sợ hãi. Nếu chỉ có một hai người nói, thì hắn có thể trực tiếp lấy danh nghĩa tội phỉ báng nhốt lại, thậm chí là giết chết. Phỉ báng quân cơ đại thần chính là trọng tội. Nếu trăm người ngàn người truyền việc này, hắn cũng có thể xuất động quân đội bắt lại, dùng roi hình. Nhưng toàn bộ vạn người mấy vạn người trong ngoài Hoàng Thành đều đang đồn, Trần Đăng Long trở nên khó xử. Chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu xương. Còn truyền xuống như vậy, chuyện quân cơ đại thần hắn cắt xén trợ cấp của Hoàng Linh, cấm vệ chiến tử sẽ trở thành sự thật. Dù sau này có điều tra rõ ràng việc này, thì cũng không cách nào rửa đi chỗ bẩn trên người hắn. Tất cả mọi người tự có một loại đồng tình và tán thành đối với nhóm Hoàng Linh, cấm vệ chiến tử và Hoàng Linh cấm vệ bất đắc dĩ khiên quan tài dạo phố. Mà đối với quan lớn, nhất là quan lớn truyền ra thanh danh tham ô đều có một loại cảm giác cừu hận. Hết đường chối cãi. Chính là cảm giác bây giờ của Trần Đăng Long. Lần thứ nhất, Trần Đăng Long có chút hối hận. Hối hận ngày ấy không nên làm khó địch Khoát Hải. Có lẽ, nếu ngày ấy hắn đáp ứng, để đại đội thứ hai đệ thất vệ bán chiến lợi phẩm dư thừa thành tiền, thì sẽ không có chuyện này. Chỉ là, ai cũng không ngờ, đại đội thứ hai đệ thất vệ làm việc khủng bố như thế. Một chiêu đã đưa quân cơ đại thần quyền cao chức trọng, còn là tâm phúc của nữ vương lên trên lửa nướng. Địch Khoát Hải. Lúc này, Trần Đăng Long đã hận nghiến răng nghiến lợi Diệp Chân. Một phù tấn từ trên trời giáng xuống làm cho sắc mặt của Trần Đăng Long lần nữa thay đổi, bỗng nhiên ngẩn người tại chỗ. Đây là tin tức Xích đại tổng Hoàng Linh cung quản gửi tới, nói nữ vương bệ hạ cũng chịu ảnh hưởng, cũng đã bắt đầu hoài nghi Trần Đăng Long đến cùng có cắt xén trợ cấp của Hoàng Linh cấm vệ chiến tử hay không. Đây là một tin tức làm cho cả người Trần Đăng Long phát lạnh. Căn cơ và cơ sở quyền lực của hắn, trừ sự ủng hộ của gia tộc ra thì chính là tín nhiệm của Hoàng Linh nữ vương. Một khi mất đi tín nhiệm của Hoàng Linh nữ vương kia. Nhưng cũng vào lúc này, vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ đuổi tới. Đại ca, đại đội thứ hai đệ thất vệ điên rồi. Nếu còn để bọn hắn tiếp tục khiên quan tài dạo phố, chúng ta sẽ thật hết đường chối cãi. Trần Đăng Long không nói gì, chỉ đưa ngọc giản vừa lấy được cho Trần Gia Vệ xem. Sắc mặt của Trần Gia Vệ đột ngột đại biến. Đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một khi trong Hoàng Linh Cung, sắc mặt Trần Đăng Long âm trầm có thể chảy ra nước. Lúc này, quan viên tới tham gia triều hội đều giống như tránh ôn dịch tránh xa bọn hắn. Tính cả quan viên ở trong quân đội cũng không có một người tiến lên chào hỏi, càng dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn hắn. Có thể thấy được ảnh hưởng của việc khiên quan tài dạo phố lần này lớn thế nào. Đại ca, chúng ta có nên dùng quân đội trấn áp hay không? Vẻ mặt của Trần Gia Vệ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Không thể trấn áp, một khi trấn áp, việc này sẽ thật hết đường chối cãi. Ngươi thật cho rằng những lão già trong triều kia để trang trí sao? Khi nói chuyện, ánh mắt Trần Đăng Long lại âm trầm hơn vài phần. Ngươi xem, lão già của Lữ gia và Hoàng gia lại vào triều. Quả nhiên là lão hồ ly, dù chỉ có một chút mùi tanh đã có thể phát hiện. Mấy phù tấn nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay Trần Đăng Long. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trần Đăng Long xem hết, vẻ mặt u ám bỗng nhiên quét sạch, trong ánh mắt mang lên vài phần cuồng hỉ. Ha ha, trời không tuyệt ta. Đây là chính bọn hắn tìm đường chết. Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Tên ngu xuẩn Địch Khoát Hải kia lại mang theo đội ngũ dưới trướng khiên quan tài đi về phía Hoàng Linh Cung. Hoàng Linh cấm vệ trực luân phiên hôm nay, còn có cấm vệ cung đình đều hướng về phía ta xin chỉ thị xử lý như thế nào? Trần Đăng Long dữ tợn cười lên. Đi về phía Hoàng Linh Cung. Trần gia vệ ngẩn người, tấn công Hoàng Linh Cung. Không sai. Trần Đăng Long cười dữ tợn một tiếng, trực tiếp đưa cho Trần gia vệ thủ lệnh, đi, cầm thủ lệnh của ta, lập tức triệu tập đội ngũ đệ ngũ vệ dưới trướng ngươi. Cấm vệ trực luân phiên hôm nay, còn có cấm vệ cung đình Hoàng Linh, cung ngăn cản nhân mã đại đội thứ hai đệ thất vệ, cảnh cáo bọn hắn không được tấn công Hoàng Linh cung. Chuyện kế tiếp, ngươi phải biết làm sao rồi chứ? Trần Đăng Long âm trầm cười một tiếng. Một khi bọn hắn không nghe cảnh cáo, tiếp tục đi tới thì lấy danh nghĩa tấn công Hoàng Linh cung, giết chết toàn bộ tại chỗ. Khóe miệng của Trần gia vệ cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhanh đi! Nhìn Trần gia vệ nhanh chóng đi xa, Trần Đăng Long một mặt dữ tợn. Nếu đoàn người đã muốn cá chết lưới rách thì cũng đừng trách trái tim của hắn ngoan thủ. Trong Hoàng Linh luật viết rõ ràng, người nào tấn công Hoàng Linh cung, chết. Nhưng cũng vào lúc này, chuông tiếng Hoàng Linh triều hội vang lên, Trần Đăng Long lập tức bước nhanh về phía Hoàng Linh cung, còn quên nhìn dưới núi một chút. Dưới núi, đại đội thứ hai đệ thất vệ Hoàng Linh cấm vệ đang hô to khẩu hiệu, giơ cao hoành phi dùng tiên huyết viết lên tấm vải trắng, khiên theo 34 chiếc quan tài băng, xuất phát về phía Hoàng Linh cung ở giữa sườn núi. Nguyên bản đội ngũ chỉ có ngàn người, nhưng lúc này đã biến thành mấy vạn người. Hoặc là bởi vì tò mò, hoặc là bởi vì tức giận, hoặc là bởi vì lòng căm phẫn, lại hoặc là chỉ muốn xem náo nhiệt, đi theo sau lưng đại đội thứ hai đệ thất vệ Hoàng Linh tộc, số lượng đã cao hơn 3 vạn người, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng lên. Cho nên lúc này dòng người xông về phía Hoàng Linh cung cuồn cuộn, nhìn qua hết sức khủng bố. Hoàng Linh cấm vệ thân mang quân phục đại đội thứ hai đệ thất vệ, chỉ là một phần nhỏ không thu hút chút nào trong đó. Nếu Trần Đăng Long tận mắt nhìn thấy một màn dưới núi này thì chỉ sợ, cũng sẽ không hạ đạt mệnh lệnh xuất động quân đội trấn áp. Mà hắn cũng sẽ hiểu rõ, cho dù cung đình cấm vệ hay là Hoàng Linh cấm vệ trực luân phiên, cái gọi là tấn công là chỉ dòng người mấy vạn người này, mà không phải 1.000 đại đội thứ hai đệ thất vệ Hoàng Linh cấm vệ kia. Gần vạn đạo lưu quang đột nhiên từ quân doanh dưới núi phóng về phía cổng Hoàng Linh cung. Có thủ lệnh của quân cơ đại thần, Trần gia vệ rất nhanh đã điều hơn vạn người của đệ ngũ vệ dưới trướng đến. Cùng với 1.000 Hoàng Linh cấm vệ trực luân phiên, tập kết lại với nhau. Theo Hoàng Linh luật, người nào tấn công Hoàng Linh vương cung, chết. Trần gia vệ lãnh khốc nói. Trước lưu người lại, nếu đã cảnh cáo mà không rút lui thì giết không tha. Các ngươi hiểu rõ chứ? Trần gia vệ quát hỏi. Hiểu rõ. Hiểu rõ là được, xuất phát. Gần trăm hơi, thở sau, hơn 11.000 tên Hoàng Linh cấm vệ được Trần Đăng Long dẫn đầu, đứng trước con đường quan trọng dẫn lên nói, ngăn cản đám người. Người đến dừng bước, theo Hoàng Linh luật, người nào tấn công Hoàng Linh cung, chết. Trần gia vệ cũng không ngu ngốc, nhìn dòng người số lượng kinh khủng kia, mệnh lệnh quân sĩ dưới trướng không ngừng lặp lại giống to. Trong chớp mắt, những người xem náo nhiệt đã thối lui đến hai bên, không tiến thêm nữa. Mặc dù xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng mạng nhỏ vẫn rất quan trọng. Dòng người số lượng kinh khủng kia vừa lui về sau, đại đội thứ hai đệ thất vệ Hoàng Linh, cấm vệ khiên quan tài tiến lên chỉ có ngàn người, đã lộ ra tương đối đơn độc. Thấy thế, khóe miệng của Trần gia vệ xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn không hiểu. Người kia dừng bước, theo Hoàng Linh luật, người nào tấn công Hoàng Linh cung, chết. Nếu còn dám tiến lên một bước, giết không tha. Trần gia vệ hét lớn một tiếng, sau đó đằng đằng sát khí giống nói, nâng nỏ. Trong chớp mắt, trong Hoàng Linh cấm vệ đối diện, 3.000 người trang bị có liên nỏ, giơ lên liên nỏ, liếc về phía đại đội thứ hai đệ thất vệ. Phương diện quân giới của Hoàng Linh nhất tộc chẳng ra sao cả. Nhưng vẫn có một bộ phận bộ đội được trang bị liên nỏ, trang bị vẫn là phong hỏa liên nỏ kiểu dáng rất giống của Đại Chu. Liên nỏ giơ lên, sát khí lập tức đập vào mặt. Tất cả đại đội thứ hai đệ thất vệ Hoàng Linh, cấm vệ đều cảm nhận được sát khí thật sự kia. Đại nhân, làm sao đây? Đại nhân, có thể bọn hắn sẽ thật bắn giết chúng ta, làm sao đây? Đại nhân, có tiếp tục tiến lên hay không? Mấy vị đội trưởng nhao nhao vô cùng sốt ruột hỏi thăm Diệp Chân. Sắc mặt Diệp Chân mãnh liệt, vẻ mặt lại càng thêm cứng cỏi. Thủ đoạn ứng đối chuyện này của Hoàng Linh tộc có thể xưng là trò trẻ con. Trần Đăng Vệ và Trần Gia Vệ lại trực tiếp dùng tới quân đội trấn áp, quả thực là ngu xuẩn. Cứ làm theo mệnh lệnh của ta. Diệp Chân bắt đầu dùng thần hồn truyền âm truyền lời cho từng đội trưởng. Rất nhanh, đội hình Hoàng Linh cấm vệ đã bắt đầu thay đổi, khẩu hiệu cũng thay đổi. nhóm chiến hữu đối diện, chúng ta chỉ đang đòi lấy trợ cấp cho chiến hữu chết thảm của chúng ta, không muốn trẻ mồ côi của bọn hắn phải sống một cuộc sống không nơi nương tựa mà thôi. Tên đao phủ Trần gia vệ này, hắn hại 34 vị chiến hữu chết thảm, hắn là một đạo cảnh nhưng khi đối mặt thú vương lại vứt bỏ nhóm chúng ta, không đánh mà chạy. Bây giờ, các ngươi muốn cấu kết với bọn hắn triệt để diệt khẩu chúng ta sao? Diệp Chân bắt đầu kêu lên trước. Các huynh đệ, chúng ta chỉ muốn đi đến trước Hoàng Linh Cung, muốn xin nữ vương bệ hạ làm chủ, đòi lại một công đạo cho các huynh đệ chiến tử, không có chút ý định xung kích Hoàng Linh Cung. Âm thanh của Thanh Chiêu rất trầm thấp. Các huynh đệ, Hoàng Linh cấm vệ chúng ta là quân nhân. Mỗi quân nhân đều sẽ có một ngày chiến tử. Thân là quân nhân, chúng ta không sợ chiến tử, nhưng lại sợ sau khi chiến tử, cô nhi quả mẫu sau lưng sẽ không có nơi nương tựa. Âm thanh của Hoàng Cách vô cùng bi tráng vang lên. Các huynh đệ, cùng là Hoàng Linh cấm vệ, các ngươi cũng sẽ có một ngày chiến tử. Các ngươi không sợ chuyện như vậy xuất hiện trên người các ngươi sao? Trợ cấp chiến tử bị cắt xén, quả phụ trẻ nhỏ lão mẫu sau lưng các ngươi phải dựa vào cái gì để tiếp tục sống? Lam Hoàng gần như dùng giọng nghẹn ngào hô lên câu nói này. Gần như là đồng thời, gần ngàn đại đội thứ hai đệ thất vệ Hoàng Linh cấm vệ, trăm miệng một lời lớn tiếng buồn hống. Trợ cấp chiến tử bị cắt xén, quả phụ trẻ nhỏ lão mẫu sau lưng các ngươi, dựa vào cái gì để sống tiếp? Không ít Hoàng Linh cấm vệ đều có thân tộc chết, lại hoặc là quan hệ thông gia chết, một tiếng gào lên đau xót này đều là phát ra từ sâu trong đáy lõng, cảm động lòng người. Trong chớp mắt, hơn một vạn đệ ngũ vệ và Hoàng Linh cấm vệ đối diện, từng người động dung không thôi. Nhưng biến hóa lớn nhất lại là một nhóm người khác. Tể nhi, nếu ngươi dám bắn, sau này lão tử sẽ không nhận nhi tử như ngươi. Ngô lão tam, ngươi suy nghĩ ca ca đã chết của ngươi một chút, nghĩ xem tại sao năm người chúng ta lại tới đây. Nếu ngươi dám xạ kích thì đừng có ta là nương của ngươi nữa. Bình An Nhi, không được làm đồng lõa với Trần gia phạm tôi tham ô kia. Đối diện chính là chiến hữu của các ngươi. Một đám Hoàng Linh cấm vệ sau lưng Trần gia bị kêu gọi lây nhiễm, chậm rãi hạ thấp cung nỏ trong tay, người của Hoàng Linh tộc vừa lui ra phía sau đột nhiên vang lên một đạo lại một âm thanh xúc động tức giận. Có ít người đã trải qua cảm giác người thân chiến tử, bị đại đội thứ hai đệ thất vệ lây nhiễm, bắt đầu chủ động hỗ trợ. Vừa hô lên, rất nhiều đệ ngũ vệ Hoàng Linh cấm vệ cầm nỏ đã nhao nhao buông liên nỏ trong tay xuống. Đại lượng Hoàng Linh cấm vệ chịu ảnh hưởng cũng bắt đầu hạ thấp liên nỏ trong tay xuống. Nhìn một màn này, Trần gia vệ tức giận, các ngươi muốn làm gì? Muốn làm trái quân lệnh sao? Chúng ta đang chấp hành quân lệnh, nâng liên nỗ lên cho ta. Trần gia vệ cũng không ngờ lại xuất hiện tình huống như vậy. Cũng may sau khi hắn liên tục quát lên, không ít Hoàng Linh cấm vệ đã tiếp tục dựng lên liên nỏ, nhưng cho dù như thế thì vẫn có một nửa Hoàng Linh cấm vệ buông liên nỏ xuống. Càng có rất nhiều Hoàng Linh cấm vệ không biết làm sao, hoàn toàn không biết làm thế nào. Đúng diện Hoàng Linh cấm vệ như đối nói, ngay trong bọn hắn, cũng có người sẽ chết trận. Nếu như sau khi chiến tử, trợ cấp của bọn hắn bị cắt xén thì sao? Bọn hắn là chiến hữu. Tức giận không hiểu và đồng tình xuất hiện trong lòng những Hoàng Linh cấm vệ này. Đang lúc Trần gia vệ, vừa kinh vừa sợ thì nhóm Hoàng Linh cấm vệ vừa dừng bước lại đột nhiên động, lần nữa bắt đầu tiến lên, nhanh chân đi về phía một vạn Hoàng Linh cấm vệ của Trần gia vệ. Dừng bước, còn dám tiến lên trước một bước, giết không tha. Trần gia vệ giống to. Gần như là đồng thời, tất cả Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ chứa nhất quan tài, đều nhao nhao đi lên trước, xếp thành bức tường người, bảo vệ trước mặt 34 băng quan có thi thể chiến hữu, từng người lên tiếng giống to. Nếu bắn thì bắn đi, nhưng ghi nhớ phải bắn về phía chúng ta, không được làm bị thương chiến hữu đã chiến tử của chúng ta. Khẩu hiệu này lập tức làm cho đệ ngũ vệ Hoàng Linh cấm vệ đối diện sinh ra vẻ kích động. Rất nhiều người trực tiếp chủ động buông liên nỏ xuống. Trần Đăng Long cắt xén trợ cấp, Trần gia vệ giết người diệt khẩu. Chúng ta muốn mời nữ vương bệ hạ làm chủ, chúng ta muốn mời nữ vương bệ hạ chủ trì công đạo. Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ chuyển đổi khẩu hiệu, xếp thành bức tường người, nhanh chân phóng về phía trước mặt hơn một vạn Hoàng Linh cấm vệ đang chặn phía trước. Trên trán Trần gia vệ chảy đầy mồ hôi hột lớn như hạt đậu rơi xuống như nước. Một khắc này, trong lòng bàn tay hắn đã tràn đầy mồ hôi. Mệnh lệnh xạ kích cũng biến thành vô cùng khó khăn. Đại đội thứ hai đệ thất vệ Hoàng Linh cấm vệ xếp thành bức tường người càng ngày càng gần, vẻ mặt của Trần gia vệ càng ngày càng khẩn trương. Cuối cùng Trần gia vệ giống như sụp đổ, bỗng nhiên giống giận, người nào tấn công Hoàng Linh cung chết, bắn cho ta. Trần gia vệ ra lệnh một tiếng, nhưng lại không có mũi tên như mưa đầy trời bắn về phía đám người đối diện, chỉ có giải rác trên trăm nỏ tiễn bay lên bắn về phía đại đội thứ hai đệ thất vệ. Cuối cùng chỉ có hơn 10 Trần gia tử đệ nghe theo mệnh lệnh của Trần gia vệ, mà thôi. Đại đội thứ hai đệ thất vệ không tránh, đón nỏ tiễn, âm thanh mũi tên suy suy vào thịt và tiếng rên rỉ không dứt bên tai. Đại đa số mũi tên cũng không bắn về phía yếu hại. nhưng cũng có bắn về phía yếu hại. Thời khắc mấu chốt, thân hình Diệp Chân chớp động, trực tiếp ngăn trước mặt một hoàng linh cấm vệ, lấy nhục thân thay hắn ngăn lại một nỏ tiễn bắn về phía con mắt của hắn. Nỏ tiễn hung hăng cắm ở trên cánh tay của Diệp Chân, lập tức máu chảy ồ ạt. Thật ra thì, nếu không phải Diệp Chân tận lực buông lỏng, lấy tiêu chuẩn liên nỗ của hoàng linh giới, ngay cả da của hắn cũng không phá được. Nhưng Diệp Chân cứu người cũng không phải diễn trò. Lần khiên quan tài đi đường này, Diệp Chân có đủ loại mục đích. Nguyên bản, nếu du hành trên đường lại chết một hai hoàng linh cấm vệ, nói không chừng là có thể trực tiếp dẫn bạo Trần Đăng Long và Trần Gia Vệ. Nhưng cuối cùng, Diệp Chân không làm như vậy. Những hoàng linh cấm vệ này, Diệp Chân đều xem bọn hắn như chiến hữu, Diệp Chân không thể làm như vậy. Trên trăm nỏ tiễn nhao nhao cắm ở trên người đại đội thứ hai đệ thất vệ hoàng linh cấm vệ, nhóm hoàng linh cấm vệ cũng không nhổ tiễn, cứ để chảy máu như vậy, nhấc lên băng quan, hô to khẩu hiệu, thẳng tiến, dùng mũi nỏ tiễn cắm lồng ngực, đi thẳng về phía hoàng linh cấm vệ đối diện. Huyết tinh vệ tản ra, người của hoàng linh tộc nơi xa vây xem nổi giận. Trần gia đang muốn một tay che chơi sao? Cắt xén trợ cấp, lại còn muốn giết người diệt khẩu. Thằng danh con, ngươi cũng dám táng tận thiên lương bắn. Sau khi trở về, ta sẽ lập tức để cho nữ nhi của ta bỏ ngươi. Nhạc phụ của một tử đệ Trần Thị giống giận, trực tiếp làm cho tên tử đệ Trần Thị gấp muốn khóc. Mấy vạn người của hoàng linh tộc loạn sĩ bát nháo giận mắng lên, mắng đệ ngũ vệ hoàng linh cấm vệ nhao nhao lui tán. Hơn một vạn người, dưới 1.000 hoàng linh cấm vệ tấn công, chia 5 x 7. Dưới sự tức giận, mấy vạn người của hoàng linh tộc, lúc trước thối lui cũng đi theo đại đội thứ hai đệ thất vệ tiến lên. Vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ vẫn còn ở kiên thủ xem thời cơ không đúng, vội vàng thối lui. Chờ hắn thối lui, một thân vệ tướng phục hoàng linh cấm vệ đã bị rách nhiều chỗ, trên người trên mặt đã bị nước bọt bao trùm. Gian tặc, ngươi tham ô trợ cấp, lòng dạ hiểm độc. Một tiếng mắng, một cục đờm đặc. Vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ oan uổng không thôi, không phải nói là đại ca hắn Trần Đăng Long cắt xén trợ cấp sao? Sao giờ ngay cả hắn cũng thành phạm tham, ô rồi. Đến tận đây, đệ ngũ vệ hoàng linh cấm vệ đến đây chặn đường hoàn toàn tán loạn, mấy vạn người đen nghịt phóng về phía hoàng linh cung, cho dù là thống lĩnh cấm vệ cung đình Khương Chiến đã tự mình đuổi tới tọa trấn cửa cung, thì cũng cảm thấy tình thế vô cùng nghiêm trọng, lập tức đuổi tới hoàng linh đại điện đang tiến hành triều hội. Bẩm bệ hạ, đại đội thứ hai đệ thất vệ đã khiên quan tài xông đến trước hoàng linh cung. Khương Chiến còn chưa nói hết lời, quân cơ đại thần Trần Đăng Long đã tức giận, sao bọn hắn có thể đánh tới, không phải đã phái đệ ngũ vệ đi ngăn cản sao? Khương Chiến lại không để ý đến Trần Đăng Long, quan hệ giữa hắn và Trần Đăng Long cũng coi là miễn cưỡng, nhưng tình thế bây giờ ngày càng nghiêm trọng, đã không phải là lúc lấy lòng. Báo bệ hạ, cùng với đại đội thứ hai đệ thất vệ tụ tập ở, trước cửa cung còn có hơn 4 vạn cư dân hoàng thành, lúc này quần tình mãnh liệt, nếu xử lý không tốt, sợ rằng sẽ dẫn phát đại họa. Khương Chiến nói một tiếng giống như một bom nổ dưới nước, lập tức làm văn võ cả triều kinh ngạc. Bao gồm phó thống lĩnh Khương Thiên Ấp, còn có Lữ lão gia tử cũng vậy, đều khiếp sợ không thôi. Tình thế sao có thể nghiêm trọng đến trình độ này được chứ? Mấy vạn cư dân hoàng thành, đây chính là toàn bộ tinh anh của hoàng linh tộc, có bọn hắn tham gia vào, chuyện này chẳng khác nào đã dao động đến nền tảng lập quốc. Hoàng linh nữ vương ngồi trên vương tọa cũng bị tin tức này làm cả kinh đứng lên, còn chưa kịp nói gì, thì tiếng giống giận dữ trùng thiên đã từ phương xa cửa cung truyền đến. Chúng ta muốn công đạo, chúng ta muốn đường sống. Chúng ta muốn công đạo, chúng ta muốn đường sống. Trần gia vệ không đánh mà chạy, hại 34 chiến hữu tử chiến. Trần gia vệ không đánh mà chạy, hại 34 chiến hữu tử chiến. Quân cơ đại thần Trần Đăng Long lãnh huyết vô tình không cho trợ cấp. Trần Đăng Long cắt xén trợ cấp, Trần gia vệ giết người diệt khẩu. Chúng ta muốn mời nữ vương bệ hạ làm chủ, chúng ta muốn mời nữ vương bệ hạ chủ trì công đạo. Trần Đăng Long cắt xén trợ cấp, Trần gia vệ giết người diệt khẩu. Chúng ta muốn mời nữ vương bệ hạ làm chủ, chúng ta muốn mời nữ vương bệ hạ chủ trì công đạo. Tiếng giống giận dữ loạn sĩ bát nháo lại từ mấy dặm ngoài cửa cung truyền vào trong hoàng linh đại điện, làm cho vẻ mặt của hoàng linh nữ vương và văn võ bá quan trở nên vô cùng khó coi. Âm thanh này đã không phải là tiếng giống giận dữ của ngàn người, mà là tiếng giống giận dữ của vạn người, mấy vạn người mới có thể làm ra được. Hoàng linh tộc toàn tộc chỉ có hơn 1 triệu người, mà ở hoàng thành lại chính là tinh anh trong tinh anh của hoàng linh tộc. Tất cả mọi người đều ý thức được tình thế nghiêm trọng. Sắc mặt của Trần Đăng Long cũng trong nháy mắt này trở nên vô cùng tái nhợt. Tình thế đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại sao có thể như vậy? Vì sao cư dân Hoàng Thành lại tức giận như thế? Vì sao lại cùng với đại đội thứ hai đệ thất vệ đến đây hò hét? Âm thanh tràn đầy tức giận của Hoàng Linh Nữ Vương vang lên. Thống lĩnh cấm vệ cung đình Khương Chiến, tiện tay thả ra hình tượng vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ hạ lệnh xạ kích, nỏ tiễn bắn trúng đại đội thứ hai đệ thất vệ Hoàng Linh cấm vệ. Bẩm bệ hạ, Trần Gia Vệ hạ lệnh chém giết đại đội thứ hai đệ thất vệ Khiên Quan Tài thẳng tiến, đã khiến mọi người nổi giận. Hỗn trướng! Hoàng Linh Nữ Vương hiếm thấy nổi giận, ai cho hắn quyền lực tru sát Hoàng Linh cấm vệ tộc ta? Bệ hạ, đây là các dũng sĩ vừa sống sót từ trong thú triều của tộc ta. Bọn hắn không chết trong thú triều, chẳng lẽ lại chết trong tay người của chính chúng ta sao? Phó thống lĩnh Khương Thiên ấp hợp thời ra khỏi hàng góp lời. Bệ hạ, xin ngài làm chủ cho các tướng sĩ đại đội thứ hai đệ thất vệ dưới trướng mặt tướng. Bọn hắn chỉ vì muốn tranh thủ một chút trợ cấp cho các huynh đệ chiến tử mà thôi, không có bất kỳ ý tứ tấn công Hoàng Linh Cung. Giống như bọn hắn đối mặt nỏ tiễn tuyệt không hoàn thủ, chỉ cần bệ hạ có lệnh, bọn hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức dùng thân thể máu thịt, dùng sinh mệnh để bảo vệ an toàn của bệ hạ. Vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa quỳ ở trước bậc góp lời. Bệ hạ, chuyện này phải nghiêm tra, Trần Gia Vệ lại hạ lệnh xạ kích dũng sĩ trở về từ trong thú triều, đây chính là hắn muốn giết người diệt khẩu. Bệ hạ, nếu chuyện này không xử lý thích đáng, quân tâm dân tâm của tộc ta đều sẽ tổn hao nhiều. Bệ hạ, có thể bức đại đội thứ hai đệ thất vệ đến mức Khiên Quan Tài dạo phố, còn kém chút bị đồ sát toàn bộ. Việc này, ở tộc ta vẫn là lần đầu tiên. Hoàng gia lão gia tử nhìn Trần Đăng Long lạnh nhạt nói. Nào có đồ sát? Ngươi đây là vu hãm. Trần Đăng Long tức giận, cái tội danh đồ sát này, hắn thật sự gánh không nổi. Hừ, nếu không phải những cấm vệ kia tỉnh ngộ, chỉ sợ toàn bộ đại đội thứ hai đệ thất vệ đã biến thành thi thể. Hoàng gia lão gia tử quát. Trong số các triều thần, Lữ lão gia tử không nói một lời, chỉ là trong khóe miệng tràn đầy lãnh ý. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoàng Linh Nữ Vương mặt như xương lạnh mãnh liệt hạ lệnh, Khương Chiến lập tức bắt Trần Gia Vệ dẫn đi. Ánh mắt của Hoàng Linh Nữ Vương nhìn về phía Trần Đăng Long, vẻ mặt Trần Đăng Long đầy cay đắng. Bệ hạ, cắt đi chức vụ của quân cơ đại thần của Trần Đăng Long. Truyền chỉ, bày kiệu, trẫm muốn đích thân giá lâm cửa cung, trấn an quân dân. Ở cổng Hoàng Linh Cung, theo một đội cấm vệ cung đình như lang như hổ xông ra, áp giải vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ đến trước mặt mọi người, lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó, Hoàng Linh Nữ Vương giá lâm làm cho toàn bộ người của Hoàng Linh tộc, trước Hoàng Linh Cung quỳ thành một mảnh. Diệp Chân cũng quỳ, không có cách, diễn kịch thì phải diễn nguyên bộ. Nhưng trong quá trình quỳ nghênh, Diệp Chân cũng rất to gan quan sát rõ ràng dung mạo của Hoàng Linh Nữ Vương. Kết quả làm cho Diệp Chân có chút kinh hãi. Dung mạo của Hoàng Linh Nữ Vương lại trong lúc mơ hồ có mấy phần giống với dung mạo của Thải Y, nhất là đôi mắt phượng dài nhỏ mà khiến người sợ hãi kia, nhìn qua gần như không khác gì nhau. Có điểm này, lại thêm đủ loại tình báo trước đó Diệp Chân đạt được, trên cơ bản hắn đã có thể kết luận, Thải Y chính là xuất thân từ Hoàng Linh nhất tộc, hơn nữa còn là người trong hoàng tộc của Hoàng Linh nhất tộc. Từ chuyện Thải Y sinh ra đã có ngũ thải hồn quang, địa vị của Thải Y ở trong Hoàng Linh nhất tộc chắc sẽ không thấp. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, Diệp Chân trên cơ bản đã điều tra về các hoàng tộc, có chút địa vị trong Hoàng Linh nhất tộc. Căn bản không có bất kỳ người nào phù hợp với đặc thù của Thải Y, vị nào là đại thiên phu trưởng đại đội thứ hai đệ thất vệ địch khoát hải. Âm thanh của Hoàng Linh Nữ Vương vang lên. Lúc này, Diệp Chân lại bởi vì dung mạo của Hoàng Linh Nữ Vương tương tự với Thải Y, mà có chút thất thần. Lại thêm gọi là ba chữ địch khoát hải, mà không phải Diệp Chân. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân lại không có bất kỳ đáp lại, dọa bọn người Thanh Chiêu, Hoàng Cách sau lưng Diệp Chân gấp gáp. Cũng chính là đội trưởng đội cận vệ Ngô Phàm quỳ gối bên cạnh Diệp Chân phản ứng nhanh, nhẹ nhàng chọt Diệp Chân một cái. Lúc này, Diệp Chân mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Vệ đại thiên, phu trưởng đại đội thứ hai đệ thất địch khoát hải, bái kiến nữ vương bệ hạ. Diệp Chân lớn tiếng nói. Lúc này, trên cánh tay của Diệp Chân vẫn còn cắm một cây nỏ tiễn trước đó. Nhìn qua hết sức thảm thiết. Bộ dáng này làm cho Hoàng Linh Nữ Vương nhíu mày không thôi, thương thế của ngươi có nghiêm trọng không? Nghe vậy, Diệp Chân ung dung cười một tiếng, tiện tay rút nỏ tiễn này ra, ném qua một bên, nữ vương bệ hạ, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại, rút là được. Vậy thì tốt. Chuyện của các ngươi, trẫm đã biết. Trẫm đã hạ lệnh bắt giữ Trần Gia Vệ, sau đó cắt chức vụ quân cơ đại thần của Trần Đăng Long, tiếp đó, trẫm sẽ cho người điều tra rõ việc này. Nếu phát hiện có bất kỳ người nào tham ô cắt xén trợ cấp Hoàng Linh, cấm vệ chiến tử, cho dù số lượng bao nhiêu thì cũng tuyệt không nhân nhượng. Nói xong, Hoàng Linh Nữ Vương nhìn lướt qua một đám Hoàng Linh cấm vệ, xử trí như vậy, các ngươi có hài lòng không? Một đám Hoàng Linh cấm vệ không đáp lời, ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Chân. Bệ hạ, điều tra rõ việc này là trách nhiệm của bệ hạ và các trọng thần. Hiện tại mặt tướng chỉ muốn xin Nữ Vương bệ hạ hứa hẹn một việc. Lớn mật, Xích Đại Tổng Quản đi theo ở bên cạnh hét lên một tiếng. Hoàng Linh Nữ Vương nhíu mày, sau đó nhẹ phất tay, ngăn Xích Đại Tổng Quản lại, ngươi hãy nói xem, chỉ cần trong quốc pháp, thỉnh cầu hợp lý thì trẫm đều có thể đáp ứng. Bệ hạ, là như vậy, lần này lâm vào thú triều có 34 huynh đệ chiến tử. Vì để cho cô nhi quả mẫu của các huynh đệ chiến tử sinh sống dễ dàng chút, các huynh đệ khác đã liều lĩnh nguy hiểm tính mạng, ngoài định mức mục tiêu nhiệm vụ, bắt nhiều hơn 3 thành yêu thú. Chúng ta định bán ra 3 thành yêu thú này để tăng thêm một chút trợ cấp cho gia quyến của các huynh đệ đã chiến tử, còn xin nữ vương bệ hạ cho phép. Nghe vậy, Hoàng Linh nữ vương ngạc nhiên không thôi, đây chính là mục đích các ngươi khiên quan tài dạo phố. Không sai. Diệp Chân nhẹ gật đầu, nếu không được, thì trong 3 thành đó một nửa nạp vào quốc khố, một nửa để chúng ta bán ra cũng có thể. Nếu còn không được thì lưu cho chúng ta 1/3 cũng được, nếu vẫn không được, 300 con. Lưu 300 con yêu thú cho chúng ta, cũng có thể tăng thêm một chút trợ cấp cho 34 huynh đệ chiến tử. Diệp Chân làm cho Hoàng Linh nữ vương và một đám trọng thần ngạc nhiên không thôi. Chỉ vì 3.000 con yêu thú mà lại làm cho Hoàng Thành loạn sĩ bát nháo, có thể xưng là chấn động cả nước. Ánh mắt của mọi người cũng nhao nhao nhìn về phía Trần Đăng Long bị cắt chức, bởi vì chút chuyện như vậy mà bị cắt chức, thật là thua thiệt. Bệ hạ, chúng ta cũng bị buộc bất đắc dĩ. Trước đó, chúng ta đã đau khổ thỉnh cầu quân cơ đại thần Trần Phó, thống lĩnh, muốn bán ra một bộ phận cầm yêu này tăng thêm trợ cấp cho các huynh đệ chiến tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng hắn không chỉ không điều tra chuyện Trần gia vệ đối mặt thú vương không đánh mà chạy, còn không thèm để ý, toàn bộ thu vào quốc khố. Diệp Chân lại bổ một đao. Lần này, ánh mắt Hoàng Linh nữ vương đều thay đổi, quay đầu nhìn Trần Đăng Long một chút, cẩn thận mà thận trọng quan sát hắn thêm một chút. Chỉ vì chút chuyện như vậy mà kém chút bức 1.000 Hoàng Linh cấm vệ tạo phản. Chỉ vì chút chuyện như vậy mà kinh động toàn bộ cư dân Hoàng Thành, ngay cả nữ vương như nàng cũng không thể không xuất cung trấn an quân dân. Trước đó, Hoàng Linh nữ vương còn cảm thấy việc này có thể là đấu tranh chính trị, ví dụ như phía sau là người nhà họ Lữ động tay chân. Nhưng hiện tại xem ra, đầu nguồn cũng chỉ là vì muốn bán ra một bộ phận chiến lợi phẩm ngoài định mức. Vì thế, kém một chút đã làm cho toàn bộ Hoàng Thành long trời lở đất, quả là. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Linh nữ vương quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía của Trần Đăng Long mang theo một tia lãnh ý. Đột nhiên, Hoàng Linh nữ vương cảm thấy, có phải Trần Đăng Long này có chút vô năng hay không? Chút chuyện nhỏ như vậy mà có thể dẫn đến chuyện lớn như vậy, đến cùng hắn có thích hợp làm quân cơ đại thần hay không? Trần Đăng Long theo hầu Hoàng Linh nữ vương lâu như vậy, đối với nhất cử nhất động của Hoàng Linh nữ vương vẫn rất mẫn cảm. Lúc này, ánh mắt của Hoàng Linh nữ vương, nhìn hắn làm trong lòng hắn đột ngột dâng lên một loại dự cảm không ổn. 3 thành, theo quân luật, sau khi các ngươi hoàn thành quân lệnh, chiến lợi phẩm ngoài định mức sẽ toàn bộ thuộc về các ngươi chi phối. Vừa nghe đến đây ra, một đám Hoàng Linh cấm vệ đột nhiên hoan hô lên. Mặt khác, từ ngày hôm nay, trẫm sẽ thương nghị với các trọng thần, cân nhắc tăng thêm trợ cấp cho các dũng sĩ và chiếu cố nhiều hơn, cho gia quyến của người đã chiến tử. Chúng ta tuyệt đối không thể để dũng sĩ của chúng ta vừa chảy máu lại rơi lệ. Âm thanh của Hoàng Linh nữ vương vừa dứt, toàn bộ trước Hoàng Linh cung đã vang lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Cho dù là Hoàng Linh cấm vệ hay là mấy vạn người của Hoàng Linh tộc, vây tụ ở đây đều nhao nhao vô cùng hưng phấn hô to lên. Nữ vương bệ hạ anh minh, nữ vương bệ hạ vạn tuế, nữ vương bệ hạ vạn tuế. Trong âm thanh như núi hô như biển gầm, Hoàng Linh nữ vương vẫy tay chào người của Hoàng Linh tộc, sau đó nghi giá hồi cung. Bị cắt chức, sắc mặt Trần Đăng Long càng khó nhìn, vừa xanh xám, vừa hối hận, cũng chỉ có thể đi theo hồi cung. Vào lúc này, Trần Đăng Long thật sự rất hối hận. Sớm biết như thế, làm khó đại đội thứ hai đệ thất vệ làm cái gì? 3.000 yêu thú thì không rơi vào trong túi hắn bao nhiêu? Nào đến bây giờ, không duyên cơ ném vị trí quân cơ đại thần không nói, thanh danh này chỉ sợ cũng thối. Bên ngoài cửa cung, Trần gia vệ bị bắt một mặt sợ hãi. Đến bây giờ, hắn vẫn không nghĩ rõ ràng sao chuyện này lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Đưa mắt nhìn Hoàng Linh nữ vương hồi cung, trong lòng Diệp Chân cũng hiểu được đây chỉ là trấn an đối với đại đội thứ hai đệ thất vệ mà thôi. Đấu tranh chân chính của cao tầng Hoàng Linh tộc chỉ vừa bắt đầu, chỉ là nhân vật chính từ Diệp Chân biến thành bọn người Lữ lão gia tử. Chuyện đại đội thứ hai đệ thất vệ khiên quan tài dạo phố, lấy thu hoạch được Hoàng Linh nữ vương, tự mình cho phép giành được thắng lợi cuối cùng nhất mà kết thúc. Nhưng ảnh hưởng của chuyện khiên quan tài dạo phố lại chưa kết thúc, ngược lại vẫn đang tiếp tục lên men, càng ngày càng sâu xa. Phản ứng của quân cơ sử Hoàng Linh tộc đối với chuyện này quá chậm chạp, càng không giống như Đại Chu có cơ cấu tuần tra ti hoặc bí giám xử lý nhanh chóng, phản ứng xử lý những chuyện tương tự. Nhưng hiệu suất và cơ cấu điều tra vẫn rất cao. Rất nhanh đã tra rõ ràng chân tướng chuyện này. Chân tướng chuyện là, nguyên quân cơ đại thần Trần Đăng Long không tham ô cắt xén một chút trợ cấp nào của Hoàng Linh cấm vệ chiến tử, chỉ là bất cận nhân tình từ chối thỉnh cầu bán ra chiến lợi phẩm dư thừa của đại đội thứ hai đệ thất vệ. Có thể nói, chỉ từ chân tướng này thì Trần Đăng Long bị cắt chức quân cơ đại thần rất oan, thậm chí có thể nói là vô cùng oan. Nhưng từ một chân tướng khác mà nói lại không oan. Quân cơ sử và phủ thừa tướng điều tra chuyện Trần gia vệ xuất hiện ở Xích Ngô Sơn, Đối mặt thú vương không đánh mà chạy chân tướng là Trần Gia Vệ phụng quân lệnh của quân cơ sử tiến về Xích Ngô Thành, có công vụ trên người. Đối mặt với thú vương cũng không phải không đánh mà chạy, mà là xả thân dẫn đi thú vương, tránh tăng thêm thương vong. Đây là thuyết pháp quan phương công khai. Không nói đến dân chúng hoàng thành tin hay không, quý tộc cao quan môn của hoàng linh tộc chắc chắn không tin, bởi vì bọn hắn biết càng nhiều nội tình. Cái gọi là chân tướng này chỉ là sản phẩm sau khi thỏa hiệp. Ví dụ như, quân lệnh Trần Gia Vệ tiến về Xích Ngô Thành là nguyên quân cơ đại thần Trần Đăng Long đưa xuống. Quân lệnh phái đại đội thứ hai đệ thất vệ đi Xích Ngô Sơn cũng là Trần Đăng Long, ký phát. Mờ ám trong đó, ai không nhìn ra. Mọi người đều không ngốc. Hoàng Linh giới đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện thú triều, nhưng đại đội thứ hai đệ thất vệ bí mật chấp hành nhiệm vụ trùng hợp gặp, phải như vậy. Tất cả đại lão đương triều đều rõ ràng nguyên nhân ở trong này. Cho nên, từ trên chân tướng, mặc dù Trần Đăng Long và Trần Gia Vệ là vô tội, nhưng vẫn bị xử trí. Trần Gia Vệ xử trí bất lực, tự tiện hạ lệnh tấn công Đồng Liêu, cắt chức vệ tướng đệ ngũ vệ, xuống làm thiên phu trưởng thính dụng đại đội thứ nhất đệ ngũ vệ. Trần Đăng Long bị cắt chức quân cơ đại thần, lấy phó chức thống lĩnh, tạm thay chức vệ tướng đệ ngũ vệ. Nhưng cái gọi là xử trí này, cũng chỉ là một loại thủ đoạn tự vệ sau cùng của Trần Gia, đệ ngũ vệ vẫn như cũ bị khống chế trong tay Trần Gia. Nhưng, Trần Gia vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Sau khi một đám trọng thần mưu quyền đoạt lợi, phó thống lĩnh Hoàng Linh cấm vệ Khương Thiên ấp thượng vị, đảm nhiệm quân cơ đại thần mới, điền vào chỗ trống của Trần Đăng Long. Quân cơ đại thần có thể ký phát các loại quân lệnh, quyền hạn phi thường lớn, một khi mất đi vị trí này, chuyện này cũng đại biểu cho Trần Gia đã mất đi quyền nói chuyện trong quân cơ sử, cũng mất đi quyền chủ động. Mà đến tận đây, Diệp Chân mới thấy rõ, quan hệ mật thiết hữu Hiền Vương một mạch và Lữ Gia, Hoàng Gia. Chuyện này, nhìn qua biến hóa không lớn, chủ yếu chỉ thay đổi một vị trí của quân cơ đại thần. Nhưng theo Lữ Lão Gia Tử nói, mạch này của bọn hắn, mấy chục năm qua là lần đầu tiên lấy được vị trí quân cơ đại thần. Nếu như không phải Trần Đăng Long bị cầm xuống, mà người có tư cách đảm nhiệm quân cơ đại thần chỉ có mấy người như vậy, cho nên Hoàng Linh Nữ Vương mới không có lựa chọn khác, bằng không, Khương Thiên Ấp cũng không thể đảm nhiệm chức quân cơ đại thần. Đây là thay đổi về mặt đại cục chính trị, nhìn qua, Trần Gia chỉ mất một vị trí quân cơ đại thần. Từ lâu dài đến xem, chỉ cần có tín nhiệm của Hoàng Linh Nữ Vương, Trần Gia bọn hắn lấy lại vị trí quân cơ đại thần chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng lần này, tổn thất lớn nhất của Trần Gia lại là nhân vọng dân vọng. Dù Hoàng Linh Cung đều đã ra bố cáo, thông cáo Trần Đăng Long không tham ô cắt xén trợ cấp, Trần Gia vệ không phải không đánh mà chạy. Nhưng không có mấy người tin. Không phải Hoàng Linh Cung không công tín lực, mà là dân chúng đều đồng tình với kẻ yếu, đồng tình với người chết. Còn nữa, chuyện khiên quan tài dạo phố gây ra ảnh hưởng quá lớn. Cho đến ngày nay, đến mức khi Trần Đăng Long xuất hành thỉnh thoảng vẫn có rau nát và trứng gà bay tới, làm cho Trần Đăng Long buồn bực đến muốn thổ huyết. Nhất là trong quân, lực ảnh hưởng của Trần Gia giảm lớn. Không thiếu tướng lĩnh đều tận lực cách xa Trần Đăng Long, thời gian làm đệ ngũ vệ Trần Gia vệ cũng không dễ chịu, đừng nói là lấy thân phận thiên phu trưởng trưởng khống đệ ngũ vệ, cho dù muốn trưởng khống đại đội thứ nhất đệ ngũ vệ hắn nhận được bổ nhiệm, cũng có chút khó khăn. Trừ tử đệ của Trần Gia, không có mấy người để ý hắn. Thanh danh của hắn ở trong quân đội đã triệt để thối. Không có cách, cũng không thể yêu cầu quân nhân thích một quan tham ô cắt xén trợ cấp của bọn hắn, sau khi chết. Không có bất kỳ một quân nhân nào sẽ thích người như vậy. Cái bồ yển này làm cho Trần Đăng Long và Trần Gia Vệ tức giận muốn điên. Hiện tại, cho dù bọn hắn có 100 cái miệng không thể nói rõ được. Ngay cả trên đường phố cũng không dám quang minh chính đại ra đường. Quả là, trước Hoàng Linh Cung, vị đội trưởng Hoàng Linh cấm vệ từ mấy ngày xuất hiện hồi báo cho Xích Đại, tổng quản lại xuất hiện. Nhưng lần này, hắn là Xích Đại tổng quản chủ động gọi đến. Vì sao không báo cáo? Vì sao chuyện quan trọng như khiên quan tài dạo phố lại không lập tức cấp báo cho ta? Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Ngươi có biết chuyện này tạo thành ảnh hưởng lớn thế nào hay không? Nữ vương bệ hạ tức giận, bản tổng quản cũng cực kỳ bị động. Vừa tới đến, tên đội trưởng Hoàng Linh, cấm vệ đã bị Xích Đại tổng quản khoác đỉnh đầu mặt huấn một trận, chửi đến vẻ mặt đầy nước bọt. Nhưng vị Hoàng Linh cấm vệ này chỉ yên lặng quan sát, không lên tiếng. Nói, chuyện trọng đại như thế, vì sao không cấp báo cho ta? Xích Đại tổng quản tức giận không có bỏ qua ý tứ. Đại tổng quản, những Hoàng Linh cấm vệ hy sinh đó là chiến hữu của ta, là huynh đệ của ta. Bọn hắn là chiến hữu của ta, huynh đệ của ta. Bây giờ chết rồi, chúng ta muốn làm chút gì đó cho bọn hắn, hiểu chưa? Làm chút gì? Tên đội trưởng Hoàng Linh cấm vệ bị hỏi nóng nảy bộc phát, liên tiếp gào thét vài tiếng, trực tiếp làm cho Xích Đại tổng quản đang tức giận im lặng. Xích Đại tổng quản chưa bị người quát lên ở trước mặt như thế, lập tức giận, hừ, huynh đệ chiến hữu chó má gì chứ? Còn có thể cao hơn lợi ích của Hoàng Linh tộc ta sao? Tên đội trưởng Hoàng, Linh Cấm Vệ lắc đầu, ngươi không hiểu, ngươi sẽ không bao giờ hiểu. Tên đội trưởng Hoàng Linh Cấm Vệ vừa lắc đầu vừa tức giận quay người rời khỏi. Hỗn trướng! Xích Đại Tổng Quản thầm mắng một câu, cưỡng chế đè ép lửa giận, như vậy địch khoát hải kia thì sao? Gần đây có gì dị thường không? Ta muốn biểu hiện kỹ càng của hắn. Không có bất kỳ dị thường nào. Ta nói là biểu hiện kỹ càng của hắn, gặp người nào, nói cái gì? Không có bất kỳ dị thường. Đội trưởng Hoàng Linh Cấm Vệ kia lặp lại một lần nữa, tăng tốc bước chân rời khỏi. Chuyện này làm cho Xích Đại Tổng Quản hết sức tức giận, ngươi có thái độ gì đấy? Ngươi trở lại dây cho ta, ngươi còn muốn làm nữa hay không? Phương xa, tên đội trưởng Hoàng Linh Cấm Vệ đi càng nhanh hơn, hơi vung tay, ném lệnh bài trở về trong tay Xích Đại Tổng Quản. Lão tử chính là thái độ này đấy, còn có, ông đây mặc kệ. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Xích Đại Tổng Quản bị tức giận dậm chân. Lão tử nói, ông đây mặc kệ đồ chơi mật thám này. Xích Đại Tổng Quản trực tiếp chán nản. Mà Hoàng Cách sải bước xuống núi thì trên mặt tràn ngập nhẹ nhõm, chưa từng có một khắc nào nhẹ nhõm giống như bây giờ. Ngày thứ tư sau khi xảy ra chuyện khiên quan tài dạo phố, vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hòa triệu kiến Diệp Chân. Khoát Hải, đầu tiên phải nói cho người một tin tức tốt. Đại nhân, là tin tức tốt gì? Hoàng Thiên Hòa sai thân vệ bưng lên một bộ quân phục và lệnh bài hoàn toàn mới. Từ hôm nay trở đi, người chính thức đảm nhiệm chức thiên phu trưởng đại đội thứ hai đệ thất vệ. Tạ đại nhân. Đối với việc này, Diệp Chân cũng không ngoài ý muốn, nhưng vẫn nói lời cảm tạ. Ngoài tin tức tốt ra, còn một tin tức xấu. Đương nhiên, đối với ngươi thì cũng có thể là tin tức tốt. Hoàng Thiên Hỏa mang theo ẩn ý nhìn Diệp Chân. Diệp Chân lộ ra vẻ tò mò, còn xin đại nhân nói rõ. Đại quân diễn nửa năm một lần của Hoàng Linh Cấm Vệ ta, sắp đến. Lần này, đối thủ của đệ thất vệ chúng ta là đệ ngũ vệ, Trần Đăng Long tạm thời chấp trưởng đệ ngũ vệ. Hoàng Thiên Hỏa nhìn chằm chằm Diệp Chân nói. Nửa năm một lần sẽ diễn ra đại quân diễn. Hoàng Linh Cấm Vệ quân bình thường lấy vệ làm đơn vị, cho nên đại quân diễn cũng là đối kháng giữa vệ và vệ. Lúc đại quân diễn, đầu tiên là vệ tướng các vệ rút thăm đối thủ, sau đó theo tự thay phiên tiến hành đại quân diễn. Đại quân diễn này đối với Diệp Chân tột cùng là tin tức tốt và là tin tức xấu. Hôm nay, vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa nói với Diệp Chân chuyện này, đồng thời tận lực nói rõ đối thủ của đệ thất vệ trong đại quân diễn lần này là đệ ngũ vệ, còn tận lực nhắc nhở có thể là tin tức tốt. Chuyện này làm cho Diệp Chân ngửi được mùi âm mưu, là lợi dụng. Hẳn là Hoàng Thiên Hòa và Khương Thiên ấp phía sau hắn, lần này trong chuyện khiên quan tài dạo phố, nếm được chỗ tốt nên mới có nhắc nhở này. Có thể bị người lợi dụng cũng là một cách thể hiện giá trị. Loại lợi dụng trình độ này, Diệp Chân chưa nói tới phản cảm. Có chút chuyện, cho dù không có bọn hắn lợi dụng thì Diệp Chân cũng nhất định sẽ làm. Nhưng có một câu Hoàng Thiên Hòa không nói sai, đại quân diễn lần này đối với Diệp Chân có thể là một tin tức tốt. Cái gọi là tin tức tốt này, không phải chỉ Diệp Chân có cơ hội đối phó Trần Gia Vệ, thậm chí là Trần Đăng Long, mà là nói, không chừng Diệp Chân có khả năng đến gần bản thể tiên thiên linh bảo Thất Thải Châu. So sánh qua, nếu thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hơn 2 vạn người vẫn tốt hơn 2.000 người nhiều, xử lý cũng phiền phức hơn nhiều. Đổi một loại lời giải thích tương đối âm u, nếu tiên thiên linh bảo Thất Thải Châu xảy ra vấn đề, nếu mục tiêu hiểm nghi chỉ hơn 2.000 người, Hoàng Linh tộc dưới tình huống ngoan tâm sẽ toàn bộ sưu hồn. Cũng là chuyện có thể xảy ra. Nhưng đổi thành hơn 2 vạn người, có thể sao? Cho Hoàng Linh nữ vương 10 lá gan cũng không dám làm như vậy. Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ là ý nghĩ của Diệp Chân mà thôi. Diệp Chân lo lắng chân chính là Thất Thải Châu Linh âm thầm chú ý. Trước đó, Diệp Chân trong quân diễn đã chém giết Tử Đô, Tử Kỳ, biểu hiện quá xuất sắc, gây nên cao tầng và Hoàng Linh nữ vương chú ý. Cho nên mấy lần sau đó, mỗi lần tiến vào quân diễn, Thất Thải Châu Linh vẫn luôn âm thầm chú ý. Dẫn tới thiên cơ quyết mà Diệp Chân tu luyện trắng trợn cảnh báo. Nếu lúc đại quân diễn, Thất Thải Châu Linh này vẫn âm thầm chú ý Diệp Chân sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng ở trong cảm ứng của Diệp Chân, sau mấy lần quân diễn, thiên cơ quyết cảm giác cảnh báo càng tâm huyết dâng trào, hơi chút yếu bớt. Mà lần này đi ra ngoài chấp hành quân lệnh, trước sau đã cao tới 2 tháng, tương đương với bỏ lỡ 4 tới 5 lần tiểu quân diễn. Thất Thải Châu Linh sẽ giống lúc trước, vẫn chú ý hắn sao? Theo quy củ của Hoàng Linh Cấm Vệ, trước khi đến đại quân diễn, tiểu quân diễn sẽ diễn ra 3 lần, đại quân diễn sẽ có thời gian nửa tháng để chuẩn bị. Nhưng bởi vì chấp hành quân lệnh nên thời gian chuẩn bị đại quân diễn lưu cho Diệp Chân chỉ có không đến nửa tháng. Cái gọi là chuẩn bị quân diễn, thật ra cũng chính là huấn luyện chỉnh thể. Từ vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hòa chủ trì tiến hành diễn luyện các loại chiến pháp, phối hợp các đại hội tỷ thí, vân vân. Những chuyện này đối với Diệp Chân đều là trò trẻ con, không có bất cứ vấn đề gì. Nhất là sau chuyện khiên quan tài dạo phố, thanh danh của Diệp Chân, cũng chính là địch khoát hải ở trong Hoàng Linh Cấm Vệ đã tăng vọt. Đừng nói là trong đệ thất vệ, Bây giờ, cho dù Diệp Chân gặp phải người của các vệ khác, thì những hoàng linh cấm vệ đó cũng sẽ chủ động tiến lên làm lễ với Diệp Chân, danh vọng rất cao. Hoàng linh cấm vệ khiên quan tài dạo phố là đang tranh thủ quyền lợi, nhất là sau đó hoàng linh nữ vương hạ lệnh, ngày sau trợ cấp cho hoàng linh cấm vệ chiến tử sẽ gấp bội hiện tại. Đây cũng là chỗ tốt nhờ bọn người Diệp Chân tranh thủ cho bọn hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Về phần trong đại đội thứ hai đệ thất vệ, thì danh vọng của Diệp Chân đã đạt tới tối cao. Hơn 3.000 yêu thú huyền cung cảnh, 30 yêu thú giới vương cảnh, dù trực tiếp lấy một giá cả cũng không cao, bán ra toàn bộ cho hộ bộ hoàng linh tộc. Khấu trừ ra phí tổn quân giới và chiếm dụng quân cơ, ví dụ như vòng cổ khống chế nô dịch, không gian chữ vật, phí tổn nuôi nấng sau khi bắt sống, vẫn như cũ bán đến giá cao 600 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Trên cơ bản, một con yêu thú huyền cung cảnh lãi dòng 1.000 viên linh thạch thượng phẩm, một con yêu thú giới vương cảnh lãi dòng 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm. 600 vạn viên linh thạch thượng phẩm, cho dù là đối với một tiểu gia tộc thì cũng là một con số không nhỏ. Đối với người thường thì càng là một con số trên trời. Hơn nữa, đối với khoản linh thạch này, quân cơ sử nói rằng, theo lệnh của Hoàng Linh Nữ Vương, không có bất kỳ can thiệp nào, sẽ do đại đội thứ hai đệ thất vệ tự hành xử lý. Nói thật, số tiền lớn này cũng làm cho rất nhiều người động lòng. Dù sao trong mắt rất nhiều người thì Diệp Chân làm thiên phu trưởng, gánh phong hiểm lớn nhất nên cầm một số lớn. Không nói một nửa, 1/3 cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, sĩ quan cầm đầu, đây là thông lệ. Nhưng sau cùng phương án phân phối ra lại làm cho tất cả mọi người trừng rớt đôi mắt, cũng làm cho đại đội thứ hai đệ thất vệ hoàng linh cấm vệ gieo hò không thôi. Đầu tiên là 34 vị hoàng linh cấm vệ chiến tử đã chiếm hơn phân nửa. Gia quyến của mỗi người có thể lấy được 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Đây đối với gia đình bình thường đã là một con số trên trời. Bởi vì trước đó, trợ cấp chiến tử của hoàng linh tộc cũng chỉ là 2.000 linh thạch thượng phẩm mà thôi. Theo giá hàng của hoàng linh tộc, 1 vạn linh thạch thượng phẩm đã đầy đủ một nhà 5 người áo cơm không lo, trên trăm năm. 10 vạn linh thạch thượng phẩm đã đầy đủ người nhà của nhóm hoàng linh cấm vệ chiến tử trưởng thành. Còn lại 224 vạn linh thạch thượng phẩm, tất cả hoàng linh cấm vệ, bao gồm đội trưởng, thiên phu trưởng ở trong, mỗi người phân 2.000 viên linh thạch thượng phẩm, còn dư 40 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Còn sót lại 40 vạn viên linh thạch thượng phẩm làm khoản trợ cấp cho đại đội thứ hai đệ thất vệ. Sau này nếu có người nào trong đại đội thứ hai đệ thất vệ hoàng linh, cấm vệ bị tàn tật sau khi chiến đấu, hay bởi vì chiến mà chết thì đều có thể từ trong 40 vạn viên này, linh thạch thượng phẩm này thu được trợ cấp và trợ cấp ngoài định mức. Phương án thân phối vừa đưa ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thiên phu trưởng Diệp Chân này lại giống với tất cả hoàng linh cấm vệ, chỉ lấy 2.000 viên linh thạch thượng phẩm. Nguyên bản bên ngoài dự đoán, Diệp Chân là thiên phu trưởng, ít nhất cũng sẽ cầm khoản tiền lớn 100 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Thế là, danh vọng của Diệp Chân lại lần nữa tăng vọt, trong quân đội, nhất là trong đại đội thứ hai đệ thất vệ, danh vọng của hắn trong chớp mắt đã đạt tới một độ cao vô cùng kinh người. Vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa đều đã bắt đầu hoài nghi, nếu hắn và Diệp Chân cùng đưa ra hai mệnh lệnh trái ngược nhau, chỉ sợ đến cuối cùng đại đội thứ hai đệ thất vệ Hoàng Linh, cấm vệ sẽ nghe theo thiên phu trưởng Diệp Chân, mà không phải vệ tướng là hắn. Bên ngoài, có rất nhiều người mắng Diệp Chân ngốc. Thậm chí là trong Lữ thị gia tộc cũng có người trực tiếp mắng Diệp Chân là thằng ngu, còn nói đầu óc Diệp Chân bị nước vào, vân vân, mà cũng không phải là số ít. Đối với chuyện này, Diệp Chân chẳng thèm ngó tới. Đúng thật hắn là thiên phu trưởng nên nếu phân đi 1-200 vạn viên linh thạch thượng phẩm, thì những người khác cũng sẽ không nói cái gì. Hơn nữa, 1-200 vạn viên linh thạch thượng phẩm, cho dù đối với Diệp Chân hiện tại thì cũng không phải một số lượng nhỏ. Nhưng, đối với mục tiêu của Diệp Chân thì 1-200 vạn linh thạch thượng phẩm, không tính là gì. Chuyện hoàng tộc, toàn bộ nội bộ hoàng linh tộc đều là một đề tài tương đối bị cấm kỵ, nhất là dính đến một chút bí sự. Đừng nói không biết, cho dù là biết thì cũng sẽ không nói ra nửa chữ, ai cũng không muốn rước lấy tai họa. Nhưng mỗi thời mỗi khác, dùng danh vọng của Diệp Chân ở trong đại đội thứ hai đệ thất vệ, hỏi thăm bí sự của hoàng tộc lại là một loại tình hình khác. Vẫn là thất thải lâu. Trong thời gian nghỉ ngơi trước trận chiến, Diệp Chân lần nữa mời một đám đội trưởng đến thất thải lâu uống rượu. Sau khi rượu vào tai nóng, Diệp Chân lần nữa mượn chuyện Lữ gia bị chèn ép, nhắc đến bí sự của hoàng tộc Khương thị. Đại nhân, ta cũng cho ngươi biết một bí mật, ngươi cũng đừng nói lung tung. Hoàng cách mắt say lờ đờ mê ly, chủ động thấp giọng. Chỉ muốn làm rõ ràng mà thôi, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. 16 năm trước, nghe nói có thần nhân mang về một nữ tử hoàng thất từ ngoại vực, mà nữ tử hoàng thất này còn có quan hệ với Lữ gia. Diệp Chân sợ hãi cả kinh, trong đầu giống như có một đạo thiểm điện xẹt qua. 16 năm trước, nếu như Diệp Chân không nhớ lầm, năm đó Thải Y rời khỏi Chân Huyền Đại Lục, đến bây giờ đã 16 năm. Thời gian này, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Trong chớp mắt, trong lòng Diệp Chân đại chấn, Diệp Chân hiểu rõ, hắn có thể đã tìm được đúng manh mối của thải y. Một khắc này, Diệp Chân có một loại xung động muốn khóc. Đau khổ truy tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một manh mối đúng. Cho dù trong lòng khuấy động không thôi, nhưng trên mặt của Diệp Chân vẫn không có một tia dị dạng, chỉ có bàn tay bưng chén rượu thì đang không ngừng khẽ run. Nhưng lúc này, đoàn người đã uống rượu nóng cả tai, ai cũng sẽ không chú ý điểm này. Nữ tử hoàng thất mang về từ ngoại vực, vì sao lại có quan hệ với Lữ gia? Diệp Chân hướng về phía Hoàng Cách hỏi. Thanh Chiêu uống hết ly rượu, dùng đôi mắt say rượu hơi đỏ lên nhìn Diệp Chân nói, tin tức này là bí mật, thật ra thì ta cũng đã nghe qua, nhưng lưu truyền không bao lâu thì bị tộc trưởng nghiêm lệnh cấm chỉ, còn trước mặt mọi người dùng trượng đánh chết hai tộc nhân trắng trợn nghị luận việc này. Về phần tại sao có quan hệ với Lữ gia? Rất đơn giản. Thật ra thì gần 40 năm trước, sau khi cung đình xảy ra trận chính biến, theo đương kim hoàng linh nữ vương thượng vị kết thúc, Lữ gia, hoàng gia và một đám phái bảo thủ đều bị nữ vương bệ hạ tận lực đả kích. Trong hoàng linh tộc ta có nhiều người như vậy, nhưng có thể sử dụng cũng chỉ có 8 họ quý tộc mà thôi. Chính là nữ vương bệ hạ cũng không cách nào vĩnh viễn đè Lữ gia, hoàng gia xuống. Cho nên, sau chuyện đó, theo thời gian, 10 năm 20 năm trôi qua, phong ba dần biến mất, tộc nhân phái bảo thủ gồm hoàng gia, Lữ gia cũng lại bắt đầu lại từ đầu nhận phân công thậm chí là trọng dụng. Giống vệ tướng đại nhân của chúng ta, Hoàng Thiên Hỏa cũng giống nhạc phụ đại nhân của ngươi, mặc dù không trưởng binh quyền, nhưng vẫn đảm nhiệm chức vị công bộ quan trọng. Nhưng, sau khi lời đồn đại đó truyền ra không bao lâu, tân tú của Lữ gia, cũng chính là nhạc phụ đại nhân của ngươi đã bị dính một tội danh, từ đó phải thôi chức, nhàn rỗi ở nhà. Sau đó, quan viên phái bảo thủ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi bị nữ vương bệ hạ bắt giết. Chuyện lần đó, được xưng là thanh tẩy lần 2. Vệ tướng đại nhân của chúng ta, cũng là tướng lĩnh có thực quyền tối cao còn sót lại của hoàng gia trước mắt. Nghe nói, vẫn là bởi vì hoàng thần điện, có người nhúng tay nên mới bảo vệ được vị trí của hắn. Thanh Chiêu nói, cũng không phải sao. Hoàng Cách bưng chén rượu lên, nở nụ cười khổ, không sợ các ngươi chê cười. Nghe nói, là hoàng gia chúng ta có một vị lão tổ tông cấp bậc thần nhân, nổi giận mới khiến cho lực lượng hoàng gia có giữ lại. Không giống như Lữ gia, gần như bị thanh tẩy sạch sẽ. Tạo hóa thần nhân nhúng tay. Diệp Chân ngạc nhiên, chẳng lẽ Lữ gia không có tạo hóa thần nhân? Lữ gia có. Trong cảm giác của Thanh Chiêu, hắn và Diệp Chân sớm đã là sinh tử chi giao, cho nên lúc này nói chuyện cũng rất to gan, chỉ là vào 40 năm trước, vào sự kiên cung đình chính biến, dám nhảy ra nên đã bị thanh tẩy. Lúc này, hai người Thanh Chiêu và Hoàng Cách để lộ ra ngoài tin tức phi thường lớn, nhất là việc có quan hệ đến thải y làm cho Diệp Chân hết sức khẩn trương. Nhưng Diệp Chân vẫn không vội vã đặt câu hỏi, mà trước vuốt, tự mình nghĩ rõ ràng những tin tức này. Theo phản ứng của Hoàng Linh Nữ Vương, sở dĩ sẽ tiến hành thanh tẩy lần hai chính là thần nhân từ vực ngoại mang tới nữ tử hoàng thất này có quan hệ với phái bảo thủ, còn có thể có quan hệ với Lữ gia và hoàng gia, cho nên mới bắt đầu thanh tẩy. Nếu nữ tử hoàng thất này là thải y như vậy, vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Chân đột ngột siết chặt, trái tim giống như bị một bàn tay nắm lấy. Đúng rồi, vậy náo nửa ngày rốt cuộc thì nữ tử hoàng thất dẫn đến thanh tẩy lần hai này đâu rồi, kết quả như thế nào? Nghe vậy, Thanh Chiêu và Hoàng Cách đồng thời lắc đầu, việc này, chúng ta cũng không biết. Chúng ta cũng chỉ từ tin tức ngầm nghe nói qua chuyện này, nhưng cũng không biết chính xác. Đáp án này, lại làm cho Diệp Chân nóng nảy. Nhưng Diệp Chân biết, thân phận của Hoàng Cách và Thanh Chiêu có hạn, có thể biết được những chuyện này đã không tệ. Từ phán đoán của Diệp Chân, hai người này sẽ không giấu giếm gì với mình. Đúng rồi, các ngươi nói, nữ tử hoàng thất kia có thể đã bị hay không? Diệp Chân làm một thủ thế cắt yết hầu, tiện thể nhìn phương hướng Hoàng Linh Cung một chút. Ý đó không thể hiểu rõ hơn được nữa. Khó mà nói, nhưng khả năng này cũng không lớn. Thanh Chiêu lắc đầu nói. Vì sao? Nhìn Thanh Chiêu, Diệp Chân rất có chút khẩn trương. Rất đơn giản, huyết mạch hoàng thất rất mỏng manh, nhất là huyết mạch nữ tính trong hoàng thất thì lại càng ít. Xem như nữ vương bệ hạ có ý nghĩ gì thì hoàng thần điện cũng sẽ không đồng ý. Huống hồ, bây giờ nữ vương bệ hạ đã sớm cũng cố đế vị, vì sao phải hạ thủ đối với một huyết mạch hoàng tộc nữ tính khó có được chứ? Thanh Chiêu nói. Trong lòng Diệp Chân hơi buông lỏng. Hoàng Cách lại côi chén rượu hướng về phía Diệp Chân nói, hình như đại nhân cảm thấy rất hứng thú đối với nữ tính của hoàng tộc. Trong lòng Diệp Chân cảnh giác lên, ai bảo ta là con rể của Lữ gia chứ, nhảy vào hố lửa Lữ gia này, nếu không làm rõ ràng những chuyện này, nói không chừng sau này chết như thế nào cũng không biết. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung một câu, ai, nhưng thật ra ta cũng rất muốn biết, nữ tử hoàng thất đến từ ngoại vực kia đến cùng có quan hệ gì với Lữ gia. Hoàng gia và phái bảo thủ, vì sao lại dẫn đến thanh tẩy lần hai chứ? Vấn đề này, Diệp Chân hỏi ra đã tương đối mạo hiểm. Nhưng lúc này, vì tìm được Hạ Lạc của Thải Y, Diệp Chân đã không lo được nhiều như vậy. Làm cho Diệp Chân thất vọng là Hoàng Cách và Thanh Chiêu đồng thời lắc đầu, đại nhân, chúng ta là thật không biết. Một bên, Lam Hoàng vẫn luôn yên lặng nghe mà không mở miệng, đột nhiên mở miệng, đại nhân, chuyện này, ta có biết một chút. Hả, người cũng biết cái gì? Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Đại nhân, nghe nói 16 năm trước, tạo hóa thần nhân của Hoàng Thất mang nữ tử Hoàng Thất kia từ vực ngoại về, chính là Hữu Hiền Vương bây giờ, cũng chính là phụ thân của Khương Phó thống lĩnh Khương Thiên Ấp. Nếu đại nhân thật sự muốn tìm hiểu nguyên nhân trong đó, nếu có cơ hội thì có thể hỏi thăm Phó thống lĩnh Khương Thiên Ấp một chút. À đúng rồi, nếu như ta không nói sai, thật ra thì Hữu Hiền Vương và Phó thống lĩnh Khương Thiên Ấp cũng coi là cùng ở trong phái bảo thủ. Lam Hoàng nói rất thẳng, phụ thân của Phó thống lĩnh Khương Thiên Ấp, Hữu Hiền Vương mang về. Tin tức này có thể tin được không? Ánh mắt Diệp Chân nghi hoặc nhìn về phía Lam Hoàng. Đại nhân yên tâm, tiểu tử này nói chuyện có quan hệ đến tin tức ngầm, tuyệt đối chuẩn xác hơn hai chúng ta. Thanh Chiêu và Hoàng Cách nói. Vì sao? Bởi vì, Lam gia bọn hắn cũng coi là tâm phúc của nữ vương bệ hạ, chỉ xếp sau Trần gia, xem như đối đầu với phái bảo thủ Lữ gia, Hoàng gia. Hoàng Cách cười nói. Diệp Chân lập tức kinh ngạc, Lam Hoàng lại nở nụ cười khổ. Đại nhân yên tâm, bên trong Hoàng Linh tộc chúng ta rất phức tạp, lập trường của các bậc cha chú là các bậc cha chú, không có quan hệ quá lớn với chúng ta. Không nói cái khác, phụ thân ta và nhị thúc ta còn thuộc trận doanh khác nhau mà. Nói như vậy, tin tức này đúng là sao? Diệp Chân hỏi. Cũng không vấn đề, đây là một lần phụ thân ta nói chuyện phiếm với khách nhân, thì ta tiến vào phòng khách bái kiến khách nhân, vô tình nghe được. Nói xong, Lam Hoàng lại nhìn Diệp Chân nói. Ta hiểu lòng hiếu kỳ của đại nhân, nhưng ta vẫn muốn khuyên đại nhân một câu, chuyện này, chớ có vượt vào quá sâu, dù đã xảy ra lâu như vậy, nhưng chuyện này ở trong miệng phụ thân ta vẫn như cũ là một cấm kỵ. Đa tạ nhắc nhở, Diệp Chân chắp tay, ta chỉ muốn hiểu rõ hố lửa Lữ gia này đến cùng sâu bao nhiêu, muốn sớm chuẩn bị mà thôi. Đến, chúng ta uống rượu, uống rượu. Diệp Chân chủ động chuyển hướng qua chuyện khác, đám người bắt đầu nâng ly cạn chén, trong lòng Diệp Chân lại bắt đầu suy nghĩ một chuyện. Nếu như trước mắt tin tức Diệp Chân nắm giữ là vào 16 năm trước có một nữ tử hoàng thất bị mang về từ hoàng linh giới, cũng tức là người đó có thể là Thải Y, vậy người này không thể nghi ngờ sẽ có liên quan đến hai phụ tử Hữu Hiền Vương và Khương Thiên Ấp. Thế nhưng, như thế nào từ chỗ bọn hắn nghe ngóng được hạ lạc của Thải Y đây? Đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Theo Diệp Chân biết, hoàng linh tộc Hữu Hiền Vương Khương Hào chính là tạo hóa thần nhân, không phải cực ít lộ diện mà là người thường căn bản khó nhìn thấy tung tích. Tục truyền đang tiềm tu ở Hoàng Thần Điện. Trước mắt, làm chủ Hữu Hiền Vương phủ chính là thế tử cũng tức là phó thống lĩnh Hoàng Linh, cấm vệ Khương Thiên Ấp. Nói cách khác, Diệp Chân muốn thăm dò hạ lạc của nữ tử Hoàng Thất mang về từ vực ngoại vào, 16 năm trước chỉ có thể bắt đầu từ trên người Khương Thiên Ấp. Nhưng nếu Diệp Chân trực tiếp chạy tới hỏi Khương Thiên Ấp, không nói tính nguy hiểm trong đó, mà Khương Thiên Ấp có trả lời Diệp Chân hay không còn là hai chuyện khác nhau. Diệp Chân nhớ ra, ban đầu lúc thất thải lâu tao ngộ Trần Dương, Diệp Chân cho trả lời vấn đề có quan hệ đến thế cục của Hồng Hoang Đại Lục, cho Khương Thiên Ấp đáp ứng nợ Diệp Chân một nhân tình. Nhưng Diệp Chân cũng không hiểu rõ phẩm tính của Khương Thiên Ấp, nhất là dưới tình huống Diệp Chân hỏi đến chuyện nhạy cảm như vậy. Trừ cái đó ra, Diệp Chân còn nghĩ tới một người khác, Lữ lão gia tử. Đủ loại manh mối cho thấy, 16 năm trước nữ tử Hoàng Thất mang về từ vực ngoại có quan hệ cực kỳ thân thiết với Lữ gia, nếu không thì phái bảo thủ cũng sẽ không chỉ có Lữ gia bị thanh tẩy và đả kích thảm thiết nhất. Nói không chừng, Lữ lão gia tử sẽ biết hạ lạc của Thải Y. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Chân đại định. Vào lúc này, Diệp Chân đau khổ tìm kiếm Thải Y 16 năm, đã không còn phiêu miểu vô ảnh giống như trước đó, mà đã có phương hướng chính xác để truy tìm. Hơn nữa, Diệp Chân cảm thấy, hắn cách tìm kiếm được hạ lạc cụ thể của Thải Y chỉ có một bước. Có phương hướng cụ thể, Diệp Chân cũng không vội. Nếu như tìm được hạ lạc của Thải Y, Diệp Chân gặp phải có thể là một trận sóng to gió lớn. Muốn nữ tử hoàng thất của hoàng linh tộc có được ngũ sắc hồn quang đi, chắc chắn sẽ không dễ dàng. Diệp Chân nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất để đón tiếp phiền phức có thể gặp phải, mà không phải vội vàng làm việc, đẩy Thải Y vào trong nguy hiểm. 3 tháng, nhiều nhất 3 tháng nữa là chấn linh tỏa trong cơ thể Diệp Chân sẽ triệt để tiêu tán. Đến lúc đó, tu vi của Diệp Chân phục hồi, có thể thỏa thích thi triển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 3 ngày sau, đại quân diễn nửa năm một lần của hoàng linh giới được cử hành đúng hạn. Đúng như trước đó vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa đã nói, đại quân diễn lần trước rút thăm thắng được tứ vệ, đệ ngũ vệ rút đến đối thủ trùng hợp chính là đệ thất vệ. Việc kết quả rút thăm này mới ra dã lập tức dẫn phát nhiệt độ cực lớn. Hoàng Linh cấm vệ quân diễn ra nhiều năm như vậy, diễn biến đến nay, quân diễn giống như đã thành ngày lễ của cư dân Hoàng Thành. nhất là đại quân diễn càng giống như thịnh sự của toàn thành, không chỉ là cư dân hoàng thành, càng có người của hoàng linh tộc từ vạn dặm xung quanh đến tham gia. Quan phương hoàng linh tộc cũng làm thành một đại thịnh sự, nhất là hoàng thần điện, thật sớm đã mở ra đủ loại bàn cược. Không thể không nói, chuyện này có phần quan trọng đối với quốc lực, đối với hoàng linh tộc, thu nhập ít thì cũng là một thủ đoạn vơ vét của cải tương đối tốt, còn thu hoạch là tài phú của đại đa số quý tộc. Nhưng sốt dẻo nhất lại là trận quyết chiến ở vòng thứ tư giữa đệ ngũ vệ và đệ thất vệ. Trước đây, trong tiểu quân diễn, thiên phu trưởng đại đội thứ hai đệ thất vệ Diệp Chân đã chém giết mấy người thiên, phu trưởng đệ ngũ vệ đại đội thứ tư Tử Đô và đội trưởng Tử Kỳ, hai vệ đã sớm có oán hận từ trước. Bây giờ, vị trí quân cơ đại thần của vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Đăng Long cũng bị Diệp Chân mà bị mất, đại quân của hai vệ tại đối đầu lập tức liền gây nên vô số người chú ý. Bốn vòng quân diễn, gần nửa đặt cược đều tập trung vào quyết chiến của vòng thứ tư giữa đệ ngũ vệ và đệ thất vệ. Nhưng kết quả đặt cược lại không lạc quan. Mặc dù Diệp Chân, xuất lĩnh đại đội thứ hai đệ thất vệ có chiến tích 6 thắng liên tiếp, nhưng dù sao cũng chỉ là 1/11 đại đội của đệ thất vệ mà thôi. Bởi vì so sánh giữa chiến tích của đệ ngũ vệ và đệ thất vệ, thì chiến tích của đệ ngũ vệ lóa mắt hơn rất nhiều. Trước đó, 3 năm 6 lần đại quân diễn, đệ ngũ vệ đã chiến 6 trận, 4 thắng 2 thua, cũng coi là tỷ lệ thắng cao nhất. Mà đệ thất vệ 6 trận chiến 3 thắng 3 thua, vẫn thấp hơn đệ ngũ vệ. Quan trọng nhất là, vào một năm trước, trong lần đại quân diễn kia đó, đối thủ của đệ ngũ vệ chính là đệ thất vệ. Lúc ấy, vệ tướng đệ ngũ vệ là Trần Gia Vệ, vệ tướng đệ thất vệ cũng là Hoàng Thiên Hỏa hiện tại. Trong lúc quyết chiến, đệ thất vệ bị đệ ngũ vệ giết đại bại. Hiện nay, vệ tướng đệ thất vệ không thay đổi, vẫn như cũ là Hoàng Thiên Hỏa, nhưng vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ đã đổi thành một thiên phu trưởng của đệ ngũ vệ. Nhưng, vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Đăng Long ở Hoàng Linh tộc lại là một người như chiến thần. 40 năm trước, khi Trần Đăng Long vẫn là vệ tướng, chưa từng thua trận trong đại quân diễn, từng có chiến tích 8 trận thắng liên tiếp trong đại quân diễn, chính là một trong tướng tinh chói mắt nhất Hoàng Linh tộc. Cũng là bởi vì chiến tích chói mắt này, cho nên lúc ấy mới được Hoàng Linh Nữ Vương chưa đăng cơ thưởng thức, trở thành thân tín của nàng, mãi đến sau khi Hoàng Linh Nữ Vương lên ngôi, một đường nhanh chóng lên chức. Chiến thần Trần Đăng Long của năm đó không thể nào đặt chân lên chiến trường quân diễn. Dù sao thì một vị quân cơ đại thần, phó thống lĩnh Hoàng Linh cấm vệ cũng không có cơ hội tham gia quân diễn. Nhưng dưới tình huống trời xui đất khiến, chức vụ của quân cơ đại thần Trần Đăng Long bị cắt, giáng xuống thành thay mặt vệ tướng đệ ngũ vệ, thời gian trôi qua hơn 40 năm, chiến thần một đời năm đó lại lần nữa tham gia quân diễn, làm sao không làm cho cư dân Hoàng Thành hưng phấn. Nguyên bản thực lực của đệ ngũ vệ đã mạnh hơn đệ thất vệ, bây giờ lại có chiến thần một đời năm đó Trần Đăng Long chỉ huy đệ ngũ vệ, tỷ số thắng tăng vọt gấp bội. Quân diễn vòng thứ nhất giữa đệ nhị vệ và đệ tứ vệ, tỷ lệ người đặt cho đệ ngũ vệ và đệ thất vệ là 6-4. Mà quân diễn vòng thứ hai giữa đệ nhất vệ và đệ lục vệ kết thúc, tỷ lệ người đặt đệ ngũ vệ và đệ thất vệ đã đến một tỷ lệ cực kỳ kinh người 8-2. Quân diễn vòng thứ ba giữa đệ tam vệ và đệ bát vệ kết thúc, tỷ lệ này đã ổn định ở tỷ lệ 8-2. Mỗi 10 người thì có 8 người đặt đệ tam vệ thắng, 2 người đặt đệ bát vệ thắng. Hơn nữa, tỷ lệ này còn đang chậm rãi tăng lên đến 9-1. Tỷ lệ đền bù cũng đạt tới một trình độ kinh người. Đệ ngũ vệ thắng, 1 bồi 1,2, trên cơ bản đặt 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm lấy được bồi 2.000, Hoàng Thần Điện còn muốn bơm nước. Mà đệ thất vệ thắng, thì lại đạt tới một mức đền bù kinh người 1 bồi 2,8, đặt 1 vạn, có thể được bồi 2 vạn 8.000 viên linh thạch thượng phẩm, ích lợi vô cùng kinh người. Nhưng dù như vậy thì vẫn rất ít người đặt đệ ngũ vệ thắng. Dù sao thì ai cũng không muốn linh thạch mình khó khăn kiếm được lại đổ xuống sông xuống biển như vậy. Trước trận chiến, một đám đội trưởng của đại đội thứ hai đệ thất vệ tụ tập xung quanh Diệp Chân, vẻ mặt có chút lo lắng. Đại nhân, ngươi cảm thấy tỷ lệ thắng của chúng ta như thế nào? Ngươi nói ta có cần lén đi mua một bộ phận đệ ngũ vệ thắng, để bù một chút thâm hụt hay không? Một đội trưởng nhỏ giọng nói. Ách, ngươi không có lòng tin đối với đệ thất vệ chúng ta như thế sao? Diệp Chân ngạc nhiên. Đại nhân, không phải không có lòng tin, mà là trong vòng 5 năm, đệ thất vệ chúng ta đã gặp đệ ngũ vệ 3 lần, mỗi lần đều thua, chưa có một lần nào thắng. Mà lần gần đây nhất là một năm trước, chúng ta đại bại, mà nhân mã đệ ngũ vệ và đệ thất vệ tham chiến trên cơ bản vẫn là nhân mã năm đó, không có chút thay đổi. Hoàng Cách cười khổ nói. Hơn nữa lần này người dẫn đội của đối phương đã đổi thành một đời chiến thần Trần Đăng Long. Thanh Triều rất lo lắng nói. Đại nhân, hay là ngươi cũng theo chúng ta mua một chút đệ ngũ vệ thắng, gỡ gạt một chút hao tổn. Việc này không mất mặt, chúng ta cũng thường xuyên làm như vậy. Lam Hoàng nói. Nhìn một đám đội trưởng, Diệp Chân đột nhiên kêu một tiếng, Ngô Phàm. Đại nhân, có thuộc hạ. Ngô Phàm là đội trưởng đội cận vệ của Diệp Chân. Diệp Chân tiện tay ném qua một chữ vật giới chỉ, nhìn Ngô Phàm nói, đếm thử xem ở trong có bao nhiêu linh thạch. Ngô Phàm kiểm kê một chút, đáp nói, đại nhân, ở trong tổng cộng có 15 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Đây là toàn bộ tài sản của bản tướng. Đi, mua toàn bộ đệ thất vệ thắng cho ta. Ngô Phàm vô ý thức gật đầu, sau đó sắc mặt lại lập tức thay đổi, một đám đội trưởng vây quanh Diệp Chân, sắc mặt từng người cũng thay đổi. Đại nhân, xin nghĩ lại. Đại nhân, đừng xúc động, nếu thua. Ta đã nói, chỉ cần có ta ở đây, đệ thất vệ sẽ tuyệt đối không thua. Diệp Chân một mặt ngưng trọng, giọng nói càng thêm kiêu ngạo, đi đặt ngay lập tức. Dưới tiếng quát của Diệp Chân, Ngô Phàm nhanh như chớp đi đặt cược cho Diệp Chân, không bao lâu đã lấy được bằng chứng đặt cược, một đám đội trưởng ngươi ngó ta ngó ngươi, do dự không thôi. Đi thôi, các ngươi muốn đặt ai thắng thì ta cũng sẽ không quản, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một câu, nếu đặt đệ ngũ vệ, đến lúc đó thua mất cả chỉ lẫn chài cũng đừng trách ta. Nguyên bản một đám đội trưởng còn có chút do dự, bị câu nói này của Diệp Chân làm cho kiên định. Đúng thế, từ lúc chúng ta đi theo đại nhân đến giờ, đã thua lúc nào chưa, ngay cả đối mặt thú triều đều sống tiếp được, chỉ là đệ ngũ vệ, sợ cái chim này. Đi, mua chính mình thắng đi. Hoàng Cách nói, đúng, chỉ là đệ ngũ vệ, tính toán cái chim, mua chính mình thắng đi. Nhìn một đám đội trưởng rời khỏi, Diệp Chân vừa cười nhắc nhở một câu, nhớ nhắc nhở các huynh đệ dưới trướng một câu. Tuyệt đối đừng mua đệ ngũ vệ, nếu không thì sẽ thua cả vốn liếng đấy, đừng trách bản tướng không nhắc nhở trước. Đám người ầm vang đồng ý rời khỏi, trong đôi mắt của Diệp Chân lại nổi lên một tia ngưng trọng. Còn chưa khai chiến mà đệ thất vệ đã gieo xuống hạt giống thất bại, một trận chiến này, không cần đánh nữa. Không nói chuyện khác, nếu như tướng lĩnh của các đại đội khác trong đệ thất vệ cũng suy nghĩ giống như bọn người Hoàng Cách vừa rồi, mua đệ ngũ vệ thắng để bổ sung hao tổn, vậy lúc quân diễn sẽ còn kiên quyết tác chiến hay không? Diệp Chân cảm thấy, có ảnh hưởng này, chỉ sợ rất nhiều chiến sĩ đệ thất vệ sẽ có dao động vào thời khắc mấu chốt nhất. Lúc Diệp Chân đang suy nghĩ đã thu được một phủ tấn tới từ Lữ Thanh Trúc, địch ca ca, ta đã dùng ta toàn bộ tiền riêng mua đệ thất vệ các ngươi thắng, ngươi nếu thua, ta nửa đời sau phải dựa vào ngươi nuôi rồi. Trong vẻ hoạt bát còn mang theo tình ý khác làm cho trên mặt của Diệp Chân xuất hiện một tia đắng chát. Khó nhất là chịu ân của mỹ nhân. Lữ Thanh Trúc đối với Diệp Chân vẫn luôn là tình chân ý thiết, thậm chí còn có giang tiếng phu thê. Bây giờ đã có một chút tin tức về hạ lạc của Thải Y, thế nhưng tương lai hắn phải xử lý quan hệ với Lữ Thanh Trúc như thế nào? Diệp Chân cảm thấy, đây mới thực sự là vấn đề khó khăn không nhỏ, so với tìm kiếm hạ lạc của Thải Y còn khó hơn. Nghĩ tới, chính làm cho Diệp Chân vô cùng đau đầu. Đại nhân, vệ tướng đại nhân cho mời. Lúc đang đau đầu, bên tai Diệp Chân truyền đến âm thanh của thân vệ Ngô Phàm. Khoát Hải, ngươi cảm thấy đại quân diễn lần này thế nào? Có ý kiến gì hay không? Sau khi vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa nhìn thấy Diệp Chân, nói rất trực tiếp. Ý kiến? Diệp Chân cười, đại nhân, ta vừa dùng tất cả gia sản của ta đặt cho đệ thất vệ chúng ta thắng. Tất cả 15 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Hoàng Thiên Hỏa có chút giật mình, ngươi cảm thấy đệ thất vệ chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Việc này rất khó nói. Diệp Chân trả lời làm cho Hoàng Thiên Hỏa có chút mâu thuẫn, ngươi không nắm chắc, vậy sao ngươi còn đặt toàn bộ tài sản của mình? Diệp Chân lần nữa cười cười. Dùng tay chỉ mình, bởi vì ta rất có lòng tin đối với chính mình. Lông mày Hoàng Thiên Hỏa nhíu lại, hắn hiểu rõ ý trong lời nói của Diệp Chân. Cũng chính là có Diệp Chân hắn ở đây thì có thể chắc thắng. Câu trả lời này có chút đánh mặt, có chút điên cuồng. Nhưng Hoàng Thiên Hỏa vẫn bảo trì đầy đủ kiên nhẫn, dù sao thì Diệp Chân vẫn là người có thể bảo trì chiến tích 6 trận thắng liên tiếp trong tiểu quân diễn, hơn nữa mang theo 1.000 hoàng linh cấm vệ sống sót trong mấy chục vạn thú triều, chiến tích này cũng không bình thường. Dưới trướng ngươi chỉ có một đại đội ngàn người mà thôi, đệ thất vệ thế lại có đến 10 đại đội, ngươi sao có thể thắng được? Hoàng Thiên Hỏa nghi ngờ nói. Trường hợp xấu nhất, trừ đại đội thứ 2 của ta, 9 đội còn lại dưới trướng đại nhân ngươi đều toàn diệt, nhưng, cho dù bị toàn diệt, kém nhất cũng có thể kéo theo mấy đội nhân mã đối phương chứ. Một mình ta đối mặt với 3-5 đội ngũ của đối phương vẫn có khả năng thắng. Diệp Chân nói. Chỉ là có khả năng thắng sao? Hoàng Thiên Hỏa nhìn chằm chằm Diệp Chân. Đại nhân muốn thắng dễ dàng. Đương nhiên, ai không muốn thắng? Thắng bại trong đại quân diễn có ý nghĩa rất phi phàm trên triều đình, nhất là chiến thắng một đời chiến thần như Trần Đăng Long. Ánh mắt Hoàng Thiên Hỏa đầy lửa nóng. Vậy phải xem đại nhân có thể tín nhiệm đối với ta tới trình độ nào? Diệp Chân nói. Toàn bộ. Hoàng Thiên Hỏa trả lời rất quả quyết. Nếu đại nhân có thể tín nhiệm ta không giữ lại chút nào, ta sẽ giành được một trận đại thắng cho đại nhân. Thế nào? Diệp Chân nói. Hoàng Thiên Hỏa nghe vậy thì đại hỉ. Không có vấn đề, đến lúc đó trên danh nghĩa là ta chỉ huy, nhưng trên thực tế tất cả quân lệnh đều do ngươi hạ đạt. Đúng rồi, bây giờ ngươi có kế hoạch chiến lược gì không? Hoàng Thiên Hỏa vội hỏi. Không có. Diệp Chân lắc đầu. Hoàng Thiên Hỏa khẩn trương, đã sắp đến lúc khai chiến mà vẫn không có kế hoạch chiến lược. Ngươi nhanh, làm nhanh lên một chút. Đại nhân, ngươi nói địa hình đại quân diễn này, không biết địa thế xung quanh, không biết vị trí quân địch, không biết phân bố binh lực thì làm sao có thể định ra kế hoạch chiến lược. Diệp Chân nói như vậy làm cho Hoàng Thiên Hỏa trực tiếp ngạc nhiên. Đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Chiến đấu quy mô vạn người mà thôi, quý ở tùy cơ ứng biến, căn bản không cần chiến lược gì. Nhìn Diệp Chân rời khỏi, Hoàng Thiên Hỏa một mặt ngạc nhiên. Ở trong Hoàng Linh tộc bọn hắn, đại chiến quy mô vạn người đã rất kinh người. Sao nghe vào trong miệng địch khoát hải này lại giống như chơi nhà tròi vậy? Nếu Hoàng Thiên Hỏa biết chiến tranh ở Hồng Hoang Đại Lục, động một tí mấy chục hơn trăm vạn quân số, biết Diệp Chân từng làm nguyên soái thống lĩnh trăm vạn đại quân thì sẽ không nghĩ như thế. Theo đại tế ti Hoàng Thần Điện Khương Tâm Nguyên xuất hiện trong hư không, đệ thất vệ và đệ ngũ vệ tham chiến lập tức trở nên khẩn trương. Quân diễn sẽ lập tức bắt đầu. Đồng thời, vệ tướng của đệ thất vệ và đệ ngũ vệ cũng tiến hành phát biểu sau cùng. Trong lúc diễn ra quân diễn, chư vị nhất định phải làm theo quân lệnh, sau đó từ từ đợi thắng lợi là được rồi. Đại vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Đăng Long, động viên trước trận chiến lộ ra tự tin và bá khí không hiểu, làm cho trong đôi mắt của một đám hoàng linh cấm vệ đệ ngũ vệ tràn đầy cuồng nhiệt. Có thể tại tiến hành quân diễn được một đời chiến thần trước, kia chỉ huy, đây là vinh hạnh của bọn hắn. So sánh ra, vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa động viên trước trận chiến lại có chút kém cỏi hơn. Trong quân diễn, quân lệnh đứng đầu, những cái này bản tướng sẽ không nói. Nhưng có một việc, bản tướng muốn lần nữa nhấn mạnh, sau khi quân diễn lần này kết thúc, bất luận thắng bại, nếu ai dám hoàn hảo không chút tổn hại không mang một chút tổn thương rút lui chiến trường, lại hoặc là bị một chút vết thương nhẹ sau đó rút lui chiến trường, đến lúc đó, lão tử sẽ làm cho hắn hối hận cả một đời. Hoàng Thiên Hỏa nghiêm nghị nói, chúng tướng ầm vang đồng ý, nhưng binh sĩ rõ ràng kém đệ ngũ vệ một mảng lớn. Cũng vì chuyện này, rất nhiều người còn chưa đặt cược thừa dịp còn chưa đóng cửa đặt cược, lại mua rất nhiều cho đệ ngũ vệ thắng. Làm cho tỷ suất thắng bại Hoàng Thần Điện công bố ra, chân chính đạt tới số lượng kinh khủng 91. Tình cảnh này làm cho lòng bàn tay một đám đội trưởng đại đội thứ hai đệ thất, vệ đổ mồ hôi. Bọn hắn đều nghe thiên phu trưởng, dùng hết tiền mua mình thắng, nếu lỡ như thua. Diệp Chân tức thời cho Hoàng Linh cấm vệ dưới trướng một ánh mắt kiên định, đột nhiên, một ánh mắt như lợi kiếm phóng tới làm cho trái tim của Diệp Chân sinh cảm ứng, nhìn sang. Đối diện, Trần gia vệ bị giáng chức xuống làm thiên phu trưởng đại đội nhứ nhất đệ ngũ, vệ đang dùng một loại ánh mắt giết người nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Lúc này nhìn thấy ánh mắt của Diệp Chân nhìn qua, khóe miệng xuất hiện nghiêm nghị, đồng thời bỗng nhiên hướng về phía Diệp Chân làm ra thủ thế cắt yết hầu, đầy mắt đều là sát khí. Thấy thế, Diệp Chân lại cười một tiếng, vươn một ngón tay về phía Trần gia vệ. Ý trong không thể hiểu rõ hơn được nữa, có gan thì ngươi phóng ngựa tới. Nhưng cũng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên âm thanh của đại tế ti Khương Tâm Nguyên, đối chiến giữa đệ ngũ vệ và đệ thất vệ chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, vô số hiện ra vụ quang thất thải quang hoa tràn ngập ra toàn bộ võ đài, trong chớp mắt đã bao vây hơn vạn người trong giáo trường lại. Ngay khi hào quang biến mất, nguyên bản võ đài che kín hai vạn hoàng linh cấm vệ đã không còn một ai. Sau khi hào quang biến mất, hơn một vạn đệ thất, vệ hoàng linh cấm vệ đã xuất hiện trên một mảnh dải đất bình nguyên. Phía trước là bình nguyên vô cùng rộng lớn, phía bên phải là một dòng sông lớn, phía sau là các dãy núi cao liên miên, bên trái là rừng rậm liên miên. Địa hình này làm cho vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa nhíu mày. Loại địa hình này, chiến thuật sẽ biến hóa không lớn. Nhiều khi, loại địa hình này thường là địa hình quyết chiến. Hai vạn đại quân triển khai quân trận tiến hành đại quyết chiến, đánh một trận kết thúc thắng bại. Thắng bại thường sẽ được quyết định bởi thực lực và sĩ khí của hai bên. Nhưng dưới tình huống trước mắt, thực lực và sĩ khí của đệ ngũ vệ đã cao hơn đệ thất vệ. Tên tuổi của chiến thần Trần Đăng Long cũng không phải hư. Đại nhân, bên kia núi, nhân mã của đệ ngũ vệ đang xuất phát về hướng nơi này, có thể bọn hắn đã phát hiện chúng ta. Một trinh sát đột nhiên kinh hô lên. Có bao xa? Hoàng Thiên Hỏa truyền ra quân lệnh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Khoảng 2.000 dặm, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ đến một khắc đồng hồ nữa. Kẻ địch định đến chỗ bình nguyên bên ta, tiến hành đại quyết chiến với chúng ta. Phương xa trinh sát truyền đến tin tức. Vẻ mặt của Hoàng Thiên Hỏa có chút ngưng trọng, tiến hành đại quyết chiến vào lúc này theo cảm giác của hắn thì phần thắng thật rất ít. Hơn nữa, một khi loại đại quyết chiến này thất bại thì chính là đại bại. Chiến tích đó, truyền đi sẽ rất mất mặt. Bị loại phương thức này đánh bại, gần như là kiểu thất bại nhục nhã nhất. Trong lúc do dự, ánh mắt của Hoàng Thiên Hỏa nhìn về phía Diệp Chân, trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần xin giúp đỡ. Đại nhân biết mèo vờn chuột không? Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Mèo vờn chuột. Hoàng Thiên Hỏa gãi đầu, việc này. Khi còn bé nhìn thấy, nhưng ta hiểu, ý của ngươi là chúng ta là mèo, đi săn con chuột đệ ngũ vệ sao? Không, ý của ta là, đệ ngũ vệ là mèo, mà đại nhân sẽ làm con chuột bị đệ ngũ vệ bắt. Diệp Chân nói. Hoàng Thiên Hỏa ngạc nhiên, ý của ngươi là đệ thất vệ chúng ta làm cho đệ ngũ vệ muốn tìm chúng ta quyết chiến chạy tán loạn, làm loạn đội hình của bọn hắn, nhưng lại không để bọn hắn bắt được đúng không? Ngộ tính của vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa cũng không kém. Không sai, nhưng người làm chuột là đại nhân ngươi, lại không bao gồm ta. Diệp Chân nói. Vậy còn ngươi? Con mắt của Hoàng Thiên Hỏa híp lại, hắn hiểu được, tiếp theo mới là trọng điểm. Ta đương nhiên là làm người giết mèo. Ánh mắt của Diệp Chân tràn đầy sát khí. Trong bóng đêm của núi rừng, sắc mặt của Trần Gia Vệ hết sức khó coi. Đại nhân, cho tới bây giờ, đã mất tích 48 trinh sát, hơn nửa canh giờ trước, cánh trái lọt vào một lần tập kích, chiến tổn 140 người, tổn thất không lớn, nhưng làm cho trong lòng các huynh đệ bàng hoàng. Trần Đăng Long mặt không biểu tình nghe báo cáo, nhìn về sơn lâm phía trước, chủ lực của Hoàng Thiên Hỏa cách chúng ta bao xa. Bẩm đại nhân, hẳn là không đến 500 dặm, dưới tình huống bình thường thì nhiều nhất 200 hơi thở là có thể đuổi kịp. Nhưng núi rừng khó đi, hơn nữa một vạn đại quân của chúng ta tại tiến lên trong núi rừng gây ra động tĩnh quá lớn, căn bản không đuổi kịp bọn hắn. Một tên thiên phu trưởng khác tức giận nói. Lần này, đám gia hỏa đệ thất vệ này quá xảo quyệt giống như con chuột. Hơn nữa mỗi khi chúng ta tới gần, thì đều sẽ có một đội ngũ khác quấy rối trinh sát của chúng ta, làm chúng ta không thể không giảm chậm tốc độ. Đại nhân, bọn hắn chia binh, chúng ta có chia binh hay không? Trần Gia Vệ xin chỉ thị. Đương nhiên là phải chia binh. Nhưng trước khi chia binh, đầu tiên phải xác định đệ thất vệ chia binh thành mấy bộ, binh lực mỗi bộ như thế nào rồi chúng ta mới có thể chia binh. Trần Đăng Long nói. Nghe vậy, Trần Gia Vệ một mặt khó coi, thế nhưng trinh sát của chúng ta bị đối phương ép gắt gao, trinh sát của đối phương giống như mọc ra mắt, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn thanh trừ trinh sát của chúng ta. Trên mặt Trần Đăng Long lộ vẻ khinh thường, ghi nhớ, chiến tranh cũng không giới hạn trong bản thân chiến tranh, còn có ngoài chuyện chiến tranh. Ngoài chuyện chiến tranh. Vẻ mặt của Trần Gia Vệ lập tức dừng lại, tiếp tục đuổi theo, xem đám chuột nhắc này có thể trốn tới khi nào. Trong núi rừng, hai đại quân không ngừng xuyên qua trong màn đêm, hù dọa vô số chim chóc ở đây, nhìn từ trên bầu trời xuống thì giống như hai trường long màu đen. Lúc này, thân vệ vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Đăng Long lại đuổi theo hết sức chậm, vừa đi vừa tìm kiếm cái gì trong núi rừng. Không bao lâu, một thân vệ Trần Đăng Long đột nhiên vỗ lên một cây đại thụ hô lên, đại nhân, tìm được rồi. Gần như là trong chớp mắt, Trần Đăng Long đã đánh tới. Trong đại quân diễn, vệ tướng thân là cường giả đạo cảnh đương nhiên không cho phép tham chiến, đồng thời, các đạo cảnh khác muốn tham chiến thì cũng nhất định phải áp chế tu vi xuống dưới đạo cảnh, mới tham ngộ chiến. Một khi phạm quy sẽ trực tiếp bị thanh lý ra khỏi sân. Dưới đại thụ, mấy vết khắc nhìn như xốc xếch, còn có một lá cây bị tảng đá đè ép làm cho Trần Đăng Long không ngừng cười lạnh. Bọn hắn chia hai bộ, chủ lực có 7 đại đội. Tất cả 7.000 người, chính là con chuột trước mắt chúng ta đang truy đuổi. Một bộ khác trực tiếp tập kích nhân mã của chúng ta, hẳn là chỉ có 3.000 người, trước mắt đang ở phía sau bên trái chúng ta. Hơn nữa người dẫn đội của 3.000 người này chính là địch khoát hải kia. Ngay khi đọc lên ba chữ địch khoát hải, tảng đá dưới chân Trần Đăng Long vô thanh vô tức vỡ thành bột phấn. Đại nhân, cho ta 4.000 người, ta đảm bảo mang đầu địch khoát hải tới cho ngươi. Trần Gia Vệ một mặt hung mang chờ lệnh. 4.000 người. Trần Đăng Long cười lạnh. Người có thể tạo nên 6 trận thắng liên tiếp, còn có thể sống sót trong thú triều. Ngươi chỉ mang 4.000 người, quá coi thường hắn rồi. Ta cho ngươi 6.000 người. 6.000 người. Trần Gia Vệ có chút do dự. Đại nhân, nếu bên này của ngươi có quá ít binh lực, Hoàng Thiên Hỏa kia quay đầu đánh trở về thì làm sao? 4.000 người đối đầu với 7.000 người của bọn hắn sợ là không dễ dàng. Hắn dám sao? Trần Đăng Long tự tin nói, có ta ở đây, đừng nói chỉ mang theo 4.000 người. Cho dù chỉ có 1.000 người thì tên ngu xuẩn Hoàng Thiên Hỏa kia dám phản công sao? Chớ nói chi là hắn căn bản không biết ta chỉ có 4.000 người, chờ lúc hắn biết thì chỉ sợ đã muộn rồi. Lúc Trần Gia Vệ gật đầu thì Trần Đăng Long đột nhiên lắc đầu, không ổn. Địch khoát hải này hết sức xảo quyệt, chỉ dựa vào một bộ đội ngũ của ngươi, chỉ sợ không đuổi kịp hắn. Như vậy, ta phân ngươi nhóm 7.000 người, ngươi mang 4.000 người, như hổ mang 3.000 người, chia thành hai đường bọc đánh địch khoát hải này. Ghi nhớ. Khoảng cách giữa hai bộ đội ngũ của các ngươi tuyệt đối không thể cao hơn 200 dặm, mặc kệ là ai đuổi tới bộ đội sở thuộc địch khoát hải, cũng phải lập tức gắt gao dây dưa kéo dài thời gian, một bộ khác dùng tốc độ cao nhất đuổi tới giáp công, nhất định có thể toàn công. Nói đến đây, trên mặt của Trần Đăng Long xuất hiện vẻ vô cùng nghiêm túc, ghi nhớ, trận này, các ngươi phải mang đầu của địch khoát hải kia cho ta thì mới tính là toàn công. Đại nhân yên tâm, quanh người Trần Gia Vệ và Xích Như Hổ tản ra sát khí. Đúng rồi, đại nhân, ngươi chỉ có 3.000 người, ta có chút lo lắng. Nghe vậy, Trần Đăng Long lập tức cười lên ha ha, trong tiếng cười còn lộ ra vô cùng tự tin. Các ngươi còn lo lắng cho ta. Không nói tên ngu xuẩn Hoàng Thiên Hỏa kia có gan phản công hay không, cho dù có thì hắn cũng có thể mang theo chúng ta tán loạn trong núi rừng nửa ngày. Chẳng lẽ ta còn không thể mang theo bọn hắn tán loạn một ngày hay sao? Đúng vậy. Trần Gia Vệ và Xích Như Hổ nhìn nhau cười một tiếng, thở phào. Nửa khắc đồng hồ sau, hai đội ngũ ở trong màn đêm, lặng yên không một tiếng động chia làm hai hướng đuổi về phía cánh trái. Mệnh lệnh toàn quân, tất cả mọi người giơ cao cờ hiệu, lúc di chuyển, binh khí hoành cầm, tận lực tạo thành động tĩnh lớn nhất có thể. Mệnh lệnh của Trần Đăng Long vang lên. Tên tuổi một đời chiến thần của Trần Đăng Long ở trong Hoàng Linh giới cũng không phải hư, cho dù vô cùng tự tin nhưng vẫn làm đủ loại bố trí. Nếu chỉ dựa vào tự đại và tự tin thì Trần Đăng Long chắc chắn sẽ không làm được một đời chiến thần của Hoàng Linh giới. Cùng lúc đó, trong núi rừng phương xa, trên mặt của Diệp Chân lại xuất hiện nụ cười lạnh. Đã chịu chia binh rồi sao? Không ngờ, trong đệ thất vệ lại có nội ứng của đệ ngũ vệ, thật đúng là không ngờ. Nhưng cho dù không ngờ thì cũng không trốn thoát khỏi tính toán của ta. Động tĩnh của đại quân trong núi rừng căn bản chạy không khỏi con mắt ở khắp mọi nơi của Diệp Chân. Thanh Nhiễm, dẫn theo bộ của ngươi hướng về phía này, thẳng tắp tiến lên, tất cả mọi người giơ cao cờ xí, binh khí hoành cầm, tận lực tạo thành động tĩnh đủ lớn trong núi rừng. Một khi gặp phải kẻ địch thì vừa chiến vừa thối lui ra ngoài quân diễn, nếu có thể hấp dẫn kẻ địch một canh giờ trở lên, các ngươi chính là công đầu. Tuân mệnh. Đội trưởng đại đội thứ 5 đệ thất vệ Thanh Nhiễm nghiêm nghị tuân mệnh. Nhưng trước khi Thanh Nhiễm chuẩn bị xuất phát, Diệp Chân lại lặng lẽ gọi Thanh Nhiễm đến trước mặt, ghi nhớ, nhất định phải đi thẳng theo một phương hướng, như vậy mới có thể dẫn đi tối đa quân địch, nếu phía trước gặp phải kỳ biến hoặc là quân địch thì ngay lập tức phát phủ tấn cho ta biết. Diệp Chân tận lực giao phó nói, đại nhân yên tâm, nhất định. Bây giờ, uy vọng của Diệp Chân ở trong đệ thất vệ rất cao, cho dù là tướng lĩnh cùng cấp với Diệp Chân thì cũng xưng hắn là đại nhân. Nhìn Thanh Nhiễm rời khỏi, trên mặt của Diệp Chân tràn đầy suy tư. Không biết Thanh Nhiễm có thể dò đường cho hắn tới trình độ nào. Không sai, chính là dò đường. Thật ra thì, từ ngày đại quân diễn bắt đầu đến nay, Diệp Chân vẫn đang liên tục dò đường. Dò đường là vì một mục đích khác của Diệp Chân. Diệp Chân tham gia đại quân diễn lần này, có hai mục đích. Một mục đích đương nhiên là chiến thắng, nhưng đối với Diệp Chân thì chiến thắng đại quân diễn cũng chỉ là thứ yếu. Mục đích thực sự của Diệp Chân là muốn lần nữa tìm được chỗ bản thể thất thải Châu Linh, ẩn thân. Chỉ là so với quân diễn chiến trường của tiểu quân diễn, thì quân diễn chiến trường của đại quân diễn lớn hơn không chỉ gấp 10. Trong chiến trường tiểu quân diễn, khoảng cách thẳng tắp khoảng ngàn dặm, Diệp Chân đã xâm nhập ra ngoài bản thể không gian của thất thải Châu Linh. Nhưng lần này, trong chiến trường đại quân diễn, một ngày này, Diệp Chân xa nhất đã đi về một phương hướng khoảng hơn 15,000 dặm, nhưng vẫn không tìm được ngoài bản thể không gian của thất thải Châu Linh. Bây giờ, Diệp Chân tận lực giao phó Thanh Nhiễm đi thẳng về một phương hướng. Trừ dẫn đi chủ lực của quân địch ra thì mục đích quan trọng nhất là thăm dò vị trí của bản thể không gian thất thải Châu Linh. Mà sở dĩ Diệp Chân to gan tìm kiếm như thế là bởi vì, sau khi cho tiến vào đại quân diễn chiến trường đến bây giờ trong vòng một ngày, Thiên Vận Quyết tiếp tục vận chuyển, lại không có bất kỳ cảm giác tâm huyết dâng trào nào. Nói cách khác, thất thải Châu Linh này đã không còn đặc biệt quan tâm chăm sóc đối với Diệp Chân. Nguyên nhân rất nhiều, có lẽ là chú ý lâu ngày mà không có bất kỳ dị thường nào, có lẽ là mất kiên trì, vân vân. Nhưng đối với Diệp Chân thì đây là một tin tức cực kỳ tốt, điều này đại biểu Diệp Chân có cơ hội giành chỗ tốt từ trên người thất thải Châu. Cái gì, chủ lực của đệ thất vệ lại đánh về phía chúng ta, cái tên Hoàng Thiên Hỏa rác rưởi này, sao lại to gan như vậy? Trong đêm khuya gió lạnh, sắc mặt của vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Đăng Long, sau khi đạt được hồi báo hết sức khó coi và kinh ngạc. Hắn thấy, bản thân chiến tích quá khứ của hắn đã là một loại uy hiếp. Nhưng Trần Đăng Long tức giận cũng không phải ở đây. Hắn hiểu được, Hoàng Thiên Hỏa dám dẫn chủ lực phản công, không phải là bởi vì có can đảm coi nhẹ uy hiếp của một đời chiến thần hắn, mà là bởi vì đạt được tình báo chia binh. Hoàng Thiên Hỏa chắc chắn đã đạt được tình báo hắn chia binh, biết binh lực nơi này của hắn yếu kém, cho nên lúc này mới dám dẫn binh đánh tới. Đây mới là chỗ Trần Đăng Long tức giận. Điều này đại biểu cho năng lực thẩm thấu của trinh sát đệ thất vệ phi thường cường đại, lại hoặc là trong đệ ngũ vệ của hắn có cái đinh của đệ thất vệ. Trần Đăng Long tức giận quay đầu nhìn thoáng qua 3.000 người sau lưng, cho dù hắn đã từng là một đời chiến thần của Hoàng Linh giới, thì cũng không cách nào vừa nhìn đã phân biệt ra ai là nội gian. Hướng Bắc, chúng ta đi hướng Bắc. Bây giờ đến lượt chúng ta mang theo bọn hắn vòng quanh. Trần Đăng Long ngay lập tức ra lệnh. Mặt khác, truyền lệnh đến các đại đội, phát hiện bất kỳ người nào có dị động, liên lạc với người bên ngoài đều có thể chém giết tại chỗ. Trần Đăng Long đưa ra một mệnh lệnh khiến cho mọi người cũng vì đó nghiêm nghị. chém giết tại chỗ cũng không phải là chiến đấu thất bại lui rời khỏi quân diễn chiến trường, mà là hành quân pháp, là chiến giết chân chính. Tất cả mọi người ý thức được, có thể trong đội ngũ của mình có nội gian. Thế là, 3.000 nhân mã của đệ ngũ vệ do vệ tướng Trần Đăng Long xuất lĩnh rơi vào bầu không khí vô cùng nghiêm nghị này, dứt khoát quay lại phương hướng, tật nhào về phía phương Bắc. Nhân vật giữa mèo và chuột vào lúc này đã thay đổi. Mèo biến thành chuột, trước đó, chuột bị truy đuổi bốn phía chạy tán loạn, bây giờ lại đằng đằng sát khí biến thành liệp sát giả. Chỉ là, con chuột Trần Đăng Long này lại không phát hiện, liệp sát giả không chỉ có một mình Hoàng Thiên Hòa, còn có Diệp Chân. Quan trọng nhất là, người thợ săn này còn khôn khéo, và lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của Trần Đăng Long. Bộ đội sở thuộc Trần Đăng Long chuyển hướng chạy trốn về phương Bắc nửa canh giờ, quân tiên phong phía trước nhất đã bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, đột nhiên hỗn loạn lên. Địch tập, có kẻ địch. Tiếng kinh hô vừa vang lên, tiếng kêu thảm thiết và âm thanh ta rời khỏi chủ động rời khỏi quân diễn chiến trường, cũng liên tiếp vang lên. Sắc mặt của Trần Đăng Long đột ngột biến thành vô cùng khó coi, gần như là cùng lúc đó, một hoàng linh cấm vệ giống như mũi khoan đồng dạng trực tiếp từ trong quân tiên phong chém giết ra, những nơi hắn đi qua giống như vào chỗ không người. Đệ ngũ vệ hoàng linh cấm vệ cũng tinh nhuệ, thế nhưng ở trước mặt một đội hoàng linh cấm vệ này chỉ giống như thịt chạm vào đao, căn bản không có bao nhiêu cơ hội phản kháng. Trong nháy mắt tiếp theo, 1.000 hoàng linh cấm vệ trước mặt đã bị địch nhân đục xuyên, tử thương hơn phân nửa, mà Trần Đăng Long nhìn thấy quân địch bỏ mình, mới hơn 10 người mà thôi. Nhất là một đội hoàng linh cấm vệ dẫn đầu công kích, từng người này như mãnh hổ ăn thịt người, vừa ra tay thì tất cả đều là sát chiêu đánh thẳng vào chỗ yếu hại, và đấu pháp lấy thương đổi thương. Còn chưa giao chiến, phe mình đã chưa chiến trước e sợ, trước hết khí thế đã thua. Mà đối phương, lại là càng chiến càng mạnh. Tiên phong đã bại, trên mặt đám người hoàng linh cấm vệ nhuốm máu còn chưa vọt tới thì quân tâm trung phong đã tán. Dũng tướng. Đây mới thật sự là dũng tướng. Nhưng Trần Đăng Long sẽ không ngồi chờ chết. Mọi người đừng hốt hoảng. Bọn hắn chỉ có 2.000 người, chúng ta lại có 3.000 người. Lời còn chưa nói hết, con người Trần Đăng Long bỗng nhiên co rụt lại. Địch Khoát Hải. Nhân vật thủ lĩnh dũng tướng này lại là Địch Khoát Hải, mà Trần Đăng Long một lòng muốn giết chết. Chuyện này làm cho Trần Đăng Long hết sức ngạc nhiên, còn có một loại cảm giác châm chọc không hiểu. Hắn trăm phương ngàn kế nghĩ muốn giết chết Diệp Chân, rửa sạch ô danh, báo thù huyết hận, chút cơn giận. Thế nhưng, người hắn hận muốn chết này không chỉ không rơi vào bẫy dập của hắn, ngược lại đến chặn giết hắn, thật là mỉa mai. Diệp Chân dùng một kiếm đánh bay một hoàng linh cấm vệ, kiếm thế lại đi, còn chưa chém xuống đã dọa tên hoàng linh cấm vệ hoảng sợ rít lên ra ba chữ ta nhận thua. Kiếm thế của Diệp Chân không ngừng, tiếp tục thuận thế chém về phía một cấm vệ khác của Trần Đăng Long cách đó không xa. Các cấm vệ khác thấy vậy thì vây lại xung quanh Trần Đăng Long. Trần đại nhân, ngươi không có cơ hội. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, kiếm thế tái khởi, thế như mãnh hổ. Vậy cũng không nhất định. Hai mắt Trần Đăng Long trợn lên, khí thế quanh người bỗng nhiên tăng vọt. Một khắc này, Trần Đăng Long có một loại xúc động làm trái điều lệ quân diễn, mạnh mẽ động thủ. Nhưng cũng vào lúc này, không xa sau lưng Trần Đăng Long, lại đột nhiên chuyển đến âm thanh của vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hòa. Trần đại nhân, hai người chúng ta không thể tham chiến. Hay là cùng lên trên bầu trời ngồi xem chiến quả với ta, thế nào? Nhìn Hoàng Thiên Hỏa đột ngột xuất hiện trên bầu trời phía sau, Trần Đăng Long bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau lưng hắn, tiếng la giết vang lên tận trời, liên tục có các bóng đen xông về phía 3.000 tàn quân của phe mình. Bao vây tiêu diệt. Hắn xuất lĩnh 3.000 bộ đội sở thuộc đã bị bao vây tiêu diệt triệt để. Một khắc này, Trần Đăng Long cắn chặt hàm răng, chính muốn cắn nát một hàm răng trắng. Một khắc đồng hồ sau, bao vây tiêu diệt, chiến đấu kết thúc trong thời gian cực ngắn. Hắn xuất lĩnh 3.000 hoàng linh cấm vệ đã toàn diện, chỉ để lại một mình Trần Đăng Long ở trên bầu trời ngơ ngác nhìn đệ thất, vệ đại thắng. Các ngươi, sao các ngươi có thể biết được tình báo chính xác của bộ ta? Nhịn không được, Trần Đăng Long cuối cùng hỏi ra một để làm cho hắn vô cùng nghi ngờ. Hoàng Thiên Hỏa không trả lời. Đối với vấn đề này, chính Hoàng Thiên Hỏa cũng rất tò mò, cũng rất muốn biết, cho nên ánh mắt của Hoàng Thiên Hỏa nhìn về phía Diệp Chân. Trần Đăng Long khẽ giật mình, sau đó cũng nhìn về phía Diệp Chân. Trần đại nhân biết tình báo của đệ thất vệ ta như thế nào thì ta cũng dùng cách đó để biết tình báo của đệ ngũ vệ. Diệp Chân trả lời rất mơ hồ nhưng nghe vào trong tai Trần Đăng Long lại cực kỳ chói tai, chính là Lữ gia, là thủ bút của Lữ Trung Thiên sao? Diệp Chân cười không đáp, sau đó nhìn về phía Hoàng Thiên Hỏa. Hoàng đại nhân, giờ là lúc chúng ta khoản đãi chủ lực của đệ ngũ vệ. Diệp Chân nói. Hoàng Thiên Hỏa gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Trần Đăng Long. Trần đại nhân, theo điều lệ của quân diễn, từ giờ trở đi, ngươi ở vào trạng thái chiến bại, không thể ra lệnh, không thể di động phạm vi lớn, càng không thể liên hệ với bất kỳ kẻ nào. Ta biết. Trần Đăng Long tức giận nói. Ừm, yên tâm, ta sẽ lưu lại một đội binh sĩ giám thị đại nhân. Ngươi! Trần Đăng Long chán nản, buồn bực muốn thổ huyết. Hắn tung hoành quân diễn chiến trường bao lâu nay nhưng chưa từng nhận tức giận như vậy, không ngờ, lần này hắn lại thua ở trong tay Diệp Chân. Theo điều lệ của quân diễn, làm quan chỉ huy, trước khi ta bỏ mình, có lý do cũng có cơ hội chỉ định quan chỉ huy mới, đồng thời thông báo sơ lược tình hình chiến đấu. Trần Đăng Long phản kích nói. Hoàng Thiên Hỏa im lặng, trong điều lệ của quân diễn đúng là có một điều như vậy. Không được mấy hơi, Trần Đăng Long đã run tay phát ra một phù tấn. Phù tấn này là phát cho Trần Gia Vệ, trừ chỉ định Trần Gia Vệ làm huy quan chiến trường kế nhiệm và giao phó bộ phận chiến lược còn lại ra, trong phù tấn chỉ nhấn mạnh một chuyện, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết địch Khoát Hải. Ta cần đầu của hắn, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, tất cả chuyện sau đó sẽ do ta gánh chịu. Lúc phát ra ngọc giản này, Trần Đăng Long đã không có hy vọng quá lớn đối với việc đệ ngũ vệ thủ thắng, nhưng lại hy vọng cực lớn đối với Trần Gia Vệ chém giết Diệp Chân. Nhìn đội ngũ đệ thất vệ và thân ảnh Diệp Chân đi xa, vẻ mặt Trần Đăng Long trở nên nghiêm nghị, người trẻ tuổi, ngươi nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân đã nhận được phù tấn của Thanh Nhiễm. Nội dung phù tấn rất đơn giản, chính là nói bọn hắn đã thành công hoàn thành nhiệm vụ quân sự Diệp Chân giao phó, Tào Ngộ Giáp công bộ đội sở thuộc Trần Gia Vệ và Xích Như Hổ. Sau khi lực chiến thì toàn quân bị diệt. Đây là chú định. 1.000 đánh với 7.000 địch nhân, không có bất kỳ khả năng thắng nào. Nhưng Diệp Chân càng để ý là một tin tức khác trong phù tấn của Thanh Nhiễm. Sau khi đi về hướng đông 18.000 dặm, bọn hắn đã gặp quân địch trên một bình nguyên. Thông thường, địa điểm xuất hiện quân diễn đều là chiến trường trung tâm của quân diễn, nếu tính khoảng cách trước kia tiến lên. Nói cách khác, vị trí bản thể thất thải Châu Linh này, ít nhất ở ngoài 28.000 dặm. So với lúc Tiểu Yêu thi triển Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, có thể khống chế hoa cỏ cây cối cao tới phạm vi mấy vạn dặm, phạm vi khống chế hoa cỏ cây cối khi Diệp Chân thi triển Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng việc Diệp Chân tìm kiếm nhóm người Trần Gia Vệ. Biết phương hướng đại khái của Trần Gia Vệ, phối hợp Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết của Diệp Chân, chỉ sau một canh giờ rưỡi, Diệp Chân đã tìm được Trần Gia Vệ. Nhưng trước khi chuẩn bị bao vây tiêu diệt, Diệp Chân mượn cớ xem xét địa hình xung quanh, lặng lẽ phân ra một đạo thận ảnh phân thân. Hơn nữa, Thận Long Nguyên Linh A Sử còn đi theo thận ảnh phân thân này. Tờ mờ sáng, thận ảnh phân thân của Diệp Chân lặng yên không tiếng động thẳng tiến về phía bắc. Trong lúc lên đường, thận ảnh phân thân đã biến ảo thành một tên hoàng linh cấm vệ có dáng vẻ bình thường không thể lại bình thường hơn. Tạm thời thì Diệp Chân không có quá nhiều thời gian tìm kiếm bản thể thất thải Châu Linh, thận ảnh phân thân chính là lựa chọn tốt nhất. Dõi mắt nhìn thận ảnh phân thân rời khỏi, tình huống đã được phân thân khống chế, Diệp Chân lại bắt đầu chỉ huy một cuộc chiến đấu khác. Thật ra đối với Diệp Chân thì cuộc chiến đấu này đã không có bao nhiêu trì hoãn. Diệp Chân không biết Trần Gia Vệ nghĩ cái gì, bởi vì dựa theo tình huống trước mắt, sau khi đệ ngũ vệ bị 3.000 người do Trần Đăng Long xuất lĩnh bao vây tiêu diệt, thì còn có gần 7.000 người. Phía trước Trần Gia Vệ và Xích Như Hổ bao vây tiêu diệt Thanh Nhiễm 1.000 người kia, cũng không có trả giá quá nhiều đại giới. Tình huống binh lực trước mắt là đệ ngũ vệ, nhân mã còn khoảng 6.500 đến 6.800, mà Hoàng Linh cấm vệ còn có sức chiến đấu của đệ thất vệ là 8.300. Ngoại trừ toàn quân nhóm Thanh Nhiễm bị diệt trừ là 1.000 người, trước đó Diệp Chân đã bao vây tiêu diệt Trần Đăng Long sở bộ. Dưới sự phản kháng liều mạng của đối phương cũng tổn thất 700 người. Nếu giảng từ phương diện này, đệ thất vệ chỉ có khoảng 1.500 người, như vậy thật sự không có ưu thế quá lớn, hoàn toàn có khả năng bị lật bàn. Nhưng mà khi Diệp Chân tìm được Trần Gia Vệ thì nơi đó chỉ có 3.800 người, Xích Như Hổ sở bộ lại không thấy đâu. Chia binh, Trần Gia Vệ sở bộ thế nhưng lại chia binh lần nữa. Nhưng đứng ở vị trí của Trần Gia Vệ, chia binh cũng là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại đệ ngũ vệ sĩ khí thấp, số lượng binh sĩ thiếu thốn, một khi Tào Ngộ quân chủ lực của đệ thất vệ rồi tiến hành đại chiến, như vậy tuyệt đối sẽ thua. Cho nên, Trần Gia Vệ đi theo con đường trước đó của đệ thất vệ. Hắn muốn khiến cho đệ thất vệ chia binh, tiếp đó tìm kiếm chiến cơ tập trung binh lực có ưu thế hơn, tiêu diệt một đệ thất vệ, từ đó lật lại bại cục. Ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Trần Gia Vệ còn không có tìm được chiến cơ, thì Diệp Chân đã mang theo đệ thất vệ tới. Sau khi hơn 8.000 người từ bốn phương tám hướng vây quanh Trần Gia Vệ sở bộ, tất cả đệ ngũ vệ Hoàng Linh cấm vệ, bao gồm Trần Gia Vệ đều toát ra ánh mắt bất đắc dĩ. Không thể nói là tuyệt vọng, chỉ có bất đắc dĩ. Ván này đã không có bất kỳ hy vọng lật bàn nào. Gần 4.000 người đối đầu với hơn 8.000 người, không có chút phần thắng. Thậm chí có thông báo làm Xích Như Hổ sở bộ quay trở lại, thì cũng không có bất cứ cơ hội nào. Chờ Xích Như Hổ bộ tới nơi, tin tưởng đội quân của Diệp Chân đã đánh tan Trần Gia Vệ sở bộ. Lúc này Xích Như Hổ sở bộ chạy tới, cũng chính là tặng đầu người cho sĩ khí như hồng đệ thất vệ mà thôi. nếu như Xích Như Hổ Sở Bộ còn ở bên ngoài, nói không chừng còn có hy vọng. Trong một rừng ánh mắt bất đắc dĩ, Trần Gia Vệ mở miệng. Các huynh đệ, chúng ta đã bị bao vây. Nhưng chúng ta không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể từ bỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trái lại, chúng ta cần phải chiến đấu anh dũng, muốn liều mạng chiến đấu anh dũng đến một khắc cuối cùng, tận lực sát thương bọn hắn, giảm bớt áp lực cho Xích Như Hổ Sở Bộ, sáng tạo cơ hội chiến thắng cho bọn hắn. Hãy nghĩ tới đại lượng linh thạch mà các ngươi áp cho chính mình, nếu bị thua thì sẽ mất trắng. Tất cả vì vinh quang, vì linh thạch của chúng ta, giết. Dưới ảnh hưởng của một thế hệ chiến thần Trần Đăng Long trong Hoàng Linh Cấm Vệ, Trần Gia Vệ vẫn rất biết cách cổ vũ binh sĩ. Nghe vậy, nhóm đệ ngũ vệ Hoàng Linh Cấm Vệ vốn dĩ đã không còn ý chí chiến đấu gì, từng người đột nhiên giống như là đánh máu gà, thần sắc trở nên điên cuồng. Đặc biệt là rất nhiều Hoàng Linh Cấm Vệ đặt cược quân diễn bình thường còn tự đặt cược cho mình tại Hoàng Thần Điện, bây giờ trong mắt đã đỏ ngầu. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu thua trận chiến này, không nói là mất trắng tài sản tích cóp nửa đời, nhưng mà ít nhất tài sản tích tụ mấy năm sẽ đều trôi theo dòng nước. Vì vinh quang, vì linh thạch của chúng ta, giết. Từng người Hoàng Linh Cấm Vệ đệ ngũ vệ giống giận, chủ động xông tới chém giết đệ thất vệ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chân chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng như những gì mà Trần Gia Vệ nói, đệ ngũ vệ Hoàng Linh Cấm Vệ xác thực bắt đầu liều mạng, nhưng bên đệ thất vệ lại có ưu thế 2-1, ưu thế quá lớn. Loại ưu thế 2-1 này không phải liều mạng là có thể đuổi kịp. Đặc biệt là ở trong mắt Diệp Chân, cái gọi là liều mạng của đệ ngũ vệ chỉ là ra sức đánh khốc liệt hơn một chút, cũng không phải thật sự liều mạng, căn bản không có liều mạng chi thế có ngươi không có ta ở trên chiến trường thực sự. Cho nên, đệ ngũ vệ nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo thêm một chút thương vong cho đệ thất vệ bọn hắn mà thôi. Nguyên bản đệ thất vệ cần chiến tổn 1.000 người thì mới có thể toàn diệt 4.000 người phe địch, bây giờ đã biến thành 2.000. Nhưng ưu thế của đệ thất vệ vẫn còn đó, tỏa định thắng cuộc. Cho nên ngay từ lúc bao vây tiêu diệt, Diệp Chân cũng không có dẫn đầu xông pha chiến đấu như dĩ vãng. Tương phản, Trần Gia Vệ lại vô cùng dũng mãnh. Trần Gia Vệ áp chế tu vi đạo cảnh đến giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong bây giờ giống như một sát thần. Những nơi đi qua, không ai cản nổi. Hai vị đệ thất vệ thiên phu trưởng bị Trần Gia Vệ đánh trọng thương, bất đắc dĩ phải rời sân. Diệp Chân rất rõ ràng, nguyên nhân nằm ở tu vi của Trần Gia Vệ. Cường giả đạo cảnh, cho dù có áp chế tu vi đến giới vương cảnh, thì chiến lực bộc phát ra ngoài cũng mạnh hơn giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Giống như Diệp Chân, dùng chấn linh tỏa áp chế tu vi đến huyền cung cảnh, nhưng nếu muốn giết chết cường giả giới vương cảnh thì vẫn vô cùng nhẹ nhõm. Những cái khác như thần thông bí pháp, nhãn lực, thiên địa pháp tắc đều là đạo cảnh. Trong nháy mắt, Trần Gia Vệ không ai cản nổi lại bất ngờ chém giết tới chỗ chủ soái của Diệp Chân. Hoàng Thiên Hỏa quan sát chiến cuộc ở trên bầu trời vội vàng ra lệnh Lam Hoàng, Hoàng Cách thuộc sở bộ Diệp Chân dẫn người ngăn đón. Nhưng tu vi giới vương cảnh, sơ trung kỳ của Lam Hoàng và Hoàng Cách vẫn không phải kẻ địch của Trần Gia Vệ. Lam Hoàng bị một trường của Trần Gia Vệ đánh thành trọng thương, bất đắc dĩ rút lui, Hoàng Cách thì bị Trần Gia Vệ đánh bay, mặc dù không có trọng thương đến mức rút lui, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Đang lúc một đám Hoàng Linh Cấm Vệ đệ thất vệ kinh hoàng, Trần Gia Vệ đột nhiên dừng bước cách đó 2.000 mét, trường đao trong lòng bàn tay chỉ về phía Diệp Chân, quát to, địch khoát hải. Nếu là nam nhân thì đứng ra đây so tài cao thấp với ta, ngươi có dám không? Nghe vậy, Diệp Chân còn chưa có bất kỳ phản ứng nào thì Hoàng Linh, Cấm Vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ, nhào nhào nóng nảy, tức giận mắng Trần Gia Vệ. Cút! Tên vô sỉ này! Ngươi là tu vi gì, có còn muốn mặt mũi không vậy? Trần Gia Vệ không thèm để ý tới các loại giận mắng, chỉ là dùng trường đao chỉ về Diệp Chân ở đằng xa, dáng vẻ khiêu chiến cực kỳ. Diệp Chân cảm kích sự bảo vệ của các huynh đệ, nhưng trên thực tế, hành động của Trần Gia Vệ chính là những gì mà Diệp Chân mong muốn. Thật ra ở lần bao vây tiêu diệt chi chiến này, Diệp Chân vẫn chưa có ra tay, chính là vì chờ đợi khi Trần Gia Vệ khiêu chiến. Nếu sự kiện kia được hoàn thành dưới loại tình huống này thì càng hoàn mỹ. Diệp Chân bước ra một bước, định ứng chiến, nhưng hắn vừa mới bước ra thì đã bị đám người Thanh Chiêu, Hoàng Cách vẫn còn hộc máu, Ngô Phàm ngăn lại không cho đi. Đại nhân, không được. Hắn đang muốn mượn cơ hội giết ngươi, ngươi không thể mắc mưu của hắn. Đúng rồi đó, đại nhân, ngươi không thể bị mắc mưu. Diệp Chân lẳng lặng nhìn nhóm Hoàng Linh Cấm Vệ của mình chặn ở trước mặt, khẽ nói. Các ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói, ta nhất định sẽ cho 34 huynh đệ chết trận một câu trả lời thỏa đáng sao? Hôm nay, chính là khi ta cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Thanh Chiêu, Hoàng Cách, Ngô Phàm và một đám Hoàng Linh Cấm Vệ ngẩn người, sau đó lập tức hiểu cái gì, trên mặt hiện lên vẻ kích động. Tránh ra! Ngay sau đó, theo một tiếng quát nhẹ của Diệp Chân, tất cả Hoàng Linh Cấm Vệ chặn đường chủ động tránh ra một lối đi cho Diệp Chân. Trần Gia Vệ có tu vi đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, làm thiên phu trưởng, hắn là có thể tham chiến, nhưng nhất thiết phải áp chế tu vi dưới đạo cảnh. Nói cách khác, Trần Gia Vệ là đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, dùng tu vi giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong tới đối chiến với Diệp Chân. Mà Diệp Chân thì sao? Trước mắt thì Diệp Chân bị Chấn Linh Tỏa Phong cấm tu vi, bây giờ đã khôi phục tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng mà tu vi Diệp Chân triển lộ trước mặt người khác chỉ miễn cưỡng mà giới vương cảnh, nhất trọng mà thôi. Mà như vậy đã có chút kinh thế hãi tục rồi. Chưa tới một năm, tu vi từ huyền cung cảnh sơ kỳ như bão táp tới giới vương cảnh nhất trọng, tốc độ này đã là vô cùng kinh người. Cho nên tình huống bây giờ là Diệp Chân lấy tu vi giới vương cảnh nhất trọng nghênh chiến Trần Gia Vệ, có tu vi giới vương cảnh cửu trọng. Nhưng bởi vì đây không phải là tu vi chân thật của hai người, cho nên tình huống cụ thể vẫn có một ít khác biệt. Lúc này vì để giết chết Diệp Chân, mặc dù Trần Gia Vệ đã áp chế tu vi đạo cảnh tới giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong, nhưng Trần Gia Vệ đã suy tính tung ra tất cả thủ đoạn có thể sử dụng, chỉ cần có thể giết chết Diệp Chân, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trên cơ bản, lúc này dù Trần Gia Vệ chỉ có tu vi giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng chiến lực bộc phát ra lại là đạo cảnh chiến lực chân chính. Mà Diệp Chân thì không làm như vậy. Diệp Chân cũng có cùng mục đích với Trần Gia Vệ, chính là xử lý đối phương. Nhưng trước đó Diệp Chân xử lý bọn người Tử Đô, Tử Kỳ, có thể nói là dựa vào hậu thiên linh bảo. Nhưng giết Trần Gia Vệ thì lại không thể mượn cớ này. Hơn nữa, trận chiến này được tiến hành dưới ánh mắt chăm chú của hơn 1 vạn hoàng linh, cấm vệ đệ thất vệ và đệ ngũ vệ. Nếu như Diệp Chân vận dụng lực lượng ngoài định mức thì lập tức sẽ khiến cho hoàng linh, tộc cao tầng hoài nghi, thậm chí là có động tác quá khích. Hoàng linh tộc cao tầng cũng không phải đồ đần. Một khi phát hiện Diệp Chân có vấn đề, có thể bọn hắn sẽ lập tức áp dụng thủ đoạn kịch liệt nhất, cho nên Diệp Chân nhất định phải diễn kịch một đoạn thời gian. Ngay từ đầu trận chiến, Diệp Chân chỉ có tu vi giới vương cảnh nhất trọng ở vào thế hạ phong. Cơ hồ là bị Trần Gia Vệ áp chế tu vi còn giới vương cảnh cửu trọng đè xuống đánh. Diệp Chân chỉ có thể dựa vào thổ hệ thần thông cường đại gắng gượng chống đỡ, ngẫu nhiên tạo thành một chút uy hiếp cho Trần Gia Vệ. Thấy vậy, một đám hoàng linh cấm vệ đệ thất vệ sốt ruột không thôi. Đột nhiên, Trần Gia Vệ chém một đao xuống, nhấc lên đao mang màu vàng nhạt gần trăm trượng, một đao này sắc bén vô cùng, trong đao mang lại mơ hồ ẩn chứa một tia canh kim sát khí. Diệp Chân liên tục tung ra mấy đòn quyền ấn, miễn cưỡng tiếp nhận một đao của Trần Gia Vệ, nhưng lại bị sát khí ẩn chứa trong đao mang đánh bay về phía sau, miệng phun máu tươi, có vẻ đã bị trọng thương. Một màn này khiến cho một đám Thanh Chiêu, Hoàng Cách, Ngô Phàm tức giận và lo lắng không thôi. Đại nhân, từng tiếng kinh hô vang lên, Ngô Phàm dẫn đầu nhóm hoàng linh cấm vệ định xông lên hỗ trợ. Nhưng khi bọn hắn vừa mới nhúc nhích thì Diệp Chân, người còn đang hộc máu, giống giận một tiếng. Không ai được phép tới đây. Nếu ai dám nhúng tay vào trận chiến này, như vậy chẳng khác nào là kẻ địch của ta, là nhổ nước bọt ở trên mặt địch khoát hải ta. Diệp Chân nói một câu rất là quả quyết, mơ hồ biểu đạt một loại ý nguyện quyết tuyệt nào đó với nhóm hoàng linh cấm vệ, đặc biệt là đại đội thứ hai đệ thất vệ. Câu này làm cho bọn hắn lập tức dừng lại, đồng thời trong đôi mắt lộ ra vẻ kích động. Bọn hắn đã có chút hiểu ý của Diệp Chân, chỉ là sau khi kích động thì sự lo lắng càng nhiều hơn. Nghe vậy, Trần Gia Vệ chiếm thượng phong cười lớn giơ ngón cái về phía Diệp Chân, can đảm lắm. Nếu ngươi có gan như vậy, vậy hôm nay ta sẽ đánh một trận công bằng với ngươi. Trần Gia Vệ cũng giống to về phía sau, đây là chuyện giữa ta và địch Khoát Hải, không ai được nhúng tay vào, ai dám cãi lệnh thì chính là địch nhân của ta. Nghe được lời này, bọn người Thanh Chiêu, Hoàng Cách mắng to vô sỉ. Lúc này Hoàng Linh cấm vệ đệ ngũ vệ đi theo Trần Gia Vệ tự thân khó bảo toàn, coi như Trần Gia Vệ thật sự rơi xuống hạ phong, thì bọn hắn cũng không thể giúp một tay. Nhưng đệ thất vệ không giống nhau. Cho dù Trần Gia Vệ cường đại, nhiều Hoàng Linh cấm vệ như vậy nhào lên cũng có thể vây ẩu hắn. Trần Gia Vệ và Diệp Chân đều giống như vậy, không để người ngoài nhúng tay, hơn nữa còn quyết tuyệt như vậy, đặc biệt là Diệp Chân. Các huynh đệ đại đội thứ hai đệ thất vệ có khẩn trương thì bây giờ cũng không thể nhúng tay. Chỉ có thể đứng ngoài nhìn Diệp Chân khổ chiến với Trần Gia Vệ. Hơn nữa rõ ràng là ở vào trạng thái bị đánh trong trận khổ chiến này. Dù sao thì tu vi của hai người chênh lệch quá xa. Người ở ngoài xem ra, mặc dù tu vi của Trần Gia Vệ đã áp chế đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng thực lực của đạo cảnh còn tại đó, mà Diệp Chân chỉ có tu vi giới vương cảnh nhất trọng, bị đánh là bình thường. Trong lúc khổ chiến, dáng vẻ của Diệp Chân càng ngày càng thảm, nhóm đại đội thứ hai đệ thất vệ đều nhao nhao lau mồ hôi thế Diệp Chân. Nhưng nghĩ tới điều gì đó, nhóm hoàng linh cấm vệ vẫn cố nén tiêu sự nôn nóng mà quan chiến. Diệp Chân càng đánh thì tình hình càng tồi tệ, Trần Gia Vệ lại càng chiến càng hăng. Họ địch, ngươi chỉ có bản sự ngần ấy thôi sao? Nếu là nam nhân thì thẳng lưng chiến đấu với ta một hồi. Hắn vừa đánh vừa mỉa mai kích thích Diệp Chân. Đang lúc Trần Gia Vệ mắng to, một ánh kiếm màu tử kim bay ra từ sau đầu Diệp Chân, chạm thẳng về phía Trần Gia Vệ. Thấy cảnh này, trái tim nhóm đại đội thứ hai đệ thất vệ Hoàng Linh, cấm vệ đều dâng lên đến cổ họng. Bọn hắn đợi nửa ngày chính là vì một màn này. Mặc dù thiên phu trưởng địch khoát hải của bọn hắn thực lực không cao, nhưng lại có hậu thiên linh bảo loại sát phạt. Đây cũng chính là chỗ mà bọn hắn mong đợi. Có điều khi Trần gia vệ nhìn thấy kiếm quang tử kim sắc tản ra khí tức khủng bố, thì chẳng những không sợ, mà còn đột nhiên cười ha ha. Ta chờ ngươi đã lâu, đợi nửa ngày, cuối cùng thì cái đồ chơi này cũng chịu đi ra. Trong tiếng cười to, quang hoa trong mắt Trần gia vệ tăng vọt, cơ hồ là khi kiếm quang màu tím xuất hiện trong nháy mắt, một đạo tứ sắc hồn quang bỗng nhiên đánh về phía Tử Linh Tiên Kiếm của Diệp Chân. Tứ sắc hồn quang to bằng cánh tay trẻ con bắn thẳng về phía Tử Linh Tiên Kiếm. Ngay sau đó, Tử Linh Tiên Kiếm tiên truyền ra một tiếng hét thảm, linh quang tiêu tán hơn phân nửa trong chớp mắt, kiếm khí biến mất, rơi thẳng xuống mặt đất. Tử Linh Tiên Kiếm bị tổn thương, thần sắc Diệp Chân cũng biến đổi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi khác. Tất cả hậu thiên linh bảo đều lạc ấn võ giả thần hồn, hậu thiên linh bảo bị tổn thương, thần hồn của chủ nhân tự nhiên cũng bị thương. Lúc này Diệp Chân hộc máu rất đúng lúc. Thấy vậy, một đám Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ phẫn nộ lo lắng không thôi, lại cũng để cho Trần gia vệ không khỏi cười to. Ta đã sớm biết ngươi định dùng hậu thiên linh bảo công kích ta, cảm giác sau khi ăn tứ sắc hồn quang của ta thế nào hả? Trần gia vệ vừa cười ha ha vừa bước tới trước, trường đao chém xuống Diệp Chân. Giết chết ngươi thì món bảo bối này sẽ thuộc về ta. Không ngờ Trần gia vệ lại có ý định giết chết Diệp Chân bằng một đao này. Nhóm Hoàng Linh cấm đại đội thứ hai đệ thất vệ vệ nhao nhao vội giống to, đại nhân, mau kêu đi. Khóe miệng Diệp Chân tràn đầy quật cường, hắn nhìn trường đao chém xuống, cực kỳ chật vật lăn sang một bên, cơ hồ là tránh thoát một đao chí mạng của Trần gia vệ chỉ trong gang tấc. Đao thế của Trần gia vệ lại như mưa to gió lớn, thổi quét về phía Diệp Chân, đao đao muốn mạng, đao đao truy hồn. Hiện giờ trong mắt Trần gia vệ đều là ý cười. Hôm nay, chỉ cần hắn giết chết Diệp Chân, như vậy hậu thiên linh bảo kia sẽ là của hắn. Hậu thiên linh, bảo, không những có thể khiến thực lực của hắn tăng vọt, nó còn có thể để cho địa vị của hắn trong tộc tăng vọt một đoạn lớn. Giờ khắc này, Trần gia vệ có chút tự đại. Căn bản không hề chú ý tới, trong lúc trốn tránh đao thế của hắn, Diệp Chân đã càng lúc càng gần Tử Linh Tiên Kiếm. Lại chật vật lăn lộn trốn tránh một lần nữa, Diệp Chân bỗng nhiên ngửa đầu, phun ra một ngụm máu tươi màu vàng nhạt vào trên thân Tử Linh Tiên Kiếm không hề ánh sáng nằm trên mặt đất. Trong chốc lát, ánh sáng chói lóa tỏa ra từ Tử Linh Tiên Kiếm. Bang! Một tiếng kiếm minh, kiếm quang tử kim sắc chợt lóe tới trước người Diệp Chân. Tại khoảnh khắc mà một đám Hoàng Linh cấm vệ còn chưa kịp phản ứng lại, đầu của Trần gia vệ đã bay lên bầu trời. Giữa không trung, cái đầu của Trần gia vệ mở to hai mắt nhìn thi thể không đầu đang phun máu như bão táp của mình, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh và không thể tưởng tượng nổi. Trên bầu trời, đỉnh đầu Trần gia vệ nứt vỡ, tứ sắc nguyên linh chạy ra, nhưng vừa mới chạy ra thì đã bị Tử Linh Tiên Kiếm của Diệp Chân đâm xuyên qua. Hậu thiên linh bảo bình thường khó có thể làm bị thương nguyên linh, nhưng loại có tính sát phạt, đặc biệt là hậu thiên linh bảo, mang theo cường đại sát phạt chi khí lại có thể thương tổn tới nguyên linh. Trong ánh mắt chăm chú của một đám Hoàng Linh cấm vệ, trong tích tắc, Tử Linh Tiên Kiếm đã bắn ra vô số kiếm quang, sau đó kiếm quang tràn đầy sát khí nháy mắt đã đâm xuyên tứ sắc nguyên linh Trần gia vệ hơn trăm lần. Dưới sự công kích tới tấp của Tử Linh Tiên Kiếm, tứ sắc nguyên linh của Trần gia vệ bị thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng thì đã hoàn toàn tiêu tán. Toàn trường chấn kinh đến trợn tròn hai mắt. Hoàng Linh cấm vệ hai bên đang giao chiến đều kinh hãi dừng tay chỉ, bởi vì một màn này. Một bộ phận Hoàng Linh cấm vệ đệ ngũ vệ chấn kinh quá độ, không ngờ lại bị đệ thất vệ Hoàng Linh cấm vệ một chiêu trọng thương. Kinh hãi và kích động nhất chính là nhóm Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ. Khi Diệp Chân máu me khắp người cố gắng đứng lên, giơ cao đầu của Trần gia vệ, lảo đảo nghiêng ngã đi về phía đại đội thứ hai đệ thất vệ, cả nhóm Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ nhao nhao chủ động kết thúc chiến đấu, nghênh đón Diệp Chân. Trên bầu trời, vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa vẫn luôn quan chiến cũng tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi hắn vẫn còn luôn đề phòng, sẵn sàng chuẩn bị ra tay cứu Diệp Chân ở thời khắc mấu chốt nhất. Không ngờ ở thời khắc cuối cùng Diệp Chân lại giết chết Trần gia vệ, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mất một lúc lâu mà Hoàng Thiên Hỏa cũng không thể lấy lại tinh thần. Các huynh đệ, câu trả lời của ta cho các huynh đệ chết trận chính là ở đây. Diệp Chân giơ cái đầu còn nhỏ máu của Trần gia vệ lên cao. Đại nhân, nhóm Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ, nhao nhao quỳ một gối xuống đất về phía Diệp Chân. Lúc này người bọn hắn quỳ không phải vì Diệp Chân. Bọn hắn quỳ là vì tình chiến hữu. Là vì 34 vị chiến hữu đã chết, quỳ là vì Diệp Chân, liều mạng cầm câu trả lời về cho 34 vị chiến hữu đã chết đi. Nhìn một màn này, trong đôi mắt Diệp Chân thoáng qua ý cười, hoàn mỹ. Hôm nay trận chiến giết chết Trần Gia Vệ có thể nói là hoàn mỹ. Đầu tiên là Trần Gia Vệ chủ động khiêu chiến, Địch Khoát Hải lấy tu vi giới vương cảnh nhất trọng ứng chiến, đau khổ ứng phó, bị Trần Gia Vệ đè xuống đánh, vài lần hiểm tử hoàn sinh. Bị buộc bất đắc dĩ, Địch Khoát Hải vận dụng sát phạt hậu thiên linh bảo để kiến công. Nhưng Trần Gia Vệ đã sớm có chuẩn bị, vận dụng tứ sắc nguyên linh hồn quang đả thương sát phạt hậu thiên linh bảo của Địch Khoát Hải, càng đả thương nặng Địch Khoát Hải. Sau đó là sát chiêu liên tục, Địch Khoát Hải giãy giụa ở bên cạnh bờ vực sinh tử. Thấy mình sắp bị Trần Gia Vệ giết chết, Địch Khoát Hải không tiếc đại giới phun một ngụm bản nguyên tinh huyết lên thân sát phạt tử linh tiên kiếm đang bị thương nặng. Trong nháy mắt, tử linh tiên kiếm đại phát thần uy, xuất kỳ bất ý giết chết Trần Gia Vệ. Đây chính là quá trình Diệp Chân giết chết Trần Gia Vệ, hơn nữa còn giết chết đối phương ở trước bao ánh mắt của cấm vệ hai bên, vô luận ai tới điều tra thì cũng không cách nào điều tra ra được gì. Quá trình giết chết hợp lý mà hoàn mỹ. Trần Gia Vệ chết bởi vì sơ suất, chết dưới tình huống Địch Khoát Hải bị buộc đến tuyệt cảnh không tiếc đại giới liều mạng. Cho dù Trần Gia có nháo việc này đến trước mặt Hoàng Linh Nữ Vương, thì cũng không tranh được nửa phần lý. Chỉ cho phép Trần Gia ngươi giết người, không cho Địch Khoát Hải liều chết phản kích. Huống hồ, Trần Gia Vệ có thực lực đạo cảnh lại đòi quyết chiến với Địch Khoát Hải, bản thân cũng không cần mạng, bởi vì khinh thường nên bị Địch Khoát Hải liều mạng giết chết, còn có mặt mũi nói này đó. Đến lúc đó làm lớn lên thì Diệp Chân cũng có rất nhiều lý do để thoái thác. Thậm chí, có thể nháo ngược lại đối phương, phun đến cuộc sống không thể tự gánh vác. Loại tình huống này, không ai sẽ hoài nghi Diệp Chân, cũng không cách nào tới gây chuyện với hắn. Đây mới là nguyên nhân mà vừa rồi Diệp Chân đau khổ diễn kịch, không ngừng ép buộc bản thân hộc máu. Chính là vì hợp lý hóa giết chết Trần Gia Vệ, tranh thủ thời gian cho chính mình. Sau khi Trần Gia Vệ bị giết, tàn quân đệ ngũ vệ đã không còn bất luận đấu trí gì nữa, kiên trì không được bao lâu thì hoàn toàn tan rã. Trận chiến này, toàn quân 4.000 người của đệ ngũ vệ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng cũng tạo thành thương vong hơn 1.500 người cho đệ thất vệ. Đến tận đây, đệ ngũ vệ chỉ còn sót lại 3.000 người thuộc về phe Xích Như Hổ, mà đệ thất vệ còn có hơn 6.000 người, nếu chỉ tính số lượng Hoàng Linh cấm vệ thì vẫn cao gấp 2 đệ ngũ vệ. Nhưng dựa theo điều lệ của đại quân diễn quân, chỉ cần đệ ngũ vệ sở bộ có hơn 1.000 người thì sẽ không bị phán thua, quân diễn vẫn được tiếp tục tiến hành. Đại nhân, vết thương của ngươi thế nào rồi? Đại nhân, ngươi không sao chứ? Một đám Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ nhao nhao xông tới, đưa cho Diệp Chân đủ loại đủ kiểu đan dược chữa thương, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ quan tâm. Đang lúc Diệp Chân muốn trả lời là không có gì đáng ngại, thì trong đầu hắn đột nhiên chấn động. Thận ảnh phân thân của Diệp Chân và Thận Long Nguyên Linh A Sửu vẫn luôn đi về hướng bắc, đột nhiên quang ảnh trước mắt hơi biến hóa, sau đó cả hai đã xông vào một không gian hoàn toàn xa lạ. Chỗ không gian này hoàn toàn khác với không gian phức tạp của quân diễn. Nơi đây chỉ là một không gian khổng lồ lập lòe thất thải quang hoa khắp nơi, đằng xa có một ngọn núi bảy màu hết sức bắt mắt. Đây chính là không gian bản thể thất thải châu linh mà Diệp Chân từng tiến vào trước đó. Diệp Chân thận ảnh phân thân vẫn luôn đi thẳng về hướng bắc mấy canh giờ, đi được 10 vạn dặm, cuối cùng xông vào chỗ không gian này. Nhưng theo như lời của Thận Long Nguyên Linh A Sửu, đây chỉ là không gian ngoại vi của bản thể thất thải châu linh mà thôi. Diệp Chân không do dự lâu lắm, thận ảnh phân thân và Thận Long Nguyên Linh A Sửu tiếp tục đi tới phía trước. Chỉ là không được bao lâu thì không thể đi tiếp nữa. Hai người bị một màn ánh sáng bảy màu ngăn cản. Cả hai có thể nhìn thấy thất thải đại sơn ở phía xa, nhưng cần phải đi qua màn ánh sáng bảy màu này. Cái này làm sao bây giờ? Diệp Chân trò chuyện với Thận Long Nguyên Linh A Sửu trong đạo cung. Khẳng định là không thể mạnh bạo xông qua được. Mạnh bạo xông qua chắc chắn là không được rồi, không bàn tới việc có thể làm được như vậy hay không. Chỉ cần dám xông vào thì sẽ lập tức kinh động thất thải châu linh, mà một khi kinh động ra hỏa này, hơn nữa còn đang ở trong bụng của nó, vậy thì chúng ta xong đời. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, vậy làm sao bây giờ? Không có cách đi qua, chỉ có thể từ bỏ sao? Diệp Chân nghi ngờ hỏi. Phân thân chắc chắn không được, nhưng bản thể có thể thông qua. Chúng ta có thể sử dụng tiên thiên ngũ hành thần độn. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, tiên thiên ngũ hành thần độn. Màn ánh sáng bảy màu này không phải là màn sáng của thất thải nguyên linh sao? Làm sao tiên thiên ngũ hành thần độn có thể xuyên qua chứ? Diệp Chân lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cười hắc hắc, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, cho dù là tiên thiên linh bảo thất thải châu linh, thì cũng không cách nào dùng thất thải nguyên linh hồn quang, duy trì một màn sáng phòng ngự khổng lồ như vậy. Đây là linh lực màn sáng mà thất thải châu linh dùng lực lượng bản thể của nó, ngưng kết mà thành. Thất thải linh lực này, mặc dù tất cả đều là linh lực tạo hóa cường đại nhất, nhưng ở trong cũng ẩn chứa ngũ hành linh lực. Mà nơi nào có ngũ hành linh lực, tiên thiên ngũ hành thần độn, hừ. Thận Long Nguyên Linh A Sửu hừ lạnh một tiếng, không cần nói cũng biết ý của hắn. Cơ hồ không cần phải cân nhắc bao nhiêu, Diệp Chân đã làm ra quyết định. Đại nhân, bây giờ ta đã trọng thương, không cách nào tiếp tục chỉ huy quân đội, cần dưỡng thương, xin giao trả lại quyền chỉ huy cho ngươi. Diệp Chân nhìn lên Hoàng Thiên Hỏa ở trên bầu trời nói. Trong loại tình huống này, Hoàng Thiên Hỏa cũng không có bất luận lý do gì để phản đối. Huống hồ, để hắn chỉ huy kết thúc công việc cuối cùng, cái này không thể tốt hơn. Đúng rồi, ngươi muốn đi theo quân đội hay là rời đi dưỡng thương? Đi theo quân đội. Diệp Chân trả lời rất ngắn gọn. Tốt. Khẽ nói một tiếng, Hoàng Thiên Hỏa bắt đầu tập kết quân đội, an bài trinh sát một lần nữa, chuẩn bị tìm kiếm tung tích của nhóm người đệ ngũ vệ Xích Như Hổ. Thừa cơ mọi người không chú ý, Diệp Chân lại tạo ra một thận ảnh phân thân khác nằm trên cáng cứu thương, chân thân thì lặng yên không tiếng động độn về phía bắc, thẳng đến không gian thất thải đại sơn, mà Thận Long Nguyên Linh A Sửu và thận ảnh phân thân phát hiện. Trong không gian thất thải đại sơn, sau khi bản thể Diệp Chân đến nơi, thận ảnh phân thân dùng để dò đường nhoáng một cái đã sáp nhập vào bản thể. Thế nào, quan sát được gì rồi? Diệp Chân hỏi Thận Long Nguyên Linh A Sửu hóa thành thằn lằn trên đầu vai. Diệp lão đại, chính là tòa thất thải đại sơn. Nếu bản thể tiên thiên linh bảo thất thải châu linh không phải tòa thất thải đại sơn, kia thì chắc chắn nằm ở phía trên nó. Thận Long Nguyên Linh A Sửu đứng trước màn ánh sáng bảy màu, nói. Diệp Chân không nói gì, chỉ lấy ra một tia thần niệm, bắt đầu thận trọng cảm ứng màn ánh sáng bảy màu trước mặt. Sau một lúc lâu, Diệp Chân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giống như những gì người nói, trong màn ánh sáng bảy màu này xác thực ẩn chứa một lượng linh lực lớn, trong đó có rất nhiều ngũ hành linh lực. Có điều trong màn ánh sáng bảy màu này còn ẩn chứa từng sợi thần hồn khí tức cực kỳ khủng bố. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là thất thải hồn quang cường đại nhất thế giới này đúng không? Không sai. Đối với việc đặt bản thể của mình ở đâu, cho dù là ở trong hoàng linh giới vô cùng an toàn, thì tên thất thải châu linh này vẫn rất cẩn thận. Nói xong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lấy móng vuốt ngắn ngủn của mình đụng đụng Diệp Chân. Thế nào, ngươi có dám không hả? Vấn đề không phải là có dám hay không, mà ta muốn hiểu rõ ràng một chuyện. Ngươi thành thật nói cho ta biết, nếu ta đi xuyên qua màn ánh sáng bảy màu này, đặt chân vào bản thể thất thải châu linh thì tỷ lệ bị phát hiện là bao nhiêu? Không phải Diệp Chân quá mức cẩn thận, bọn hắn đang ở bên trong tiên thiên linh bảo thất thải châu linh, một khi bị phát hiện thì chính là số mệnh bắt ba ba trong dọ. Cái này khó mà nói chắc được. Nếu như thần niệm thất thải châu linh vừa lúc nhìn tới nơi này khi chúng ta động thủ, vậy thì cả đám chắc chắn bị bắt hiện hình rồi. Nghe vậy, Diệp Chân trợn trắng mắt nhìn Thận Long Nguyên Linh A Sửu, đứng đắn một chút. Hắc hắc, Thận Long Nguyên Linh A Sửu chỉ vào thất thải đại sơn đối diện, sau đó nở nụ cười đáng khinh. Đây chỉ là một bộ phận bản thể của thất thải châu linh mà thôi, chỉ là một sợi phân thân vì ký thác thất thải châu linh thôi. Trừ phi nó nhàn rỗi đến mốc meo mới, có thể thời khắc dùng thần niệm quan sát nơi đây. Nói như thế nào đâu, chẳng lẽ ngươi sẽ nhìn chằm chằm hậu viện của mình suốt ngày à? Không phải, ý của ta là, dù sao thì thất thải đại sơn cũng là bản thể thất thải châu linh. Nếu chúng ta đặt chân vào đó thì có thể bị phát hiện hay không? Giống như nếu có người đụng tới thân thể ta thì ta nhất định sẽ phát hiện. Diệp Chân nói. Cái này à? Khó mà nói được, dù sao thì thất thải châu linh không phải nhân loại, nó sẽ có cảm giác như vậy hay không thì ta cũng không biết. Diệp lão đại à, dù sao cũng tới đây rồi, rốt cuộc ngươi có đi hay không? Muốn đi thì nhanh chân rời đi, miễn cho bị tên thất thải châu linh này phát hiện rước lấy phiền phức. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Bên trong có chỗ tốt gì? Diệp Chân hỏi. Không biết. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lúc lắc cái đầu thằn lằn của mình như trống bỏi. Nhưng nếu có thì chắc chắn là chỗ cực tốt. Hơn nữa chỗ tốt này trên cơ bản là có liên quan tới thần hồn Nguyên Linh. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân cắn răng. Nếu đã tới rồi thì thử một phen vậy. Nói xong, Diệp Chân nhét Thận Long Nguyên Linh A Sửu vào đạo cung. Tiểu tử ngươi thông minh cơ linh một chút cho ta. Nếu phát sinh cái gì không đúng thì dùng thái cổ thận long bản nguyên thận khí kia, lập tức ứng cứu. Lão đại yên tâm đi, ngươi gặp xui xẻo thì ta có chỗ tốt gì chứ? Trong tiếng lẩm bẩm của Thận Long Nguyên Linh A Sửu, thân hình Diệp Chân hóa thành một vệt sáng bay tới màn ánh sáng bảy màu trước mặt. Cơ hồ là ngay sau đó, Diệp Chân đã xuất hiện bên trong màn ánh sáng bảy màu, thuận lợi thông qua. Mặc dù bên trong màn ánh sáng bảy màu ẩn chứa thất thải nguyên linh hồn quang kinh khủng nhất, nhưng mà chúng giống như thủ vệ, ngươi không kinh động bọn chúng thì sẽ chẳng có chuyện gì. Nhanh lên, đi thất thải đại sơn. Thận Long Nguyên Linh A Sửu giống to trong đạo cung của Diệp Chân. Diệp Chân không dám rơi xuống đất, thổ những dưới chân cũng có bảy màu. Đúng như những gì Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã nói, phàm là bảy màu thì đều có khả năng là bản thể thất thải châu linh. Diệp Chân cũng không dám thôi động thần thông phong thiểm lược quá nhiều, sợ linh lực dao động quá lớn dẫn phát chuyện ngoài ý muốn. Hắn nhanh chóng thôi động linh lực hóa ra một đôi cánh ánh sáng, tiếp đó quạt cánh một cách chậm rãi, thôi động bí pháp trong Đại Phong Tinh Hồn Châu, bay với một loại tốc độ không nhanh không chậm về phía tòa thất thải đại sơn kia, tận lực giảm bớt động tĩnh. Lúc nhìn thì cảm thấy tòa thất thải đại sơn không xa, nhưng mà Diệp Chân bay ước chừng nửa canh giờ mới đến nơi. Sau khi tới nơi, Diệp Chân không khỏi giật mình. Thất thải đại sơn tản ra thất thải thuần túy, không phải vàng, không phải ngọc, không phải đá, khí tức càng là trọn vẹn một khối. Diệp Chân tìm một vòng, căn bản không tìm được bất cứ thứ gì có thể mang đi. Đến nỗi ý tưởng mang một viên đá từ tòa thất thải đại sơn, khí tức toàn thân là nhất thể này, vậy cũng chẳng khác gì tự tìm cái chết. Đột nhiên, ánh mắt của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, trên đỉnh núi có một đoàn thất thải ánh sáng hết sức đáng chú ý. Diệp Chân thận trọng bay lên, sau đó ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ. Thất thải thụ. Trên đỉnh núi là một gốc thất thải thụ. Điều càng khiến Diệp Chân ngoài ý muốn và mừng rỡ chính là, trên gốc thất thải thụ này lại kết vô số trái cây có lớn có nhỏ, linh quang lập lòe, trái cây cũng hiện lên bảy màu. Trước đó ở dưới chân núi, thất thải quả và thất thải đại sơn như là một thể, nhìn không rõ ràng, lúc này nhìn thấy lại hết sức mê người. Quả nhiên là vậy, ta không có đoán sai mà, tên thất thải châu linh này quả nhiên chiếm một gốc cây thiên địa linh căn làm bản thể, cái này hẳn là thất thải ẩn huyền quả trong truyền thuyết. Năm đó tổ tiên Hoàng Linh tộc không biết làm thế nào mà vận khí tốt lấy được thất thải châu linh, tiếp đó mới có Hoàng Linh tộc. Thận Long Nguyên Linh A Sử lại bắt đầu tự lẩm bẩm lần nữa. Nghe vậy, Diệp Chân có chút không rõ ràng, nhưng thất thải ẩn huyền quả này lại khiến cho thần sắc của Diệp Chân đột nhiên cả kinh. Người nói thứ trái cây này chính là thần quả có thể ẩn dục ra tiên thiên huyền linh, trong truyền thuyết. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, loại trái cây này có ẩn dục ra tiên thiên huyền linh hay không thì ta không biết, nhưng ta biết một chuyện, chính là nhờ thứ trái cây mới sáng tạo ra Hoàng Linh tộc. Thận Long Nguyên Linh A Sử nói. Sáng tạo ra Hoàng Linh tộc. Người nói vậy là sao? Theo như truyền thuyết, lúc trước tổ tiên của Hoàng Linh tộc đã ăn thất thải ẩn huyền quả do thất thải châu linh, bản thể kết trái, nhờ đó mới thành tựu thất thải nguyên linh hồn quang uy chấn chư thiên, khai sáng Hoàng Linh tộc. Thận Long Nguyên Linh A Sử nói. Diệp Chân nghe vậy không khỏi cả kinh, ý của ngươi là, nếu như ta ăn thứ trái cây này thì cũng có thể thành tựu thất thải nguyên linh. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Thận Long Nguyên Linh A Sử trợn trắng hai mắt, nếu thật là như thế, có thất thải châu linh bảo vệ Hoàng Linh tộc, không cần nhiều lắm. Chỉ cần tạo ra 10 vị tạo hóa thần nhân có được thất thải nguyên linh hồn quang, như vậy bọn hắn trên cơ bản là vô địch toàn bộ chư thiên. Vậy thứ trái cây này có ích lợi gì? Hẳn là có thể nâng cao nguyên linh hồn quang. Nếu bây giờ ngươi ăn, tứ sắc nguyên linh hồn quang, tăng lên tới ngũ sắc nguyên linh hồn quang hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Thận Long Nguyên Linh A Sử nói. Chỉ có thể tăng thêm một màu thôi sao? Diệp Chân nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, cho dù chỉ tăng thêm một màu thôi cũng đã rất nghịch thiên rồi. Hơn nữa, cho dù là ai, chỉ có lần đầu tiên ăn loại trái cây này mới có hữu hiệu. Thận Long Nguyên Linh A Sử nói. Nhưng người đã nói tổ tiên Hoàng Linh, tộc chỉ ăn một quả đã thành tựu thất thải nguyên linh hồn quang rồi. Diệp Chân rất là không hiểu. Trái thứ nhất, thứ mà tên kia ăn hẳn là trái đầu tiên mà thất thải châu linh, chiếm đoạt thiên địa linh căn nào đó, sau đó ẩn dục không biết bao nhiêu vạn năm mới kết quả. Ăn nó cơ hồ chẳng khác gì là ăn bản thể thất thải châu linh, hiệu quả tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Thận Long Nguyên Linh A Sử nói. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng đôi mắt Diệp Chân vẫn lập lòe ánh sáng kinh người. Ngươi nói xem, nếu như làm ngươi sử dụng thái cổ thận long bản nguyên thận khí, trước tiên bố trí huyễn tượng, tiếp đó ta đi hái thất thải ẩn huyền quả, như vậy có thể giấu giếm thần cảm và cảm giác của phân thân thất thải châu linh không? Ta không chắc, nếu như chủ thể thất thải châu linh ở đây, như vậy dù cho ta có dùng hết thái cổ thận long bản nguyên thận khí, thì cũng không gạt được, nhưng ở đây chỉ có một tia phân thân thất thải châu linh. Hơn nữa đại bộ phận lực lượng của nó, còn dùng để duy trì và tiến hành đại quân diễn lần này, ta cảm thấy có hy vọng. Nói xong, Thận Long Nguyên Linh A Sử nóng lòng muốn thử nhìn về phía Diệp Chân. Thế nào Diệp lão đại, ngươi có dám hay không? Một quả. Diệp Chân ngay cả thở mạnh cũng không dám, dùng tứ sắc hồn quang hóa một sợi thành cây kéo, nhẹ nhàng đụng một cái, một thất thải ẩn huyền quả lập tức rơi vào trong ngực Diệp Chân. Nhưng, mặc dù thất thải ẩn huyền quả rơi xuống, thế nhưng cảnh tượng của gốc thất thải thụ này vẫn tựa như trước đó, không thay đổi chút nào. Thất thải ẩn huyền quả mà khi nãy Diệp Chân lấy xuống kia vẫn treo trên thất thải thụ, như cũ. Tước khi ngắt lấy, Thận Long Nguyên Linh A Sử đã vô cùng chân quý điểm kia, nên đơn giản là không nỡ lòng bỏ. Giờ phút này đã liên tục vận dụng thái cổ thận long bản nguyên, thận khí tuôn không ngừng về phía thất thải thụ, làm yểm hộ cho Diệp Chân. Thái cổ thận long bản nguyên thận khí lợi hại bao nhiêu Diệp Chân có thể không biết, nhưng độ lợi hại của thái cổ thận long thận khí, Diệp Chân lại vô cùng rõ ràng. Nếu dùng thái cổ thận long thận khí huyễn hóa thành một chén cơm, chỉ cần dưới sự tận lực khống chế của A Sử, nếu bản thân Diệp Chân trực tiếp ăn chén cơm này xong, cũng sẽ không phát hiện chén cơm này có bất cứ vấn đề gì, chỉ cảm thấy cơm rất thơm. Đây cũng chính là chỗ lợi hại khi điều khiển thái cổ thận khí của A Sửu. Chớ nói chi thái cổ thận long đã vốn là thận khí. Bỏ một thất thải ẩn huyền quả vào túi, lòng Diệp Chân đã như treo đến cổ họng, sợ bị thất thải châu linh phát hiện ra. Thế nhưng, chờ một hơi, hai hơi, ba hơi, nơi này vẫn bình tĩnh như nước, không có bất cứ thay đổi nào. Cái này nhanh chóng khiến tâm trạng của Diệp Chân khẽ vui mừng. Nhanh! Âm thanh thúc giục của thận long nguyên linh A Sửu vang lên. Có quả thứ nhất đã thành công, Diệp Chân hơi bình ổn lại, nhanh chóng ngắt lấy quả thất thải ẩn huyền này. Diệp Chân cũng mặc kệ nó lớn nhỏ thế nào, thường là quả trên gốc cây này, trừ một thất thải quả chưa quá nổi bật kia, phàm là thất thải ẩn huyền quả, Diệp Chân đều có thể hái được. 18 quả, thời gian thoáng qua, Diệp Chân đã hái xuống được toàn hộ 18 quả thất thải ẩn huyền. Còn sót lại ước chừng 6-7 thất thải quả không đủ, theo lời giải thích của thận long nguyên linh A Sửu, những thất thải quả không đủ này, cũng chưa có chín, ân cũng không được, chả có bất cứ chỗ dùng nào. Nhìn thất thải thụ đã bị ngắt hết đi, nhưng vẫn treo đầy thất thải ẩn huyền quả như cũ, trong hai mắt Diệp Chân tràn đầy chờ mong, nói xem, còn có thể lấy được chỗ tốt gì. Không đợi thận long nguyên linh A Sửu trả lời, Diệp Chân cúi đầu đã nhìn thấy rất nhiều lá rụng rơi trên mặt đất. Chiếc lá thất thải to bằng bàn tay mọc ra mạch lạc, trong lúc mơ hồ lại tản ra ba động thất thải đến nơi thần hồn, vô cùng thần kỳ. Không chút do dự, Diệp Chân ngay lập tức tại chỗ cuốn hết mấy chiếc lá dày nửa thước rụng đầy trên mặt đất kia. Ha ha, không sai, lá của thất thải huyền linh này cũng là đồ tốt. Dùng để ngăn cản đòn tấn công thần hồn, không gì tốt hơn, cho dù là đòn tấn công của lục sắc nguyên linh hồn quang, cũng có thể ngăn lại hoàn toàn. Nhưng nếu ngươi có thể lấy đi một nửa cái đồ chơi kia, ngày sau nếu có đụng phải hoàng linh nhất tộc nào có thất thải nguyên linh thần hoàng, cũng có thể không nhìn mà đi ngang qua. Thận long nguyên linh A Sửu cười nói. Nhìn cái cây thô to rậm rạp mà thận long nguyên linh A Sửu chỉ vào, Diệp Chân cười khổ một cái, vẫn bỏ ý nghĩ này đi. Động tĩnh khi hái quả và khi cây bị gãy đưa tới, lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thái cổ thận long bản nguyên thận khí dù có lợi hại hơn nữa, cũng không thể ẩn giấu hết thống khổ của một người bị cụt tay. Chém một nhánh cây thất thải thụ thô to kia xuống, với cái nhìn của Diệp Chân, cũng giống như làm người ta bị cụt tay vậy, tuyệt đối sẽ bị thất thải châu linh phát hiện. Cái đạo lý thấy tốt thì lấy này, Diệp Chân vẫn hiểu. Đi. Cho dù khắp người thất thải thụ trước mặt mình đều là bảo vật, Diệp Chân vẫn xoay người rời đi. Đúng rồi, A Sửu, thận long bản nguyên thận khí thái cổ này của ngươi có thể ngụy trang bao lâu? Diệp Chân hỏi. Chỉ cần ta ở trong không gian này, thận long bản nguyên thận khí thái cổ này sẽ có thể liên tục duy trì được, còn một khi ta rời khỏi, sẽ lập tức tản mất. Thận long nguyên linh A Sửu đáp. Kiểu nói này, trong lòng Diệp Chân lập tức đã nắm chắc. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi rời khỏi quân diễn chiến trường này, hẳn sẽ không gặp bất cứ biến cố gì. Mà chờ sau khi rời khỏi quân diễn chiến trường, coi như thất thải châu linh phát hiện thất thải ẩn huyền quả đã bị cướp, còn có thể sưu hồn tất cả tham chiến hoàng linh cấm vệ hay sao? Lại nói, thế nhưng còn chả có chứng cứ Diệp Chân vừa có mặt ở đây. Chưa tới nửa giờ sau, Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, xuyên qua tầng màn ánh sáng bảy màu kia, không bao lâu đã rời khỏi không gian thất thải đại sơn, trở về quân diễn chiến trường. Vừa về tới quân diễn chiến trường, Diệp Chân lập tức thở dài một hơi, thần kinh cả người vốn căng cứng lúc này mới vì vậy mà thả lỏng. Rời khỏi thất thải đại sơn không gian, Diệp Chân đã an toàn được một nửa. Ít nhất loại chuyện bị bắt hiện hình, bắt rùa trong hũ kia sẽ không xảy ra. Không bao lâu, Diệp Chân lập tức xác định rõ phương hướng, hướng về phía đệ thất vệ mà điên cuồng đuổi theo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà lúc này, vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa đã khá buồn bực. Lúc giao bộ đội này cho Diệp Chân cũng tức là địch khoát hải chỉ huy, thấy lời nhất định sẽ thắng kia của Diệp Chân nói vô cùng dễ dàng. Từng tên trinh sát dưới tay hắn vô cùng thần kỳ, không bao lâu đã có thể tìm được tung tích của kẻ địch chủ lực, còn có thể biến cho trinh sát bên địch thành kẻ điếc mù lòa, mất hết tác dụng. Thế nhưng đến nơi này, trong chớp mắt đã thay đổi hoàn toàn. Từ rạng sáng đổi thành hắn chỉ huy đến giờ đã qua 3 canh giờ. Số lượng trinh sát tổn thất đã cao hơn 15 người, trong đó có 2 lần tìm được tung tích của bộ đội xích như hổ nhưng đối phương cũng vẫn chạy thoát. Bây giờ, nhân mã dưới tay hắn đang chia binh hai đường, bao vây chặn đánh xích như hổ, đã hết sức lực. Nhưng đối phương vẫn giảo hoạt như chuột chũi, mỗi lần luôn có thể né tránh, trước đó trinh sát bên phe mình vô cùng mạnh mẽ, giờ phút này dường như lại trở nên bình thường. Cái này khiến vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa thấy rất không tự tin, chẳng lẽ phương diện chỉ huy của hắn không chỉ không bằng địch khoát hải, còn không có bao nhiêu năng lực. Có đến vài lần Hoàng Thiên Hỏa thật muốn cầu địch khoát hải trợ giúp, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng nhắm mắt chữa thương kia của hắn, lại không đành lòng quấy rầy, sự thật là cũng không kéo nổi cái bộ mặt kia xuống. Hơn 6.000 gần 7.000 người, đuổi giết 3.000 người của đối phương còn muốn xin giúp đỡ, vệ tướng hắn đang tự vứt mặt mũi của mình à. Đang lúc không còn cách nào, thì địch khoát hải vốn bị mấy tên thân vệ nhấc lên bỗng nhiên tỉnh lại, thả ta xuống, ta phải đi giải quyết một chút. Thiên phu trưởng muốn đi đại tiện, một đám thân vệ chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Chỉ là ai cũng không biết, ngay khi Diệp Chân lấy cớ đi đại tiện, đã nhanh chóng thay đổi chân thân và bản thể xong rồi. Ai cũng không biết, ngay trong hơn 3 canh giờ này, bản thể của Diệp Chân đã chui vào bản thể không gian thất thải Châu Linh, trộm được rất nhiều thất thải ẩn huyền quả. Mà giữa sự ảnh hưởng từ những hoàng linh cấm vệ này, thiên phu trưởng địch khoát hải, bản thân bị trọng thương, vẫn luôn được bọn hắn dưỡng thương cứu thương trên cáng. Coi như chuyện thất thải ẩn huyền quả xảy ra, ai cũng không thể hoài nghi đến Diệp Chân được. Diệp Chân một lần nữa trở lại cáng cứu thương, nhìn bộ dáng muốn làm khó của Hoàng Thiên Hòa, lập tức mở miệng cười nhắc nhở một câu, đại nhân, nếu lại bài trí cho phân binh đang trên đường đi về phía phương Nam kia ẩn náu sớm, nhất định có thể bao vây tiêu diệt bộ đội sở thuộc Xích Như Hổ. Sau nửa canh giờ, Xích Như Hổ bộ bị phân binh đại đội thứ 7 đệ thất vệ chặn lại, nhưng ngắn ngủi nửa giờ đồng hồ lại có báo cáo tới, toàn quân đã bị diệt. Dường như là cùng một nháy mắt, tất cả hoàng linh cấm vệ may mắn còn sống sót, đều bị cưỡng chế bắt đầu rời khỏi quân diễn chiến trường, Diệp Chân cũng không ngoại lệ. Chỉ là một nháy mắt này, thần kinh của Diệp Chân đã trở nên cực kỳ căng cứng. Bên trong quân diễn giáo trường, rất nhiều quý tộc đang tụ tập. Đợt tiểu quân diễn của hoàng linh cấm vệ, bình thường đều trong vòng một ngày là có thể quyết ra, nhưng thời gian đại quân diễn lại chưa chắc lắm. Có lúc thì trong nửa ngày đã kết thúc quyết chiến, cũng có lần một hai thậm chí trong 2-3 ngày. Trong lịch sử quân diễn của Hoàng Linh Cấm Vệ, thậm chí còn có lần tiến hành đại quân diễn trong 10 ngày. Tương ứng, đám đại gia hỏa cũng không vội. Nhưng vào giờ phút này, xung quanh toàn bộ quân diễn võ đài lại chợt vang đầu tiếng kêu rên. Thậm chí có tiếng khóc giống vô cùng tuyệt vọng. Tên đệ ngũ vệ trời đánh, có ai đi hố người như các ngươi thế này sao? Trần Đăng Long đâu? Cút ra đây cho ta, còn một đời chiến thần, tích góp cả một đời của ta, cứ như vậy bị hố hết. Rất nhiều hoàng linh tộc nhân bị thua thảm, hoàng linh cấm vệ đệ ngũ vệ sớm đã trực tiếp bị đào thải ra sân, mà chửi ầm lên. Lúc đầu hoàng linh cấm vệ đệ ngũ vệ này đánh trận thua, từng người ủ rũ, vào giờ phút này lại bị đám người vây mắng, lập tức càng uể oải hơn, đầu cả một đám cũng cúi sắp thấp tới đũng quần. Nhưng có một phần nhỏ hoàng linh cấm vệ, vẻ mặt ngoài đầy vẻ uể oải ra, còn vô cùng sợ hãi. Một bộ phận hoàng linh cấm vệ này đều là đám người đã tận mắt nhìn thấy nguyên vệ tướng Trần Gia Vệ bị Diệp Chân giết chết kia. Lúc này từng tên đều đang cực kỳ sợ hãi, cả người cúi đầu không nói, đến nỗi cái tin Trần Gia Vệ đã chết cũng không được truyền ra. Mặc dù kết quả cuối cùng của đợt đại quân diễn này còn chưa có, nhưng trên cơ bản kết quả đã sớm được định. Đệ ngũ vệ đã thua, đệ thất vệ cơ bản chắc chắn là thắng. Cho nên đệ ngũ vệ thắng, hoàng linh tộc nhân trước đó đi đặt cược hiện tại đã khóc lũ lụt đầy đất. Nhưng khu quý tộc trên khán đài kia lại không giống vậy. Những người khác còn dễ nói, chỉ là ba người Trần gia lão gia tử Trần Hưởng, Tử gia tử Văn Tuyên, Lữ gia lão gia tử Lữ Trung Thiên. Lần trước bởi vì chuyện trong tiểu quân diễn, ba người mới ầm ĩ túi bụi, kết quả chiến đấu cuối cùng lại là địch khoát hải, giết chết Tử gia tử Tôn Tử Đô và Tử Kỳ, Tử Văn Tuyên đã bị chọc giận muốn thổ huyết. Nguyên bản, đây chỉ xem là một lần đại quân diễn bình thường. Nhưng lúc đệ ngũ vệ rút đối thủ ra, lại vô cùng gian xảo mà rút chúng đệ thất vệ. Ngươi nói ở trong không có mờ ám, ai sẽ tin? Cho nên ngay từ đầu khi tiến hành đại quân diễn, ba vị này đã so kè. Nhưng ngay từ đầu, Trần Hưởng và Tử Văn Tuyên vẫn có chút tự tin, để Lữ lão gia tử lo lắng. Dù sao tên tuổi một đời chiến thần của Trần Đăng Long, trong hoàng linh tộc cũng không phải giả. Thế nhưng, nhìn càng ngày càng nhiều đệ ngũ vệ hoàng linh cấm vệ bị đào thải ra sân, nụ cười trên mặt Lữ lão gia tử đã theo đó càng tươi rói. Âm thanh cũng càng lúc càng lớn, lực lượng cũng ngày càng đủ đầy. Bởi vì cứ theo tình huống này, đệ thất vệ thắng là chắc. Nhìn Lữ lão gia tử đang rất đắc ý, Tử Văn Tuyên khó chịu vô cùng, thình lình nói qua một câu, hừ, lão già, đệ thất vệ thắng thì thắng, ngươi có cái gì để đắc ý chứ? Con rể cháu ta còn có tôn tử của ta, đều nhờ vào đệ thất vệ thắng, ta sao lại không vui mừng được? Chẳng lẽ ngươi thua sẽ vui mừng sao? Lữ lão gia tử không hề nhượng bộ chút nào. Hừ, vậy ngươi một hồi khóc còn kịp. Trong mắt Tử Văn Tuyên tràn đầy vẻ âm trầm và sát ý, kết quả thắng bại lần đại quân diễn này, căn bản là chẳng quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là mục tiêu chân chính của chúng ta. Lời này, lập tức để Lữ lão gia tử trở nên sốt sắng. Chân chính mục tiêu của các ngươi là gì? Nghe vậy, mi dài của Tử Văn Tuyên hơi dương lên, âm hiểm mà cười ha ha, còn muốn ta nói sao? Ngươi cho rằng, một đạo cảnh như Trần Gia Vệ, này lại hạ thấp thân phận đi làm một thiên phu trưởng nho nhỏ, là vì cái gì? Lời này của Tử Văn Tuyên đã tương đương với việc làm rõ lời nói, Trần gia vệ còn có thể đi làm gì nữa? Một bên, Trần Hưởng chỉ âm hiểm mà khẽ cười một tiếng, ý vị kia đã không thể rõ hơn được nữa. Cái này khiến vẻ mặt của Lữ lão gia tử trong chớp mắt trở nên rất lo lắng. Nói xong câu các ngươi dám cuối cùng, ngay cả bản thân Lữ lão gia tử cũng đã hữu khí vô lực, còn có thể có cái gì là bọn hắn không dám? Quân diễn sao, tất cả đều toàn theo chiếu quân diễn điều lệ mà làm việc thôi. Trần Hưởng ho nhẹ một tiếng, âm thanh rất ổn, lại mang theo ý lạnh vô tận. Đạo cảnh, đạo cảnh. Lữ lão gia tử lại đặt mông ngồi về cái ghế trong nỗi khiếp sợ. Không phải Lữ lão gia tử không có lòng tin đối với Diệp Chân, mà là đối với đạo cảnh. Lữ lão gia tử tin tưởng, lấy năng lực của Diệp Chân, đối mặt với cường giả giới vương cảnh trung hậu kỳ, vẫn có thể giữ mạng sống, thế nhưng đối mặt với đạo cảnh thì sao đây? Không thể nào. Vậy chỉ giống như một đứa bé đối mặt với đòn đuổi giết toàn lực của một người lớn vậy. Chênh lệch giữa đạo cảnh và giới vương cảnh quá lớn. Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách ngã ngồi về cái ghế của Lữ lão gia tử, Trần Hưởng và Tử Văn Tuyên khẽ liếc nhau, đồng thời đắc ý cười lên ha ha. Thua chút linh thạch, đối với gia tộc như bọn hắn mà nói, không tính là gì. Đợt quân diễn lần sau lại kiếm về là được. Mấu chốt là chuyện thân mình. Lần đại quân diễn này, chỉ cần chém chết địch khoát hải, tất cả đều giá trị. Kết thúc, đại quân diễn kết thúc. Đột nhiên, có người kinh hô lên. Đệ thất vệ, là đệ thất vệ thắng, đệ thất vệ thắng. Nhìn, tất cả đi ra, tất cả đi ra. Theo tiếng kinh hô của một đám hoàng linh tộc nhân, ba người Trần Hưởng, Tử Văn Tuyên, Lữ lão gia tử cũng cùng lúc mà đứng dậy, nhìn về phía võ đài quân diễn. Giữa đôi mắt của Trần Hưởng và Tử Văn Tuyên tất cả đều là chờ mong, mà trong mắt Lữ lão gia tử tất cả lại đều là lo lắng. Từng cái con mắt nhìn chằm chằm không ngừng vào hoàng linh cấm vệ, đều rất mong đợi kết quả. Ha ha, Đăng Long đi ra. Trần Hưởng ngay lập tức phát hiện Trần Đăng Long, trên mặt lập tức phủ đầy vẻ cười tươi, nhưng sau đó, nụ cười lại nhanh chóng cứng đờ, hắn phát hiện, vẻ mặt của vị tử đệ Trần gia ưu tú nhất Trần Đăng Long này lại không dễ nhìn. Nhưng điều này rất bình thường. Một đời chiến thần, quân diễn lại thua, tâm trạng có thể tốt mới là lạ. Ánh mắt của Trần Hưởng và Tử Văn Tuyên, lập tức cùng nhìn chăm chú về phía trận doanh đệ thất vệ, chỉ cần địch khoát hải không xuất hiện, sẽ đại biểu cho việc đã thành công. Đây chính là thắng lợi lớn nhất. Ha ha, Khoát Hải còn sống, còn sống. Đột nhiên, Lữ lão gia tử cười ha ha tựa như đứa trẻ mà chỉ tay về phía võ đài quân diễn, trong tiếng cười tràn đầy nhẹ nhõm và vui sướng. Diệp Chân xuất hiện giữa hoàng linh cấm vệ đám đông đảo chen chúc nhau, máu me khắp người, xem qua là vừa xong một trận ác chiến, nhưng cả người lại vô cùng có tinh thần. Vừa thấy địch Khoát Hải, vẻ mặt Trần Hưởng và Tử Văn Tuyên lại lập tức chìm xuống dưới. Tất cả tâm trạng vui vẻ vừa rồi, trong nháy mắt này đã bị hỏng hết. Hai người trẻ tuổi Trần Đăng Long và Trần Gia Vệ, của nhà bọn ngươi này thật không đáng tin cậy, cơ hội tốt như vậy lại giết không được thứ tai họa đó. Thấy địch Khoát Hải còn sống bước ra, Tử Văn Tuyên hận Diệp Chân muốn chết không khỏi oán trách. Cái này khiến vẻ mặt Trần Hưởng lại càng thêm khó coi. Nhưng được Tử Văn Tuyên nhắc nhở, Trần Hưởng lập tức đưa ánh mắt về phía trận doanh đệ ngũ vệ. Việc giết địch Khoát Hải thất bại này, phải nói trách nhiệm chắc chắn là ở trên người Trần Gia Vệ. Dù sao Trần Đăng Long thân là vệ tướng, vẫn không thể ra tay. Lúc này, lòng Trần Hưởng tràn đầy lửa giận, thật muốn ngay lập tức mà tìm Trần Gia Vệ, hỏi thăm rõ ràng, một tên đạo cảnh, làm sao, có thể giết địch Khoát Hải không được. Chỉ cần đánh bạc đến, còn sợ một tên giới vương cảnh sơ kỳ như hắn. Chút chuyện này cũng làm không được, quả thực là rác rưởi. Lúc này, Trần Hưởng hận không thể tự tay đánh Trần Gia Vệ mấy bàn tay. Thế nhưng nhìn một hồi lâu, Trần Hưởng vẫn không từ trong trận doanh đệ ngũ vệ Hoàng Linh cấm vệ tìm được thân ảnh của Trần Gia Vệ. Đột nhiên, Tử Văn Tuyên dùng tay đẩy Trần Hưởng, ngươi nhìn, đệ thất vệ đang làm gì? Trần Hưởng thuận theo ngón tay của Tử Văn Tuyên mà nhìn sang, ánh mắt lại nhanh chóng ngẩn ngơ. Chỉ thấy đại đội thứ hai đệ thất vệ đột nhiên lấy ra từng cái linh bài. Đó là linh vị của 34 huynh đệ đã chiến tử trước đó. Ngay chính giữa trung tâm quân diễn võ đài, linh vị của 34 hoàng linh cấm vệ đã chiến tử của đại đội thứ hai đệ thất vệ nhanh chóng được cúng bái. Sau đó, đại đội thứ hai đệ thất vệ còn sót lại chỉnh biên thành hàng, vô cùng hợp quy tắc đứng trang nghiêm vào trước 34 cái linh vị. Tình hình quỷ dị này lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, thiên phu trưởng đại đội thứ hai đệ thất vệ Diệp Chân giơ một cái đầu người đẫm máu, trịnh trọng bỏ vào phía dưới 34 cái linh vị. Trong nháy mắt tiếp theo, nhóm hoàng linh cấm vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ thay nhau mà giống giận, các huynh đệ, bọn ta giao phó cho các ngươi. Nhất định phải lên đường bình an, đời sau chúng ta lại làm chiến hữu. Các huynh đệ, giao phó cho các ngươi, nhất định phải lên đường bình an, đời sau chúng ta lại làm chiến hữu. Trong chớp mắt, bốn phương sợ hãi. Hành động lấy đầu người tế lễ của đại đội thứ hai đệ thất vệ làm cho các hoàng linh, quý tộc bốn phía võ đài quân diễn, từng người khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhóm hoàng linh cấm vệ xung quanh nhìn thấy hành động của đại đội thứ hai đệ thất, vệ cũng kinh ngạc cảm khái không hiểu, sinh ra vô số hảo cảm đối với đại đội thứ hai đệ thất vệ. Chiến hữu có tình có nghĩa như vậy là kỳ vọng của mỗi một hoàng linh cấm vệ. Nhưng rất nhanh, trong đầu tất cả mọi người đã dâng lên một nghi vấn, đầu dùng để tế điện người của hoàng linh cấm vệ chiến tử là của ai? Vừa nghĩ đến đây, gần như trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện tên của một người. Cùng lúc đó, trên khán đài võ đài, ánh mắt của Trần Lão Gia Tử Trần Hưởng và Tử Văn Tuyên, nhìn thấy một màn này thì đột nhiên ngưng lại. Tử Văn Tuyên nhìn đầu người đẫm máu bị Diệp Chân sách trong tay, yết hầu đột nhiên kịch liệt run run mấy lần, ánh mắt nhìn về phía lão bằng hữu Trần Hưởng bên cạnh, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Cho dù là Tử Văn Tuyên hắn hay là Trần Hưởng đều không ngốc, ngược lại, bọn hắn đều rất khôn khéo. Trong chớp mắt, hai người đã đoán được cái gì? Yết hầu của Trần Hưởng rung động kéo kẹt, một gương mặt mo chẳng biết lúc nào đã nghẹn đến đỏ bừng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đầu người dùng làm tế phẩm hiến tế trước 34 linh vị, cố gắng muốn nhìn rõ ràng bộ dáng của đầu người đó. Bên trong giáo trường, vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Đăng Long nhìn một màn này, trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, ba bước ngắn hai bước dài đi tới gần đó. Chỉ nhìn thoáng qua, Trần Đăng Long đã kinh ngạc vạn phần, giống giận, gia vệ. Các ngươi lại giết gia vệ. Trên khán đài, Trần gia lão gia tử Trần Hưởng đạt được đáp án chính xác, thì yết hầu không ngừng run rẩy, bỗng nhiên một âm thanh ùng ục vang lên, Trần gia lão gia tử giống như bỗng nhiên thông khí, gầm hét lên, tặc tử, nạp mạng đi. Ngay khi Trần gia lão gia tử Trần Hưởng râu tóc đều dựng, trong chớp mắt tu vi đạo cảnh đỉnh phong đã bị thôi động đến cực hạn, giống như một con đại điểu tức giận nhào về phía Diệp Chân. Một bên, Tử Văn Tuyên cũng theo sát đi theo sau lưng Trần Hưởng nhào tới, khí tức đạo cảnh phóng lên tận trời. Cùng với Trần Hưởng giết về phía Diệp Chân. Cũng đúng lúc này, Trần Đăng Long cũng nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía Địch Khoát Hải, dám giết đại tướng tộc ta, quả là không biết sống chết. Ba vị đạo cảnh này dưới sự cực kỳ tức giận đã đột ngột nổi lên, khiến cho mọi người đều không kịp chuẩn bị, thậm chí đại tế Ti Khương Tâm Nguyên trên trời cũng chưa kịp phản ứng. Nhưng cũng vào lúc này, Diệp Chân vừa tế điện 34 vị chiến hữu xong, bỗng nhiên đứng dậy, đón lấy Trần Hưởng và Trần Đăng Long. Các ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Chiến chiến chiến. Tiếng gầm gừ trùng thiên từ sau lưng Diệp Chân vang lên, chính là Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ xếp đội hình, đứng sau lưng Diệp Chân, đón lấy ba người Trần Đăng Long, Trần Hưởng và Tử Văn Tuyên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chiến thế của ngàn người, dưới tiếng hét giận dữ này lại mơ hồ có thế thiên quân vạn mã, làm cho Trần Đăng Long xông tới trước nhất cũng vì đó chậm lại một chút. Gần như là cùng lúc đó, chiến chiến chiến. Tiếng giống giận dữ lại từ bốn phương tám hướng vang lên. Lại là hoàng linh cấm vệ khác, trong đệ thất vệ vừa đắc thắng nhau nhau tự phát tạo thành chiến trận, từ bốn phương tám hướng phóng về phía ba người Trần Đăng Long, Trần Hưởng và Tử Văn Tuyên. Đào thương ra khỏi vỏ, bắt đầu xúc thế. Kinh người hơn chính là, trong hoàng linh cấm vệ đệ thất vệ chỉ có 1000 liên nỗ, lại nhau nhau tự phát giơ lên, hướng về phía ba người Trần Đăng Long, Trần Hưởng, Tử Văn Tuyên, làm cho bước chân của ba người lần nữa vì đó chậm lại. Vẻ mặt cũng biến thành vạn phần kinh ngạc. Vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa bước ra một bước ngăn cản trước mặt Trần Đăng Long, quay đầu nhìn thoáng qua đệ thất, vệ Hoàng Linh cấm vệ tự động kết thành chiến trận xuất hiện sau lưng Diệp Chân, khóe miệng xuất hiện một nụ cười ngoạn vị. Vẻ mặt các quý tộc quan chiến xung quanh cũng biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoàng Linh cấm vệ đồng lòng như thế là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy. Trần đại nhân, Trần lão gia tử, Tử lão gia tử, ba các ngươi là muốn một mình chiến với 1 vạn người chúng ta? Hay là 3 người quần chiến 1 vạn người chúng ta thì cứ ra tay, chúng ta sẽ đón lấy, đệ thất vệ chúng ta cũng không phải là người nhút nhát. Hoàng Thiên Hỏa nghiêm túc nhạo báng làm cho khóe miệng người của Hoàng Linh tộc, vây xem bốn phương tám hướng nhịn không được nở một nụ cười. Một mình chiến với 1 vạn, 3 người chiến với 1 vạn. Cái này có gì khác nhau sao? Trần Đăng Long lập tức đứng thẳng, Tử Văn Tuyên bị chấn nhiếp, cũng dừng bước không tiến. Chỉ có Trần gia lão gia tử Trần Hưởng giống như một hùng sư nổi giận, tiếp tục công kích, hôm nay... Lão phu nhất định phải chảm tai họa Địch Khoát Hải này, ta xem ai dám cản ta. Khi nói chuyện, Trần Hưởng lại bay thẳng về phía vị trí của Diệp Chân. Cho dù là Hoàng Thiên Hỏa, hay là những cấm vệ đệ thất, vệ đại đội khác không phải đệ nhị đại đội đều bắt đầu do dự. Làm tư thái thì được, thế nhưng nếu dám đao thật thương thật thì không giống. Thế nhưng, đại đội thứ hai đệ thất vệ không giống. Gần ngàn người nhao nhao gầm thét, trước người phóng ra linh quang, lại từ trong quân chiến trận, đồng thời từ xa ngăn cản Trần Hưởng đang tiến công xông thẳng lại. Dù Trần Hưởng là đạo cảnh, đỉnh phong thì lúc này bị gần ngàn tinh nhuệ đồng thời bạo phát ra chiến trận công kích, cũng có chút chật vật, thế xông đại giảm. linh lực ba động phát tán bốn phương tám hướng. Đại tế Ti Khương Tâm Nguyên cũng bừng tỉnh, kinh ngạc vạn phần. Trần lão gia tử, đủ rồi. Ánh sáng lóe lên, quân cơ đại thần, phó thống lĩnh Hoàng Linh cấm vệ Khương Thiên Ấp đã ngăn ở trước người Trần Hưởng. Hào quang rực rỡ không còn, Trần Hưởng rên lên một tiếng, lui ra phía sau nửa bước. Cùng lúc đó, đại tế Ti Khương Tâm Nguyên cũng rơi xuống, ngăn ở trước mặt bọn người Trần Đăng Long, Tử Văn Tuyên. Chuyện quân diễn, mỗi người dựa vào thực lực của mình, há có thể sau đó tính sổ. Đại tế Ti Khương Tâm Nguyên có chút không cao hứng, Trần gia người nháo sự trong giáo trường quân diễn, không phải tìm phiền toái cho nàng sao. Đại tế Ti, hắn giết Trần gia vệ, vệ tướng. Một vệ tướng trong Hoàng Linh cấm vệ ta, không chết ở trên chiến trường lại bị tiểu tử này âm sát trong quân diễn. Trần Hưởng chỉ Diệp Chân, ngón tay đều run rẩy lên. Trần gia vệ chỉ là thiên phu trưởng một giới, thành vệ tướng lúc nào. Tiếng cười lạnh của Diệp Chân vang lên. Chuyện này làm cho Trần Hưởng càng thêm tức giận. Nếu không phải Khương Thiên Ấp ngăn cản ở trước mặt hắn, thì hắn tuyệt đối sẽ xông lên chém giết Diệp Chân. Lông mày của đại tế Ti Khương Tâm Nguyên khẽ nhíu lại, lúc này nàng mới phát hiện người chết là Trần Gia Vệ. Thật lòng mà nói, thân phận của Trần Gia Vệ đúng là không giống. Chỉ là, việc này hiếm thấy, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết xử lý như thế nào. Trần Lão Gia Tử, Trần Vệ Tướng, trước mắt mặc dù Trần Gia Vệ là thiên phu trưởng, nhưng đúng là từng làm vệ tướng. Hơn nữa hắn chính là tộc nhân tinh anh tu vi đạt tới đạo cảnh của Hoàng Linh tộc chúng ta, hắn chết không thể không quan trọng. Từ giờ trở đi, quân cơ sử chúng ta sẽ điều tra việc này, điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Trần Gia Vệ. Khương Thiên Ấp nói, ngay khi nghe mấy chữ quân cơ sử chúng ta, Trần Đăng Long tràn đầu lửa giận cũng cảm thấy rất châm chọc. Nguyên bản, câu nói này phải là do hắn nói, chỉ là bởi vì địch khoát hải, lại làm cho vị trí quân cơ đại thần của hắn không còn, đến mức bây giờ phải bị động như thế. Có quân cơ đại thần Khương Thiên Ấp tỏ thái độ như thế, Trần Hưởng vẫn nhưng như cũ không muốn thỏa hiệp. Chỉ địch khoát hải nói, vậy hung thủ giết người này thì sao, có phải nên giam hắn lại trước? Nghe vậy, Khương Thiên Ấp lắc đầu, Trần Lão Gia Tử, nói khoát hải là hung thủ giết người thì còn hơi sớm, tất cả chuyện này phải chờ sau khi điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Trần Gia Vệ, thì mới có thể kết luận, tất cả chuyện này đều phải căn cứ điều kiện quân diễn mà định ra. Đối với đáp án này, Trần Hưởng vẫn như cũ rất không hài lòng, còn định, nói nữa, đột nhiên, Đại tế Ti Hoàng Thần Điện Khương Tâm Nguyên đứng bên cạnh La Thất Thanh, cái gì? Thất thải Châu Linh đại nhân, chuyện này sao có thể? Nghe thấy liên lụy tới thất thải Châu Linh, sắc mặt của tất cả Hoàng Linh quý tộc đều thay đổi. Trong nháy mắt tiếp theo, đại tế Ti Khương Tâm Nguyên lập tức rít lên, tất cả mọi người đều không cho phép rời khỏi, bất kỳ người nào cũng không thể rời khỏi. Mau mời nữ vương bệ hạ, mau mời nữ vương bệ hạ. Ngay khi Khương Tâm Nguyên rít lên, vô số thất thải quang hoa đột nhiên rơi ra, tại toàn bộ ngoài quân diễn võ đài, trong chớp mắt đã tạo dựng ra một vòng bình chướng màn sáng bảy màu. Toàn bộ quân diễn võ đài đại loạn. Hoàng Linh nữ vương ngày thường khó gặp, lần này lại trong thời gian ngắn nhất xuất hiện trên giáo trường quân diễn. Xuất hiện cùng lúc với Hoàng Linh nữ vương, còn có 2000 cấm vệ cung đình cùng 100 cung phụng cung đình. Tất cả cấm vệ cung đình, tu là thấp nhất cũng là giới vương cảnh sơ kỳ, mà 100 cung phụng cung đình thì đều là các nam nữ Hoàng Linh, tộc có tu vi đạo cảnh phát ra khí tức cường đại. Theo sát phía sau chính là tế ti Hoàng Thần Điện, những tế ti này là do đại tế ti Khương Tâm Nguyên gọi đến. 1.100 người ra mặt. Trong đó 1.000 tế ti đều tản ra khí tức giới vương cảnh. 100 người này, từng người tản ra khí tức đạo cảnh mạnh mẽ, còn cường đại hơn so với 100 cung phụng cung đình. Ngay sau đó, toàn bộ đại quân Hoàng Linh cấm vệ hai vệ nhị vệ và tứ vệ hoàn thành quân diễn sớm nhất đang luân phiên đi đến chiến trường quân diễn, hoàn toàn bị mấy vạn người trong chiến trường quân diễn bao vây bốn phương tám hướng. Chiến trận lớn như thế khiến cho các quý tộc Hoàng Linh tộc xung quanh vô cùng kinh hoàng, một lần dẫn phát hỗn loạn. Nhưng Hoàng Linh nữ vương mở miệng, nói muốn điều tra một ít chuyện, muốn bọn hắn phối hợp, lúc này mới an ổn lại. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân nhất động, trên bầu trời chẳng biết lúc nào thêm ra một đoàn ánh sáng bảy màu. Đoàn quang hoa bảy màu kia đang trò chuyện với Hoàng Linh nữ vương, trên mặt Hoàng Linh nữ vương hiện vẻ kinh sợ, hơn nữa còn là càng ngày càng nhiều. Chậc chậc, việc này náo có chút lớn rồi. Bên trong đạo cung, Thận Long Nguyên Linh A sử một bộ dáng phẩm vị, chẹp miệng, không chỉ là Hoàng Linh nữ vương. Xem ra ngay cả bản thể thất thải Châu Linh cũng kinh động. Đến, ta nói Diệp lão đại, thu liễm Thận Long Châu một chút trước đã, miễn cho bị con hàng thất thải Châu Linh này có thần thông bí pháp gì phát hiện ra, dù sao ta vẫn còn trong trạng thái bị phong ấn. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, giai đoạn này, ta không sẽ vận dụng Thận Long Châu. Diệp Chân nói, trong nháy mắt tiếp theo, Thận Long Châu trong cơ thể Diệp Chân khẽ run lên, khí thế bắt đầu nội liễm co vào. Giống như một giọt máu cực kỳ nhỏ, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Chân. Đừng nói là ngoại nhân, cho dù chính Diệp Chân cũng phải cẩn thận cảm ứng mới có thể tìm được vị trí của Thận Long Châu. Trên bầu trời, Thất Thải Châu Linh đang trò chuyện với Hoàng Linh Nữ Vương, đoàn quang hoa bảy màu mà nó hiển hóa thành kia chính đang không ngừng biến ảo, tỏ rõ nó rất phẫn nộ. 18 quả. 18 Thất Thải Ẩn Huyền quả tích xúc ít nhất 3 vạn năm mới thành thục, mất hết toàn bộ, chỉ còn lại 6 quả chưa thành thục. Nếu tìm không lại 18 Thất Thải Ẩn Huyền quả này, trong tương lai 3 năm vạn năm, Thất Thải Ẩn Huyền quả có thể cấp cho các ngươi sẽ không nhiều hơn 3 quả. Đừng nói là những người khác, chính người thừa kế vương vị của các ngươi chỉ sợ cũng không có đủ Thất Thải Ẩn Huyền quả. Trên bầu trời, Hoàng Linh Nữ Vương không khỏi đau đầu. Thất Thải Ẩn Huyền quả đối với Hoàng Linh nhất tộc mà nói là cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói là căn cơ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trừ lão tổ tông đời thứ nhất và đời thứ hai phân biệt có được thất sắc cùng lục sắc hồn quang ra, Hoàng Thất Hoàng Linh tộc các đời sau căn bản chưa từng xuất hiện ngũ sắc hồn quang trở lên. Theo quy củ trong Hoàng Linh tộc, chỉ có lục sắc hồn quang mới có thể trở thành nữ vương, chỉ có được lục sắc hồn quang mới có thể kế thừa tiên thiên linh bảo, chấn tộc Hoàng Linh tộc là Thất Thải Châu Linh. Cho nên, bây giờ tiền đề trọng yếu nhất mà Hoàng Linh tộc tuyển định nữ vương, chính là nữ tính Hoàng Thất họ Khương sinh ra đã có ngũ sắc hồn quang. Chỉ có người sinh ra đã có ngũ sắc hồn quang, sau khi xác định tư cách người thừa kế sẽ lấy được ban thưởng một Thất Thải Ẩn Huyền quả, sau khi phục dụng, ngũ sắc hồn quang liền sẽ tăng lên thành lục sắc hồn quang, sau đó mới có thể có được quyền khống chế một bộ phận Thất Thải Châu Linh. Hoàng Linh Nữ Vương đương nhiệm lúc trước cũng phục dụng Thất Thải Ẩn Huyền quả, để thăng ngũ sắc hồn quang thành lục sắc hồn quang. Thời gian tại vị của Hoàng Linh Nữ Vương, các đời trước từ ngàn năm đến vạn năm không giống nhau, phần lớn tại vị khoảng chừng 5.000 năm. Nói cách khác, tương lai 3 vạn năm, cần ít nhất 6 Thất Thải Ẩn Huyền quả. Nhưng bây giờ lại mất hết 18 Thất Thải Ẩn Huyền quả. Muốn kết xuất Thất Thải Ẩn Huyền quả mới, ít nhất còn phải đợi 3 vạn năm nữa. Giờ phút này trên Thất Thải Thụ còn lưu lại có 6 quả chưa thành thục, nhưng trong 6 quả này, Hoàng Thần Điện muốn được phân 1-2 trái. Các đời đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, lúc nhậm chức phải đều có một Thất Thải Ẩn Huyền quả, sau khi để thăng ngũ sắc hồn quang thành lục sắc, hồn quang mới có khả năng thành công nhậm chức đại trưởng lão. Nhưng bây giờ, chỉ có 6 quả chưa thành thục, không tính các tạo hóa thần nhân khác tiêu hao. Theo thời gian bình thường mà tính, 1.500.000 năm sau, Hoàng Linh Nữ Vương tân nhiệm của Hoàng Linh tộc cùng trưởng lão Hoàng Thần Điện đều không thể có được lục sắc hồn quang để thu được quyền khống chế tiên thiên linh bảo, chấn tộc Thất Thải Châu Linh. Loại tình huống này đối với Hoàng Linh tộc mà nói là mang tính tai nạn. Trong lúc nhất thời, Hoàng Linh Nữ Vương buồn đến cau mày. Đúng rồi, Châu Linh đại nhân, sao ngươi lại để Thất Thải Thụ trong không gian trong phân thân chứ? Hoàng Linh Nữ Vương hỏi, đây là nghi vấn của nàng. Không gian trong phân thân lâu dài cử hành quân diễn, đây là một trong các phương thức tu hành của ta. Hơn nữa lực lượng thu hoạch được có thể rút ngắn thời gian thành thục của Thất Thải Ẩn Huyền quả, cho nên ta bí mật đặt Thất Thải Thụ trong không gian trong phân thân. Nào nghĩ tới lại bị trộm trong lúc quân diễn, còn là bị người một nhà trộm. Thất Thải Châu Linh cả giận nói, Châu Linh đại nhân, ngươi có bố trí thủ hộ như bình chướng hay không? Nhất định có chứ. Ta dùng Thất Thải Nguyên Linh Hồn Quang Cốt bố trí một màn sáng linh lực bảy màu trước mặt tầng bình chướng thủ hộ này, đừng nói là đạo cảnh, cho dù là tạo hóa thần nhân cũng đừng hòng xông vào mà không kinh động đến ta. Thất Thải Châu Linh nói. Vậy, Hoàng Linh Nữ Vương càng đau đầu hơn. Loại tình huống này, sẽ là ai trộm đây? Đúng rồi, Thất Thải Thụ này chính là bản thể của ngươi, bị hái mất 18 quả, ngươi bên kia có cảm giác được hay không, phát hiện lúc nào? Hoàng Linh Nữ Vương hỏi. Cái này có nhưng thời điểm ta phát hiện, trái cây đã không thấy. Sau khi quân diễn kết thúc được hơn 100 hơi thở ta mới phát hiện. Đối với chuyện này, chính Thất Thải Châu Linh cũng có chút không làm rõ ràng được. Bàn luận kỹ càng tới hơn nửa canh giờ, bọn người Hoàng Linh Nữ Vương, Đại Tế Ti Khương Tâm Nguyên, Thất Thải Châu Linh, Xích Đại Tổng Quản, Quân Cơ Đại Thần Khương Thiên Ấp đưa ra một kết luận. 89/10 là có đạo cảnh thậm chí là tạo hóa thần nhân, sử dụng bí pháp lẫn vào trong đội ngũ quân diễn, mượn cơ hội đánh cắp 18 Thất Thải Ẩn Huyền quả. Mục tiêu điều tra chủ yếu hẳn là đặt ở đạo cảnh cùng cao hơn đạo cảnh. Thế nhưng nhìn xem hai chi đội ngũ quân diễn đệ thất vệ cùng đệ ngũ vệ, cường giả đạo cảnh tính toán đâu ra đấy cũng có 3 người. Trần Đăng Long là 1, Hoàng Thiên Hỏa là 1, còn có 1 Trần Gia Vệ đã chết. Lẽ ra, lấy bản sự của Trần Đăng Long cùng Hoàng Thiên Hỏa, hẳn là không xông vào được này màn sáng bảo vệ Thất Thải Thụ. Mà sau một phen điều tra, Trần Đăng Long cùng Hoàng Thiên Hỏa luôn một mực chỉ huy chiến đấu, cũng không có thời gian gây án. Hoàng Linh Nữ Vương ban đầu khí thế hung hổ bây giờ cũng không có chủ ý. Điều này lại làm cho Thất Thải Châu Linh nổi điên tại chỗ. Ta mặc kệ, sư hồn. Sư hồn tất cả những người hiểm nghi ở nơi này cho ta. Lại dám xâm nhập vào không gian bản thể của ta ăn trộm linh quả. lần tiếp theo có thể sẽ trực tiếp hủy hoại bản thể của ta hay không? Thất thải Châu Linh bị hù dọa, thiên tính nàng nhát gan, mặc dù nói chuyện người khác hủy diệt bản thể của nàng rất khó có khả năng xảy ra, nhưng lần này tựa như là có người lẻn vào trong nhà nàng vậy, khiến cho nàng 10 phần hoảng sợ. Thất thải Châu Linh nổi sùng, Hoàng Linh Nữ Vương cũng không có chủ ý. Thời điểm Hoàng Linh Nữ Vương bó tay không có cách nào, Trần Đăng Long đột nhiên mở miệng, Nữ Vương bệ hạ, ta cảm thấy có một người có hiểm nghi. Người nào? Địch Khoát Hải. Địch Khoát Hải này có năng lực chém giết đạo cảnh, nói không chừng cũng có khả năng ăn trộm, có thể trọng điểm kiểm tra, thậm chí là sư hồn. Trần Đăng Long đột nhiên mở miệng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này lập tức khiến cho Thất Thải Châu Linh đang không có mục tiêu chú ý đến. Địch Khoát Hải là ai, đã có hiểm nghi, vậy thì sư hồn. Họ Trần, ngươi không nên ngậm máu phun người. Vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa nổi giận, Địch Khoát Hải chém giết Trần gia vệ là tiến hành trước mắt bao người, ngươi đây là muốn công báo tư thù. Trần Đăng Long lại không để ý đến Hoàng Thiên Hỏa, mà rời ánh mắt nhìn về phía Hoàng Linh Nữ Vương, mời Nữ Vương bệ hạ thánh tài. Mời Nữ Vương bệ hạ thánh tài. Trần Đăng Long vừa nói như vậy, Hoàng Linh Nữ Vương không khỏi rời ánh mắt nhìn về phía Địch Khoát Hải. Trong giáo trường quân diễn, rất có vẻ động ý, Hoàng Thiên Hỏa lại gấp, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Dự đoán vô căn cứ như vậy mà quyết định một mạng người có phải quá qua loa, hay không? Sư hồn, này không chỉ có là cực hình nghiêm khắc nhất, hơn nữa thần hồn một người bất luận cường đại cỡ nào, một khi bị cưỡng ép sư hồn, người này coi như phế. Nhẹ thì biến thành người điên ngu ngốc, nặng thì thần hồn tại chỗ sụp đổ. Ai nói ta là phán đoán vô căn cứ? Trần Đăng Long mặt mũi tràn đầy lãnh ý. Địch Khoát Hải này lấy tu vi giới vương cảnh chém giết đạo cảnh, nói rõ hắn có được thực lực hoặc là thủ đoạn của đạo cảnh, dạng người này tuyệt đối có hiểm nghi. Có thực lực cùng thủ đoạn đạo cảnh thì có hiểm nghi. Quân cơ đại thần Khương Thiên Ấp đột nhiên mở miệng, Nữ Vương bệ hạ, Trần Đăng Long đã nói như thế, vậy thì theo hắn nói mà xử lý, sư hồn tất cả người có thực lực cùng thủ đoạn đạo cảnh trong đệ ngũ vệ, cùng đệ thất vệ. Ta thấy thực lực đạo cảnh hậu kỳ của Trần Đăng Long mạnh nhất, hắn hiểm nghi cũng lớn nhất, trước hết bắt đầu từ sư hồn hắn đi. Trần Đăng Long vừa rồi còn đang nghi ngờ Khương Thiên Ấp sao lại giúp hắn nói chuyện, chẳng lẽ là đổi tính. Không ngờ là vì đào cho hắn cái hố to. Người ta đều trung thành tuyệt đối với Hoàng Linh tộc, sao có thể trộm lấy thất thải uẩn huyền quả. Trần Đăng Long giận dữ. Có trộm hay không? Có trung thành hay không? Vậy thì phải sư hồn xong mới biết được. Khương Thiên Ấp cười lạnh. Trần Đăng Long vô cùng tức giận, tại chỗ ầm ĩ cùng Khương Thiên Ấp nháo đến nỗi Hoàng Linh Nữ Vương nhíu mày. Đủ rồi. Hoàng Linh Nữ Vương khẽ quát một tiếng, quát bảo hai trọng thần ngưng lại. Việc này, đạt được hai bước tiến hành. Đầu tiên, toàn diện kiểm tra tất cả Hoàng Linh cấm vệ tham gia quân diễn, nhìn xem có bất kỳ dị thường gì hay không, gần đây gia đình có dị động hay không vân vân, có manh mối dù nhỏ cũng phải lập tức trọng điểm tra rõ. Tiếp theo, để cho Thất Thải Châu Linh đại nhân tự mình thi triển mê hồn thuật, dò hỏi trong những người này có người trộm cướp hoặc là người phát hiện tung tích hay không. An bài này xem như hợp lý. Để cho Khương Thiên Ấp, Khương Tâm Nguyên, Trần Đăng Long đồng thời gật đầu. Bệ hạ, vậy còn Địch Khoát Hải này có phải cần nghiêm tra hay không? Trần Đăng Long lần nữa vừa nhắc đến cái gốc dạ này. Ánh mắt Hoàng Linh Nữ Vương quét Khương Thiên Ấp một vòng, tựa hồ khá là đồng ý. Khương Thiên Ấp tiến lên nói, bệ hạ, thần không phản đối tra rõ nghi hoặc trên thân Địch Khoát Hải. Nói thật, chính thần hiện tại cũng rất tò mò Địch Khoát Hải này lấy tu vi giới vương, cảnh nhất trọng chém giết đạo cảnh Trần gia vệ như thế nào. Nhưng có một việc, thần nhất định phải nhắc nhở bệ hạ. Chuyện gì? Bệ hạ, sức ảnh hưởng của Địch Khoát Hải không chỉ trong đệ thất vệ, mà thậm chí trong toàn bộ Hoàng Linh, cấm vệ cũng rất mạnh. Lúc đối ngoại dụng binh, hắn ảnh hưởng quân tâm quá lớn. Địch Khoát Hải này có thể tra rõ. Nhưng nhất định phải hợp quy củ, không đến mức gây nên một đám Hoàng Linh cấm vệ phản đối, nhất định phải dùng bình thường thủ đoạn để tra. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Linh Nữ Vương cũng biến đổi. Vụ việc vừa rồi Hoàng Linh cấm vệ đệ thất vệ, tự phát giúp Địch Khoát Hải đối kháng ba người Trần Đăng Long, Trần Hưởng, Tử Văn Tuyên, nàng đã nhận được báo cáo. Lúc trước nàng còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng trong chuyện này, giờ phút này được Khương Thiên Ấp nhắc nhở mới chú ý tới. Thiên Ấp nói có lý, không sai, có thể tra, nhưng phải dùng thủ đoạn chính quy bình thường mà điều tra. Hoàng Linh Nữ Vương định ra khúc nhạc dạo này bệ hạ, đã nói đến đây, thần có một câu nhất định phải nói. Khương Thiên Ấp mở miệng lần nữa. Chuyện gì? Bệ hạ, hiện tại chính là lần đầu tiên đối ngoại dụng binh của Hoàng Linh, tộc ta trong suốt mười mấy vạn năm qua, quân tâm là thứ nhất. Trên chiến trường, người mà các Hoàng Linh cấm vệ có thể tín nhiệm tuyệt đối là ai? Là chiến hữu của bọn họ, là Hoàng Linh cấm vệ cùng tiến vào chiến trường với bọn hắn. Nhưng Trần gia sau lưng Trần Đại Nhân cùng Tử gia lại phá hư. Khương Ngàn Ấp nhìn về phía Trần Đăng Long. Trần Đăng Long phẫn nộ nhìn về phía Khương Thiên Ấp, định chen vào nói, lại bị Hoàng Linh Nữ Vương đưa tay ngăn cản. Ngươi cứ tiếp tục, này là sao? Trần gia, Tử gia cùng Lữ gia một mực có oán niệm, bởi vì cháu rể Lữ gia Địch Khoát Hải, trong hơn nửa năm gần đây, Trần gia cùng Tử gia không ngừng gây phiền phức cho Địch Khoát Hải. Không ngừng lấy các loại thủ đoạn ám toán đối phó Địch Khoát Hải, kể cả lần tiểu quân diễn kia và lần nhiệm vụ tham chiến tao ngộ thú triều. Nghe xong lời này, Trần Đăng Long lập lúc liền không làm, việc này sớm đã có công luận, thú triều không hề liên quan gì với bọn hắn. Nhưng còn không đợi Trần Đăng Long mở miệng, Khương Thiên Ấp đã nhìn về phía Trần Đăng Long, tức giận nói to. Không cần vội vã phủ nhận. Chuyện thú triều có quan hệ với Trần gia và Tử gia, tất cả mọi người trong lòng biết, gia, cho nên ra một công luận như vậy chỉ là vì giữ lại mặt mũi mà thôi. Người thật sự cho rằng, quý tộc Hoàng Thành không biết Trần gia cùng Tử gia tổn thất một đạo cảnh, trong thú triều sao? Nếu như ngươi còn muốn ngụy biện cho việc này, vậy chúng ta liền nói rõ việc này một chút. Bộ dáng Khương Thiên Ấp muốn vạch mặt khiến cho Trần Đăng Long tâm đầu nhất hư, giữ yên lặng. Bệ hạ, mặc dù nói đây đều là Trần gia cùng Tử gia nhằm vào Lữ gia, nhưng con cháu ba nhà Trần, Tử, Lữ trong Hoàng Linh cấm vệ lại chiếm ít nhất 4/10 số lượng. Việc này có nghĩa là gì? Đây chính là nội đấu. Còn đấu như vậy nữa, tương lai phái chi Hoàng Linh cấm vệ này ra, bọn họ ai còn dám tin tưởng chiến hữu của mình? Cả đám đều đề phòng chính chiến hữu của mình, thậm chí có thể sẽ mượn cơ hội trả thù diệt trừ đối thủ, chắc chắn tạo thành hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Nếu không kịp thời ngăn lại loại nội đấu này, loại hao tổn từ bên trong này tuyệt đối là cử chỉ vong quân vong quốc. Thần đặc biệt mời bệ hạ hạ răn dạy Trần gia, Tử gia, chấm dứt nội đấu, chấm dứt hao tổn từ bên trong. Khương Thiên Ấp khẩn thiết nói. Hoàng Linh Nữ Vương bình tĩnh nhìn Khương Thiên Ấp khẩn thiết góp lời, trong lòng hơi rung. Đây là lời nói của một vị lão thành mưu quốc. Trên thực tế, chuyện Trần gia cùng Tử gia nhằm vào Lữ gia, kể cả chuyện thú triều, Hoàng Linh Nữ Vương đều rõ ràng vô cùng, thậm chí có thể nói là dung túng mức độ nhất định. Cũng muốn chuyện mượn Trần gia, Tử gia, làm suy yếu lực lượng Lữ gia. Chỉ là hôm nay nghe Khương Thiên Ấp nói như vậy, mới hiểu được, việc này, quá lớn. Vậy mà đã đến mức độ ảnh hưởng quân tâm. Trần Hưởng, Tử Văn Tuyên làm ầm ĩ giáo trường quân diễn, nhiễu loạn trật tự quân diễn, phạt bổng 1 năm, cấm túc 3 tháng, lệnh trở về nhà diện bích hối lỗi. Hoàng Linh Nữ Vương cũng quả quyết, lập tức hạ chỉ răn dạy Trần Hưởng cùng Tử Văn Tuyên ngay trước mặt mọi người. Hai lão già Trần Hưởng cùng Tử Văn Tuyên còn đang chờ Hoàng Linh Nữ Vương chủ trì công đạo cho bọn hắn lại bị nàng răn dạy ngay trước mặt mọi người. Hai tấm mặt mo trong chớp mắt đỏ bừng lên, sau đó liền biến thành hai tấm mặt mo màu tím. Bệ hạ, chúng ta chỉ là... Trần Hưởng còn muốn biện hộ, lại bị Hoàng Linh Nữ Vương nói to một tiếng, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Trần gia vệ chết, tự có phòng quân cơ theo điều lệ quân diễn điều tra rõ ràng, ai cho các ngươi vận dụng tư hình. Một tiếng quát to trực tiếp khiến cho Trần Hưởng xấu hổ đầy mặt. Lấy thân phận lão quốc công của Trần Hưởng, loại răn dạy này đã là cực kỳ nghiêm trọng, lại còn là trước mặt mấy vạn quần chúng. Trần Hưởng cho dù không cam lòng cũng chỉ có thể chịu. Lão thần lãnh chỉ, lão thần cáo lui. Nói xong, Trần Hưởng hung hăng liếc Diệp Chân cùng Khương Thiên Ấp một chút, lúc này mới quay người rời khỏi, vừa quay người, ánh mắt trở nên vô cùng âm độc. Một bên Trần Đăng Long cũng biến thành xấu hổ vô cùng. Hoàng Linh Nữ Vương, trước mặt mọi người mặt răn dạy phụ thân hắn cũng không khác gì đánh mặt hắn, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chịu lấy. Sau này trẫm không muốn gặp lại chuyện cùng loại, loạn quân tâm ta. Ánh mắt Hoàng Linh Nữ Vương nhìn về phía Trần Đăng Long tràn đầy cảnh cáo. Thần hiểu rõ, sau này sẽ không còn nữa. Trần Đăng Long hoảng hốt, hắn không ngờ Khương Thiên Ấp vài câu châm ngòi lại có thể làm Hoàng Linh Nữ Vương bất mãn đối với hắn, đây là một tín hiệu rất không tốt. Kỳ thực đối với Hoàng Linh Nữ Vương mà nói, cả quốc gia mới là trọng yếu nhất, cho nên lời nói hôm nay của Khương Thiên Ấp mới có lực ảnh hưởng lớn như thế. Vậy bây giờ liền bắt đầu điều tra đi. Thiên Ấp, chuyện Địch Khoát Hải chém giết Trần gia vệ, ngươi cùng Trần Đăng Long cùng điều tra, cần phải khách quan kỹ càng. Hoàng Linh Nữ Vương vừa rồi mới gõ Trần Đăng Long một cú. Bây giờ lại cho ra một trái táo ngọt, khiến Trần Đăng Long đại hỉ. Năng lực hành động của phòng quân cơ Hoàng Linh tộc rất cường đại. Mật thám của phòng quân cơ phối hợp với cung đình cấm vệ, cùng tế ti của Hoàng Thần Điện, bắt đầu điều tra từng Hoàng Linh cấm vệ đã tham chiến của hai vệ. Diệp Chân cũng lúc này mới biết Hoàng Linh nhất tộc cũng có mật thám, nhưng có thể là bởi vì nguyên nhân nhân khẩu, số lượng mật thám cũng không nhiều. Hơn nữa, nếu so với tuần tra ti cùng bí giám của Đại Chu thì kém xa. Nhưng hiệu suất cũng khá. Diệp Chân chém giết đạo cảnh Trần gia vệ, Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ kể cả Diệp Chân cùng tất cả Hoàng Linh cấm vệ lúc trước tận mắt thấy quá trình Diệp Chân chém giết Trần gia vệ đều là đối tượng trọng điểm điều tra. Rất nhanh, kết quả điều tra đều được tập hợp lại. Trên bầu trời, Hoàng Linh Nữ Vương nhìn thấy kết quả điều tra, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, khá là ngoài ý muốn. Thấy thế, Trần Đăng Long một mực chờ đợi kết quả, không khỏi gấp, bệ hạ, có phát hiện chỗ khả nghi của địch Khoát Hải hay không? Hoàng Linh Nữ Vương không nói gì, mà trực tiếp ném ngọc giản trong tay cho Trần Đăng Long. Trần Đăng Long, nhìn một cái, liền mộng. Kết quả này, không đúng. Kết quả điều tra này nhất định có vấn đề. Địch Khoát Hải chỉ là một giới vương cảnh nhất trọng, sao có thể giết chết đạo cảnh Trần Gia Vệ, trong tình huống hoàn toàn bình thường và hợp lý, điều đó không có khả năng. Kết quả điều tra của phòng quân cơ là, quá trình Địch Khoát Hải chém giết Trần Gia Vệ là hoàn toàn bình thường và hợp lý. Cái này khiến Trần Đăng Long không cách nào tiếp nhận, thậm chí Xích Đại Tổng Quản một bên chờ đợi cũng có chút không tiếp nhận được. Nhưng Xích Đại Tổng Quản càng giỏi về che giấu mình, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Thấy Trần Đăng Long nghi vấn như thế, Hoàng Thiên Hỏa một bên cười lạnh xuất ra một phần ngọc giản, bệ hạ, lúc Trần Gia Vệ cùng Địch Khoát Hải quyết nhất tử chiến, thần ở trên trời nhìn, thần lúc ấy nghĩ đến trong lúc nguy hiểm sẽ cứu Địch Khoát Hải, từ trong tay Trần Gia Vệ. Lại vì ý nghĩ hiếu kỳ, lúc ấy liền dùng lưu ảnh ngọc giản để lưu lại tình cảnh hai người quyết chiến, mời bệ hạ xem. Sau khi được Hoàng Linh Nữ Vương cho phép, Hoàng Thiên Hỏa vung tay lên, quang ảnh to lớn hiện ra trên không trung, trong đó chính là tình cảnh lúc Trần Gia Vệ cùng Địch Khoát Hải quyết chiến. Thấy cảnh này, Diệp Chân cũng thật bất ngờ, không ngờ còn có người dùng lưu ảnh ngọc giản lưu ảnh lại, nhưng Diệp Chân cũng càng cảm thấy quyết định lúc trước của mình thật may mắn. Lúc trước nếu không có diễn kịch diễn nguyên bộ, định ra sách lược giết Trần Gia Vệ một cách hợp lý, Diệp Chân lúc này chỉ sợ cũng thật xong đời. Quang ảnh trên bầu trời vừa xuất hiện liền hấp dẫn mấy vạn quân dân trong giáo trường chú ý. Trong đó Diệp Chân bị đánh không nhân nhượng, đang thổ huyết nhưng lại vô cùng ương ngạnh, nhận được vô số đồng tình. Trần Gia Vệ tàn nhẫn cùng phách lối lại khiến cho sự đồng tình của quân dân trong giáo trường đối với cái chết của hắn, vì quá trình quyết chiến này mà dần dần biến mất. Sau cùng, thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy Địch Khoát Hải vận dụng nguyên tinh huyết, thôi động hậu thiên linh bảo bị hao tổn chém giết Trần Gia Vệ, đều có một loại cảm giác nhẹ nhõm. Giống như chính bọn hắn là Địch Khoát Hải vậy. Nhìn quang ảnh, Trần Đăng Long thất thần. Chính như kết quả điều tra của phòng quân cơ nói, quá trình Địch Khoát Hải chém giết Trần Gia Vệ hoàn toàn bình thường và hợp lý. Cho dù hắn là hạng người tìm xương trong trứng, lúc này cũng không xuất ra được bất cứ vấn đề gì. Có lưu ảnh ngọc giản này, càng thêm chứng thực kết quả điều tra của phòng quân cơ. Địch Khoát Hải chém giết Trần Gia Vệ, trong lúc quân diễn hoàn toàn phù hợp điều lệ quân diễn, bất kỳ người nào cũng không thể truy cứu chuyện dây dưa như vậy. Câu nói sau cùng, Hoàng Linh Nữ Vương là nhìn Trần Đăng Long mà nói, càng có ý cảnh cáo Trần Đăng Long. Nghe vậy, Trần Đăng Long tựa như quả bóng xì hơi, cả người đều uể oải xuống. Có ý chỉ của Hoàng Linh Nữ Vương, trong thời gian ngắn, bất luận là Trần Gia hay là Tử Gia bọn họ chỉ sợ, cũng không thể lại trắng trợn đối phó Địch Khoát Hải. Trong giáo trường quân diễn, Diệp Chân cũng buông lỏng một hơi, việc này xem như qua một cửa. Trên thực tế, trước khi Diệp Chân quyết định chém giết Trần Gia Vệ đã biết hành động này, mạo hiểm khá lớn. Dù sao thân phận của Trần Gia Vệ, trong Hoàng Linh tộc khác hoàn toàn so với Tử Đô Tử Kỳ. Sau khi chém giết sẽ dẫn tới Trần Gia điên cuồng phản công. May mà mưu đồ đã thành công qua ải. Diệp Chân là qua ải, nhưng phòng quân cơ Hoàng Linh tộc còn có cung đình cấm vệ vẫn tiếp tục điều tra. Tiên Thiên Linh Bảo Trấn tộc bị trộm mất 18 thất thải ẩn huyền quả. Đây là một vụ án vô cùng quan trọng. Mỗi người đều đang điều tra kỹ càng, giống như gần đây thành viên gia đình có biến hóa gì vân vân. Điều tra cực kỳ kỹ càng, cũng rất tiêu tốn thời gian. Bắt đầu tham gia điều tra đến bây giờ đã gần nửa ngày. Loại điều tra này vẫn còn tiếp tục. Việc này khiến Diệp Chân có chút khinh thường. Dạng điều tra này sao có thể tra ra hung thủ? Quả thực là đang lãng phí thời gian. Theo thời gian trôi qua, mấy vạn quân dân bị vây trong giáo trường đều đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn, cũng không còn khẩn trương cùng bất an lúc đầu. Cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu cùng bắt chuyện những người xung quanh, nói chuyện trên trời dưới biển, tinh thần mọi người đã từ khẩn trương ban đầu biến thành buông lỏng như hiện tại. Kể cả Diệp Chân cũng nghị luận chuyện thất thải ẩn huyền quả bị trộm cùng bọn người Thanh Chiêu, Lam Hoàng, Thanh Nhiễm, Hoàng Cách. Nhưng vào lúc này, ánh sáng bảy màu vốn phủ đầy trong màn sáng bảy màu đột nhiên bao phủ xuống phía dưới, trong tích tắc đã che kín toàn bộ mấy vạn quân dân trong màn sáng bảy màu. Từng đoàn ánh sáng bảy màu tựa như là cây bông vải, bao trùm đầu mấy vạn quân dân màn trong sáng bảy màu. Diệp Chân cũng như thế. Cơ hồ là bị ánh sáng bảy màu này bao trùm trong nháy mắt. Một loại lực lượng không rõ khiến cho ý thức của Diệp Chân lâm vào một loại cảm giác hỗn độn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một khoảnh khắc này, Diệp Chân tựa như là ngủ vậy, giống như ngủ trong lồng ngực mẫu thân vậy, có một loại cảm giác vô cùng an toàn quấn quanh Diệp Chân. Trong cảm giác của Diệp Chân, chưa từng có một khắc nào an toàn, thoải mái dễ chịu như bây giờ. Trong loại cảm giác này, cảnh giác của Diệp Chân trong chớp mắt hạ xuống đến thấp nhất. Hài tử, thất thải ẩn huyền quả kia, có phải là ngươi giữ hay không? Trong lúc ngủ mơ, truyền đến tiếng hỏi nhẹ giọng của mẫu thân, giọng nói kia vô cùng thân thiết giống như đúc với giọng nói của mẫu thân, mà Diệp Chân đã mấy năm không thấy. Trong chớp mắt, Diệp Chân kích động. Mẫu thân, người chừng nào thì đến? Mẫu thân, người qua gần đây được không? Mẫu thân, ta nhớ người. Trong lúc ngủ mơ, Diệp Chân nói mớ. Trong lúc ngủ mơ, giọng nói kia vẫn rất thân thiết như cũ. Hài tử, mụ mụ rất tốt, mụ mụ cũng rất nhớ ngươi. Vậy ngươi nói cho mụ mụ, ngươi có giữ thất thải uẩn huyền quả hay không? Chỉ cần mụ mụ còn tốt, vậy ta cứ yên tâm. Thất thải uẩn huyền quả. Trong lúc ngủ mơ, Diệp Chân nhướng mày. Mẫu thân, sao người biết vật này? Vật này. Phụ thân đại nhân. Tỉnh lại. Phụ thân đại nhân, nhanh tỉnh lại. Trong đạo cung của Diệp Chân, đột ngột vang lên tiếng thét chói tai của tiểu yêu. Phụ thân đại nhân, không thể trả lời, mau mau tỉnh lại. Tiểu yêu cắm rễ trong cơ thể Diệp Chân, nhưng lại có nguyên linh độc lập, cho nên Diệp Chân bị nhập mộng bị mê hoặc, tiểu yêu lại có thể thanh tỉnh cảm giác được hết thảy. Thế nhưng bất luận tiểu yêu thét lên như thế nào, Diệp Chân cũng không tỉnh lại. Mắt thấy Diệp Chân có khả năng thừa nhận đã trộm thất thải uẩn huyền quả, tiểu yêu liền quyết tâm. Thôi động linh lực trong cơ thể, ngưng tụ thành một cây mộc linh thứ tinh tế, nhẹ nhàng đâm một cái vào chỗ yếu hại ở ngực Diệp Chân. Diệp Chân đang chìm ngủ ở trong lồng ngực mụ mụ bị cảm giác nhói nhói, ở ngực làm bừng tỉnh, bỗng nhiên giật mình một cái. Thời điểm muốn phát tác, trong đầu liền truyền đến âm thanh cảnh báo của tiểu yêu, lập tức biết rõ ngọn nguồn. Trong chớp mắt, Diệp Chân run rẩy qua đi, lần nữa nói mớ. Mà đoàn linh quang bảy màu kia như trước, vẫn đang chấp nhất lấy thân phận mụ mụ hỏi Diệp Chân có giữ thất thải uẩn huyền quả hay không. Mấy hơi sau đó, Diệp Chân lúc này đã tỉnh táo lại cho ra đáp án phủ định. Không được mấy hơi, đoàn ánh sáng bảy màu bao phủ đỉnh đầu Diệp Chân kia liền tán đi. Còn Diệp Chân thì chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sợ hãi không thôi. Thất thải châu linh thật mẹ nó quá âm hiểm, không ngờ lại lựa chọn thời khắc người khác buông lỏng nhất. Kém một chút là bại lộ. Sương mù bảy màu bao phủ đầu người, trong giáo trường quân diễn chỉ tiếp tục không đến nửa khắc đồng hồ liền hoàn toàn tán đi. Tất cả hoàng linh tộc nhân khôi phục thanh tỉnh, nhất là trên mặt những cường giả đạo cảnh đó, nhao nhao hiện ra vẻ nghĩ mà sợ. Vô thanh vô tức, không có bất kỳ dấu hiệu, những cường giả đạo cảnh này liền bị thôi miên đưa vào một loại huyễn cảnh siêu hiện thực, thất thải châu linh thật sự là đáng sợ. Phải biết, thân là đạo cảnh hoàng linh tộc, nguyên linh trời sinh càng thêm cường đại, đối loại bí thuật thần hồn này cũng càng có sức chống cự. Thế nhưng trước mặt bí thuật thần hồn của thất thải châu linh, bọn họ lại giống như trẻ sơ sinh đối mặt địch nhân vậy, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Không phải do bọn họ không sợ. May mắn duy nhất của bọn họ chính là thất thải châu linh, đại nhân là tiên thiên linh bảo trấn tộc hoàng linh nhất tộc bọn họ, mà không phải địch nhân. Ánh sáng bảy màu tán đi, trên bầu trời, hoàng linh nữ vương, dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía đoàn ánh sáng bảy màu do thất thải châu linh, biến thành trên bầu trời kia. Trên thực tế, từ vừa rồi bắt đầu, cái gọi là phòng quân cơ điều tra từng người, cung đình cấm vệ, tế ti hoàng thần điện phối hợp điều tra cũng chỉ là phụ trợ, thậm chí có thể nói chỉ là một ngụy trang. Đều là vì phân tán lực chú ý của quân dân trong giáo trường quân diễn, để bọn hắn trong lúc vô hình buông lỏng, phối hợp thất thải châu linh thi triển bí thuật. Thất thải châu linh thi triển bí thuật thần hồn dưới loại trạng thái này, hiệu quả có thể nói là không hề khác gì toàn thể siêu hồn. Trên thực tế, trước khi xuất hiện trên bầu trời giáo trường quân diễn, hoàng linh nữ vương cùng thất thải châu linh đã từng có thương nghị. Toàn thể siêu hồn mấy vạn quân dân ở chỗ này là không thực tế. Thật muốn làm như vậy, khoảng cách đến hoàng linh tộc vong quốc cũng không xa. Thế nhưng thất thải uẩn huyền quả, lại việc quan hệ đến truyền thừa ngai vàng của hoàng linh nhất tộc, nhất định phải tìm ra. Thế là, sau một phen thương lượng, lập kế hoạch ra như vậy. Hoàng linh nữ vương lấy chuyện khác làm phân tán lực chú ý của quân dân, trong giáo trường quân diễn. Để bọn hắn chậm rãi buông lỏng, giúp thất thải châu linh thi triển loại bí thuật thần, hồn giống như thôi miên này đạt tới hiệu quả cực hạn. Có thể nói, hoàng linh nữ vương phối hợp rất tốt. Chỉ là, thời điểm hoàng linh nữ vương một mặt chờ mong nhìn sang, đoàn ánh sáng bảy màu do thất thải châu linh, biến thành lại truyền đến âm thanh tràn đầy uể oải cùng phẫn nộ. Cái này làm hoàng linh nữ vương giật mình, châu linh đại nhân, có kết quả không? Không có. Nơi này hết thảy 59.377 người. Sau khi tất cả mọi người lâm vào thâm trầm huyễn tượng thụy miên đều trả lời không có. Trong giọng nói của thất thải châu linh tràn đầy bất đắc dĩ. Hoàng linh nữ vương bị kinh ngạc, không có. Chuyện này sao có thể? Người trộm được nhất định có trong 2 vạn hoàng linh cấm vệ tham gia lầm quân diễn này, cho dù có người tiếp ứng cũng phải nằm trong các quân dân vây xem ở đây. Châu linh đại nhân, bí thuật thần hồn của ngươi có khả năng bị phát giác hoặc bị lừa gạt qua hay không? Trong lúc vội vàng, hoàng linh nữ vương đưa ra nghi vấn. Không có khả năng. Loại tình huống này, đừng nói là đạo cảnh, cho dù là tạo hóa thần nhân cũng không có khả năng phát giác cùng chống cự. Thất thải châu linh rất tự tin. Vậy ai là kẻ trộm? Hoàng linh nữ vương vô cùng nghi hoặc. Chỉ có một khả năng, kẻ trộm hẳn là đã đánh cắp thất thải ẩn huyền quả, đồng thời rời khỏi chiến trường quân diễn thật lâu trước khi chúng ta phát hiện. Trước khi chúng ta vây quanh chiến trường quân diễn, hắn đã rời khỏi. Thất thải châu linh căm hận nói. Vậy chúng ta làm sao tìm kiếm? Hoàng linh nữ vương cũng có chút mộng, trong chuyện này, nàng chỉ có thể nghe thất thải châu linh. Phong tỏa hoàng linh giới, cho phép vào không cho phép ra. Mặt khác, phái ra tạo hóa thần nhân tìm khắp trời trong đất ngoài hoàng linh giới, phát hiện kỳ tạo hóa thần nhân nào không phải tộc ta hoặc là hành tung khả nghi, lập tức ngăn cản ngay tại chỗ đồng thời cho ta biết. Mặt khác, ta hoài nghi kẻ trộm có lực lượng thần hồn vô cùng cường đại, có tạo nghệ phi thường cường đại trên bí thuật thần hồn, 8/9 phần 10 là nhập thân vào một hoàng linh cấm vệ nào đó để trà trộn vào chiến trường quân diễn, sau khi trộm được thất thải ẩn huyền quả lại nhập thân vào một hoàng linh cấm vệ nữa, chuồn ra chiến trường quân diễn. Nhưng, người này có thể trộm nhiều thất thải ẩn huyền quả, như vậy mà còn không bị ta phát giác, ta mãnh liệt hoài nghi trên thân hắn có tiên thiên linh bảo có thể che đậy, lừa dối khí tức. Tạo hóa thần nhân bình thường chỉ sợ phát hiện cũng không có cách nào đối phó được, nếu phát hiện dị thường, trước tiên cho ta biết, ta sẽ tự mình xuất thủ. Thất thải châu linh trầm giọng nói. Tạo hóa thần nhân có được tiên thiên linh bảo. Ta hiểu rõ. Trong lòng hoàng linh nữ vương siết chặt, tạo hóa thần nhân có thể có được tiên thiên linh bảo, cũng không phải bừa bãi vô danh vô bối phận, nếu lẫn vào hoàng linh giới, trong lòng lập tức trở nên xem trọng vạn phần. Sau đó, hoàng linh nữ vương, không nói một lời liền mang theo đại tế Ti Khương Tâm Nguyên rời khỏi giáo trường quân diễn, hướng thẳng về hoàng thần điện trên hoàng linh sơn. Không quá nửa phút, 10 đạo khí tức mạnh mẽ vô cùng đột ngột từ trong mặt đất hoàng thần điện, phóng lên tận trời. Mang theo hào quang chói mắt vô cùng, phát tán khắp 4 phương 8 hướng hoàng linh giới. 10 đạo khí tức này khiến cho Diệp Chân và bọn người Thanh Chiêu, trong giáo trường quân diễn cách mấy trăm dặm cũng vô cùng chấn động. Nhất là khí tức kia vừa xuất hiện nháy mắt, khiến cho mọi người có một loại cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái. Loại cảm giác này, Diệp Chân hết sức quen thuộc. Đây là cảm giác đến từ thần. Nhất là cảm giác đến từ những vị thần, trong cơ thể có không ít chúng sinh nguyện lực kia. Diệp Chân năm đó ở Ý Chí Sa Hải đã tự mình cảm ứng qua. Nói cách khác, ngay tại vừa rồi, Hoàng Linh nhất tộc trực tiếp xuất động 10 vị tạo hóa thần nhân. 10 vị tạo hóa thần nhân. Phát hiện này khiến Diệp Chân không khỏi hoảng sợ. Phản ứng của Hoàng Linh tộc còn kinh người hơn, lớn hơn so với tưởng tượng của Diệp Chân. Xem ra, tác dụng của thất thải ẩn huyền quả, đối với Hoàng Linh nhất tộc còn trọng yếu hơn so với tưởng tượng của Diệp Chân. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lại khiếp sợ không thôi. May mắn tiểu yêu cộng sinh. Trong cơ thể hắn mới có thể kịp thời cảnh báo nhắc nhở hắn, giúp hắn kịp thời tỉnh lại trong thôi miên của thất thải châu linh. Bằng không, Diệp Chân đoán chừng lần này hắn sẽ bị thất thải châu linh sư hồn. Ước chừng nửa canh giờ, Xích Đại Tổng quản Hoàng Linh cung truyền đạt một ý chỉ cho quân cơ đại thần Khương Thiên Ấp. Không bao lâu, màn ánh sáng 7 màu bao vây giáo trưởng quân diễn tiêu tán, Khương Thiên Ấp lại tuyên bố một ý chỉ khác. Nội dung chủ yếu của ý chỉ là, trong chiến trường quân diễn có địch nhân chui vào với ý định phá hoại. Địch nhân vô cùng giảo hoạt, trước mắt còn đang truy bắt. Tất cả mọi người chỉ cần phát hiện bất kỳ chu ti mã tích hoặc dị tượng gì, cũng phải kịp thời báo cáo, lên trên, hỗ trợ đuổi bắt tặc nhân. Sau đó, Hoàng Linh cấm vệ tham chiến cùng các quý tộc Hoàng Linh quan chiến lập tức giải tán, ai về nhà nấy. Diệp Chân tất nhiên trở lại Lữ Gia. Trở lại Lữ Gia không bao lâu, Diệp Chân, Đinh Trì, Lữ Côn tham gia trận chiến này liền bị Lữ Lão Gia triệu gấp đến thư phòng. Hỏi thăm tại chiến trường quân diễn đến cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không ngờ lại gây nên sóng to gió lớn như thế, kinh động thất thải châu linh đại nhân không nói, còn khiến cho hoàng linh nữ vương xuất động tạo hóa thần nhân đã lâu không sử dụng. Đối với những lời hỏi thăm này, bất luận là Diệp Chân hay Đinh Trì, lại hoặc là Lữ Côn, đáp án đều vô cùng nhất trí, không có xảy ra dị thường, quân diễn rất bình thường, trừ thắng bại có chút chút kinh người mà thôi. Không chiếm được đáp án, Lữ Lão gia trầm ngâm thật lâu, cho ba người lui. Theo quy củ của Hoàng Linh cấm vệ, phe thắng lợi đại quân diễn, có thể hưởng thụ nửa tháng nghỉ mộc. Có thể nói, thời gian nửa tháng tiếp theo vô cùng an nhàn. Nhưng Diệp Chân lại không dám buông lỏng chút nào. Mặc dù nói vô số Hoàng Linh cấm vệ trong giáo trường quân diễn làm chứng, còn có lưu ảnh ngọc giản của vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa, đều chứng minh Diệp Chân trong sạch và bình thường. Nhưng trải qua chuyện bị thôi miên, Diệp Chân lại vạn phần cẩn thận, thất thải châu linh này quá giảo hoạt. Có trời mới biết có thể đang âm thầm quan sát hắn hay không, lại hoặc là phái tạo hóa thần nhân khác hay cao thủ giám thị hắn. Cho nên những ngày gần đây, Diệp Chân cũng không dám có bất cứ động tác dị thường nào, thậm chí thần niệm cũng không dám chìm vào trong Thận Long Châu quá nhiều, hết thảy biểu hiện không thể bình thường hơn được. Mỗi ngày đều ở chung một hồi cùng Lữ Thanh Trúc, phần lớn thời gian đều dùng để khổ tu, cũng phù hợp với tình huống tu vi của Diệp Chân trong khoảng thời gian này, cấp tốc đề bạt. Nhưng, trong lúc tu luyện, Diệp Chân lại âm thầm vận chuyển thiên cơ quyết mà sư tôn Lục Ly truyền xuống. Sau khi vận chuyển thiên cơ quyết, Diệp Chân có cảm ứng tâm huyết dâng trào rất nhỏ, nhưng không hề giống với cảm ứng vô cùng hung hiểm, tâm huyết dâng trào mãnh liệt như lúc trước tiến vào chiến trường quân diễn. Bởi vậy, Diệp Chân cơ bản có thể xác định, mấy ngày nay, có lẽ có người đang giám thị hắn, nhưng tuyệt đối không phải người của Thất Thải Châu Linh đang giám thị, cũng không thể nào là tạo hóa thần nhân. Bất luận là ở đâu, một tộc hay một nước, tạo hóa thần nhân đều là những tồn tại có địa vị rất cao, rất được tôn sùng, sẽ không bị phái tới giám thị một võ giả giới vương cảnh, có thể là một đạo cảnh nào đó. Loại cảm giác tâm huyết dâng trào này, sau khi kéo dài 10 ngày đã yếu bớt đến một loại mức độ có thể xem nhẹ, Diệp Chân cũng coi như an tâm. Nghỉ ngơi ngày thứ 11, Diệp Chân như thường lệ bắt đầu theo tu luyện như thường ngày. Sau khi bố trí xuống mấy tầng màn sáng cảnh giới, Diệp Chân trực tiếp lưu lại một thận ảnh phân thân tại tĩnh thất tu luyện, còn chân thân thì trực tiếp tiến vào không gian Thận Long Châu. Vẫy tay một cái, 18 thất thải ẩn huyền quả liền xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Bảo bối tới tay, tất nhiên phải dùng để tăng thực lực lên. A Sử, cái đồ chơi này ai cũng có thể dùng sao? Diệp Chân chợt hỏi thăm. Đương nhiên, chỉ cần có thần hồn nguyên linh đều có thể. Giống như tiểu yêu, tiểu miêu, có phải đều có thể dùng được hay không? Diệp Chân hỏi. Đương nhiên có thể dùng. Sau đó, Thận Long Nguyên Linh A Sử mắt trợn trắng lên, nhưng tiểu yêu cùng tiểu miêu đều là tam sắc hồn quang, dùng bảo bối này có phải quá lãng phí hay không? Vậy ngươi nghĩ cái phương pháp, trước tiên tăng hồn quang của bọn hắn lên tới tứ sắc thậm chí là ngũ sắc hồn quang, rồi mới dùng cái này. Thận Long Nguyên Linh A Sử càng khinh thường hơn, nhiều người tộc nhân dòng chính của tạo hóa thần nhân cũng là tam sắc hồn quang, để bạt một màu hồn quang rất khó khăn. Vậy ngươi nói nhảm cái gì? Quản nó lãng phí hay không lãng phí, trước để chúng nó ăn tăng thực lực lên rồi nói tiếp. Ách, Thận Long Nguyên Linh A Sử bị Diệp Chân cho nghẹn nửa ngày nói không ra lời. Nhưng, đối với tiểu yêu cùng tiểu miêu bọn họ, hai người ăn một trái, hiệu quả cũng giống như vậy. Vậy ta thì sao? Diệp Chân hỏi. Tứ sắc hồn quang trở lên, một lần ăn một trái mới có thể đề bạt. Thận Long Nguyên Linh A Sử nói. Diệp Chân gật đầu, tiện tay lấy ra hai thất thải ẩn huyền quả. Một phân cho tiểu yêu cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ở một bên, một trái khác chuẩn bị chính mình ăn vào. Tiểu yêu, ngươi cùng Tiểu Miêu ăn trước. Diệp Chân chờ mong nhìn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Diệp Chân rất muốn biết sau khi Tiểu Miêu phục dụng thất thải ẩn huyền quả này, có thể vì lực lượng thần hồn biến chất mà đột phá đến đạo cảnh hay không. Một thất thải ẩn huyền quả bị Diệp Chân dùng ngọc đao chuẩn xác một phân thành hai, sau đó bay vào trong miệng tiểu yêu cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Cơ hồ là cùng một giây, Diệp Chân liền phân biệt cảm ứng được một loại ba động thần hồn kỳ dị từ trong cơ thể tiểu yêu cùng tiểu miêu. Cùng một giây, tam sắc hồn quang chói mắt bắn ra từ đầu bọn nó, đập đều như kinh mạch vậy, trong lúc không ngừng rung động, tam sắc hồn quang chậm rãi trở nên có chút lộng lẫy. Dần dần, loại rung động này càng ngày càng chậm, đợi tới khi rung động hoàn toàn đình chỉ, đầu của tiểu yêu cùng tiểu miêu bắn ra tam sắc hồn quang, đã tiến giai trở thành tứ sắc. Phụ thân đại nhân, tứ sắc hồn quang, ta cảm thấy ta lại mạnh mẽ hơn nhiều. Thần thông bí thuật của ta uy lực hẳn là tăng cường trên diện rộng. Tiểu yêu là người thứ nhất hưng phấn mở miệng. Diệp Chân gật đầu, lại dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía tiểu miêu. Tiểu miêu, có cảm giác đột phá hay không? Tiểu miêu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không có bất kỳ cảm giác đột phá nào, nhưng đột phá thành tứ sắc hồn quang. Ta cảm giác thực lực hẳn là cũng có tăng lên trên diện rộng, bất luận là tốc độ hay là khoảng cách phá hư độn rời đều có tăng trưởng trên diện rộng. Đôi mắt Diệp Chân hiện lên một tia thất vọng không muốn người thấy, kỳ thực Diệp Chân mong đợi nhất chính là tiểu miêu đột phá đạo cảnh. Nhưng sau khi tiểu miêu tăng lên tới tứ sắc hồn quang, thực lực để bạn, đây cũng là việc vui. Tiểu miêu có thể có tu vi như thế, đã có thể xưng nghịch thiên, mà lại yêu tộc đột phá khác với nhân tộc, tiểu miêu nếu muốn đột phá đến đạo cảnh, chủ yếu là phải có đột phá từ trên bản chất huyết mạch cùng lực lượng, chỉ có huyết mạch cùng lực lượng có đột phá về chất, tiểu miêu mới có thể đột phá đến đạo cảnh. Thận Long Nguyên Linh A Sử khó được nghiêm túc một lần. Diệp Chân im ắng gật gật đầu. Diệp Chân biết tiểu miêu đột phá đạo cảnh rất khó, nhưng không ngờ tiểu miêu đột phá đạo cảnh lại khó đến như vậy. Sau đó, Diệp Chân nhặt một trái thất thải ẩn huyền quả, thuận miệng nuốt vào trong bụng. Cảm giác mát lạnh cùng nóng rực trong chớp mắt dâng lên trong cơ thể Diệp Chân, bay thẳng đến đạo cung, giống như dòng nước ấm, lại giống như lò lửa vậy, bắt đầu thanh tịnh cùng luyện hóa tứ sắc nguyên linh hồn quang của Diệp Chân. Khiến cho tứ sắc nguyên linh hồn quang của hắn bắt đầu cấp tốc thuế biến. Tứ sắc nguyên linh hồn quang chói mắt lan ra từ xung quanh đầu Diệp Chân. Sau khi bọn người tiểu yêu, tiểu miêu, Thận Long Nguyên Linh A Sử nhìn soi mói, bắt đầu rung động lên, tứ sắc hồn quang dần dần hóa thành ngũ sắc hồn quang. sau đó dần dần vững chắc lại. Sau nửa canh giờ, thẳng đến khi tất cả ngũ sắc hồn quang ngoài thân thu liễm nhập thể, Diệp Chân mới từ từ mở mắt, trong đôi mắt không khỏi xuất hiện vẻ hưng phấn. Không hổ là linh quả thần dị mà bản thể tiên thiên linh bảo kết xuất. Quá trình đột phá không hề dài, nhưng cảm thụ đột phá lại là rất sâu. Tứ sắc hồn quang cùng ngũ sắc hồn quang có bản chất khác nhau, không chỉ là gia tăng một màu. Nếu như nói tứ sắc hồn quang chỉ là đề bạt cùng tăng cường đối với lực lượng thần hồn, như vậy ngũ sắc hồn quang càng giống như hoàn mỹ cùng viên mãn. Ngũ sắc hồn quang trong cảm giác của Diệp Chân tựa như ngũ hành viên mãn vậy, vận chuyển lại càng thêm tùy tâm sở dục. Trừ tăng cường một màu để cho thần hồn lực lượng càng thêm cường đại thuần túy, đồng thời tốc độ thúc động càng nhanh, uy năng càng mạnh. Mà loại đề bạt này là toàn diện. Bây giờ, nếu Diệp Chân tái phát động công kích thần hồn, cường giả đạo cảnh hậu kỳ có tam sắc hồn quang, cũng phải bị trọng thương thậm chí là chí mạng. Đồng thời, nguyên linh tiến giai thành ngũ sắc nguyên linh làm cho thần thông bí pháp của Diệp Chân uy năng tăng lên trên diện rộng. Diệp Chân ước lượng một chút, uy năng của thần thông bí pháp, kể cả uy năng khi thôi động hậu thiên linh bảo ước chừng đề bạt khoảng 2 thành. Nói cách khác, chỉ một thất thải ẩn huyền quả đã để thực lực của Diệp Chân dưới tình huống tu vi bất biến đề bạt 2 thành. Nhất là lúc thôi động hậu thiên linh bảo, loại biến hóa này rất lớn. Cùng một kiện hậu thiên linh bảo, lúc Diệp Chân thôi động, uy năng sẽ mạnh hơn 5 thành, thậm chí nhiều hơn so với người có tam sắc hồn quang thôi động. Đương nhiên, cũng có chỗ xấu. Kia chính là một khi nguyên linh bị hao tổn, hoặc là thần hồn lực lượng tiêu hao quá độ, thời gian khôi phục sẽ trở nên rất dài. Giống như người có tam sắc hồn quang, nếu như nguyên linh lực lượng tiêu hao sạch sẽ, khả năng ngủ một giấc liền khôi phục được không sai biệt lắm. Đổi thành ngũ sắc hồn quang Diệp Chân, nếu như nguyên linh lực lượng tiêu hao sạch sẽ, khả năng cần 3 ngày trở lên mới có thể khôi phục hoàn toàn. Nếu thụ thương, thời gian khôi phục sẽ càng dài hơn. Nhưng đối với Diệp Chân có được vạn năm long hồn thụ mà nói, cũng không phải vấn đề gì. Nhưng hồn quang tiến giai mang đến chỗ tốt còn xa xa không chỉ có trải nghiệm hiện nay. Hồn quang tiến giai là thần hồn lực lượng biến chất, ảnh hưởng đối với một võ giả là toàn diện, là từ trong ra ngoài, còn cần phải tinh tế thể ngộ. Giao phó, một tiếng, Diệp Chân cùng Tiểu Yêu, Tiểu Miêu đồng thời nhắm mắt, bắt đầu tinh tế thể ngộ rất nhiều biến hóa sau khi hồn quang tiến giai mang đến, mau chóng thích ứng loại lực lượng này. Trong Hoàng Linh Cung, Hoàng Linh Nữ Vương nhíu mày nhăn trán, đã 10 ngày thời gian, chuyện thất thải ẩn huyền quả bị trộm mất không ngờ lại không tra ra chút manh mối hữu dụng nào. Coi là sẽ tìm được tung tích của một số tạo hóa thần nhân xâm lấn, nhưng đã 10 ngày trôi qua, một chút cũng không có phát hiện. Điều này làm Hoàng Linh Nữ Vương áp lực như núi lớn. Thất thải ẩn huyền quả liên quan đến truyền thừa ngai vàng của Hoàng Linh nhất tộc, nếu không tìm về được, Khương Mộng Liên nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của cả Hoàng Linh tộc, dù sao thất thải ẩn huyền quả là bị trộm mất trong thời gian nàng tại vị. Vì thế, Hoàng Linh Nữ Vương Khương Mộng Liên những ngày này sầu muộn ăn không ngon, ngủ không yên. Việc này khiến cho Xích Đại Tổng quản Hoàng Linh Cung một mực hầu hạ bên cạnh có chút nóng nảy. Bệ hạ, nếu truyền thừa thật xảy ra vấn đề, cũng là chuyện trên vạn năm thậm chí là 1 vạn 5 ngàn năm sau. Bệ hạ tại sao phải sầu khổ như vậy? Dù sao chuyện hơn 1 vạn năm sau, ai có thể nói trước được? Nói không chừng thất thải châu linh, đại nhân lại có thể ẩn dục ra không ít thất thải ẩn huyền quả, hoặc là tìm được cách giải quyết thì sao? Còn nữa, thất thải ẩn huyền quả quý giá như thế, cho dù bị đánh cắp cũng sẽ không dám tùy tiện phục dụng, nói không chừng năm nào lại có thể tìm trở về đây. Bệ hạ tuyệt đối không thể giày vò mình như thế. Xích Đại Tổng quản nói liên miên lải nhải rông dài hơn nửa ngày, cũng không có làm vẻ u sầu trên mặt Hoàng Linh Nữ Vương giảm xuống, nhưng lần này khuyên can, nàng khẽ than thở một tiếng. Việc này nói dễ làm khó, chẫm mang tộc vận, quốc vận của cả Hoàng Linh tộc, há có thể nói buông xuống là buông xuống. Nhưng có một việc người nói rất đúng, việc đã đến nước này, chỉ có thể chậm rãi mưu toan, không vội vàng được. Bệ hạ thánh minh. Vị Xích Đại Tổng quản này mắt thấy tâm tình Hoàng Linh Nữ Vương tốt trở lại, lại thừa cơ góp lời nói. Bệ hạ, có một việc, thần cảm thấy cần phải dài dòng một chút. Ừm, chuyện gì? Chuyện về địch khoát hải của Lữ gia. Nói như thế nào? Bệ hạ, ngươi có phát hiện hay không? Sức ảnh hưởng của địch khoát hải trong quân đội quá cường đại, ngắn ngủi thời gian nửa năm đã để đại đội thứ 2 đệ thất vệ trở thành tử trung của hắn, để Hoàng Linh cấm vệ đệ thất vệ đoàn kết ngưng tụ ở bên cạnh hắn. Nếu tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ trong toàn bộ Hoàng Linh cấm vệ sẽ có càng nhiều Hoàng Linh cấm vệ bị hắn ảnh hưởng. Nói đến đây, Xích Đại Tổng quản đổi cách nói. Đương nhiên, cái này đã xem như danh tướng hiện ra, đối với tộc ta mà nói, cũng là chuyện may mắn. Thế nhưng hết lần này, tới lần khác hắn lại là cháu rể của Lữ gia mà không phải tộc họ khác. Bệ hạ, dù sao Lữ gia cùng đông đảo dư nghiệt có hy vọng xa vời vị kia vẫn còn, bệ hạ cũng không thể không phòng, một khi để hắn phát triển an toàn trong quân đội. Trong đôi mắt Xích Đại Tổng quản tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Hoàng Linh Nữ Vương nhíu lại đôi mắt phượng, đôi mi thanh tú cũng nhíu chặt, trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm, hiển nhiên, Xích Đại Tổng Quản nói trúng nỗi lòng của nàng. Cũng có cân nhắc nhất định, chỉ là uy vọng trong quân của Địch Khoát Hải đang nồng, nếu tự ý xử lý, sợ rằng sẽ tổn thương quân tâm. Hoàng Linh Nữ Vương lo lắng nói, bệ hạ, cái này đơn giản, điều hắn đến cung đình cấm vệ, đây chính là cách lưỡng toàn kỳ mỹ. Trong Hoàng Linh tộc ta, đảm nhiệm cung đình cấm vệ chính là vinh diệu vô thượng của mỗi một Hoàng Linh cấm vệ. Như vậy, tất có thể rời hắn khỏi Hoàng Linh cấm vệ, dần dần đánh tan sức ảnh hưởng của hắn trong Hoàng Linh cấm vệ, đồng thời, đến dưới mí mắt của thần, hắn còn có thể lật được bọt nước gì. Chờ qua một đoạn thời gian, thời điểm bệ hạ muốn thu thập hắn, cũng chỉ là ý chỉ kế tiếp của bệ hạ mà thôi. Xích Đại Tổng Quản nói, lưỡng toàn kỳ mỹ. Trên mặt Hoàng Linh Nữ Vương xuất hiện ý cười, gật gật đầu. Ngay khi Diệp Chân vừa thu được điều lệnh thì cực kỳ ngạc nhiên. Vừa dừng chân trong Hoàng Linh cấm vệ, một lệnh thuyên chuyển đã điều hắn đến cung đình cấm vệ đảm nhiệm thiên phu trưởng đệ ngũ vệ của cung đình cấm vệ. Là bình điều. Điều lệnh này làm cho Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Vừa hỗn được chút danh tiếng trong đệ thất vệ, vừa có chút căn cơ đã bị người khác rút củi dưới đáy nồi. Nhưng Diệp Chân cũng không tức giận. Bởi vì đối với hắn thì cái gọi là thành tựu kiếm ra được trong Hoàng Linh cấm vệ, tất cả đều vì một mục đích cuối cùng nhất, tìm kiếm hạ lạc của Thải Y. Quan hệ nhân mạch trong Hoàng Linh cấm vệ đệ thất vệ Diệp Chân đã tạo dựng rất kiên cố, đối với Diệp Chân thì chuyện kế tiếp có đệ thất vệ hay không cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lúc này, hắn bị điều vào trong cung đình cấm vệ, khả năng duy nhất chính là tăng thêm một chút biến số mà thôi. Huống hồ, bọn người Thanh Chiêu, Hoàng Cách có được tin tức liên quan đến hoàng tộc, trên cơ bản đã bị Diệp Chân đào rỗng, tiếp đó, mục tiêu tình báo Diệp Chân muốn tìm hiểu phải đặt ở trên người quân cơ đại thần Khương Thiên Ấp. Cho nên, phần điều lệnh này, Diệp Chân rất bình tĩnh tiếp nhận. Nhưng phản ứng tiếp theo của những người khác lại hoàn toàn vượt quá dự kiến của Diệp Chân. Nhận được tin tức, một đám đồng liêu chiến hữu lại nhao nhao đến chúc mừng Diệp Chân. Một đám thiên phu trưởng đệ thất vệ gồm bọn người Thanh Nhiễm, còn có đội trưởng đại đội thứ hai đệ thất vệ Thanh Chiêu, Hoàng Cách, Lam Hoàng nhao nhao kết bạn đến lữ phủ chúc mừng Diệp Chân. Lúc này, Diệp Chân mới hiểu rõ, ở Hoàng Linh giới, có thể trúng tuyển vào cung đình cấm vệ là một loại vinh quang vô thượng. Dù chỉ là bình điều làm thiên phu trưởng cung đình cấm vệ, nhưng ở trong Hoàng Linh cấm vệ cũng tương đương với lên chức. Lên chức rất lớn. Cả đám ăn đủ tiệc rượu ở lữ phủ rồi mới rời khỏi. Nhưng trong lúc đang diễn ra tiệc rượu, Thanh Chiêu và Hoàng Cách lại cố ý tìm thời gian nói chuyện riêng với Diệp Chân vài câu. Hoàng Cách cũng không nói quá nhiều, chỉ mức nhắc nhở Diệp Chân, sau khi tiến vào cung đình cấm vệ thì phải cẩn thận nhiều hơn. So sánh một hồi, Thanh Chiêu càng trực tiếp hơn, Thanh Chiêu nói, đối với Hoàng Linh cấm vệ khác, nếu được bình điều làm cung đình cấm vệ, thì đó là vinh quang vô thượng và tiền đồ vô thượng, nhưng là đối với Diệp Chân thì không nhất định. Bởi vì Diệp Chân xuất thân lữ gia, mà Hoàng Linh Nữ Vương, đương nhiệm tại vị những năm gần đây đều liên tục không ngừng chèn ép lữ gia. Đối với loại nhắc nhở chân thành này, Diệp Chân ôm lấy lòng biết ơn chân thành. Thật ra thì điểm này, cho dù bọn hắn không nhắc nhở, bản thân Diệp Chân cũng đã đoán được. Điều vào cung đình cấm vệ tương đương với bị điều đến dưới mí mắt của Hoàng Linh Nữ Vương, không chỉ trực tiếp làm mất đi quyền lực vừa tạo dựng của Diệp Chân, còn sẽ đặt Diệp Chân vào dưới tay điều khiển. So sánh qua, quy củ của cung đình cấm vệ càng lớn, lúc muốn xử trí Diệp Chân, thậm chí không cần Hoàng Linh Nữ Vương gật đầu, chỉ cần chủ quản cung đình cấm vệ Xích Đại, tổng quản hoặc thống lĩnh cấm vệ cung đình nói một câu là, có thể thu thập Diệp Chân. Có thể nói, điều vào cung đình cấm vệ, quyền quyết định sinh tử của Diệp Chân đã rơi vào trong tay người khác. Đương nhiên, đối với loại tình huống, trong lòng Diệp Chân rõ ràng không quá lo lắng. Loại đấu tranh chính trị trình độ này, ở Đại Chu chỉ là trò trẻ con. Diệp Chân vốn cho rằng, người lo lắng sẽ là Lữ Lão Gia Tử. Bởi vì Diệp Chân vừa mới tạo thành thế trong Hoàng Linh cấm vệ, trong chớp mắt đã bị bình điều mất quyền lực, cho nên chỉ sợ người mất mát nhất sẽ là Lữ Lão Gia Tử. Không ngờ, Diệp Chân nhìn thấy, trong thư phòng là một Lữ Lão Gia Tử đầy mắt đều giấu không được vui mừng. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Trong thư phòng Lữ Gia, Lữ Lão Gia Tử ma quyền sát trưởng, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Gia Gia, ngươi cảm thấy lần này ta bị điều vào cung đình cấm vệ là chuyện tốt sao? Diệp Chân rất nghi hoặc hỏi. Đối với ngươi bây giờ thì có thể không phải chuyện tốt, nhưng đối với Lữ Gia, đối với tương lai của ngươi thì lại là một chuyện cực kỳ tốt. Lữ Lão Gia Tử khó nén vẻ hưng phấn, trực tiếp lôi kéo Diệp Chân tiến vào bí thất dưới lòng đất của Lữ Phủ. Sau đó, trực tiếp đánh ra nhiều tầng kết giới cách âm, kết giới cảnh giới, vô cùng cẩn thận. Sau đó, Lữ Lão Gia Tử càng không mở miệng nói chuyện, mà trực tiếp dùng thần hồn truyền âm giao lưu với Diệp Chân, có thể nói là cẩn thận đến cực hạn. Nếu ngươi đã sắp đảm nhiệm cấm vệ cung đình, vậy sau đó, Gia Gia có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, bởi vì việc này quan hệ đến tương lai của ngươi, quan hệ đến sinh tử của Thanh Trúc, quan hệ đến tính mệnh của hàng ngàn người từ trên xuống dưới trong Lữ gia chúng ta. Lữ lão gia tử dùng thần hồn truyền âm nói, lại bình tĩnh đánh giá phản ứng của Diệp Chân. Mời Gia Gia phân phó, nếu như có thể làm thì ta nhất định sẽ làm được. Diệp Chân nói, không phải nếu như có thể làm được, mà là chuyện này nhất định phải làm được. Hơn nữa tuyệt đối không thể lộ ra một chút tin tức gì. Nếu không, ngươi, ta, Thanh Trúc, thậm chí cả nhà Lữ gia đều sẽ chết không chỗ chôn. Nhưng một khi thành công, cái chờ đợi ngươi chính là vinh hoa phúc quý, lão phu khác không dám nói. Tương lai phó thống lĩnh Hoàng Linh cấm vệ thậm chí là quân cơ đại thần, cũng có thể là của ngươi. Lữ lão gia tử hứa hẹn nói. Hứa hẹn này làm cho Diệp Chân khá ngoài ý muốn. Phó thống lĩnh Hoàng Linh cấm vệ, quân cơ đại thần, những cái này đều là trọng thần của Hoàng Linh tộc, không phải người Hoàng Linh nữ vương tín nhiệm hoặc là người trong hoàng tộc thì không cách nào đảm nhiệm. Lữ lão gia tử muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn chính biến? Kết hợp với chuyện xưa của Lữ gia, người khoan hãy nói không chừng thật là có loại khả năng này. Gia gia, rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Diệp Chân hỏi. Khoát Hải, ngươi trước không nên gấp, trước nghe ta nói, cũng phải ghi nhớ tất cả yêu cầu tiếp theo của ta. Cấm vệ cung đình của Hoàng Linh tộc ta, trừ Hoàng Linh cung phòng thủ thông thường, tùy tùng nữ vương bệ hạ xuất hành, xung làm nghi trượng của nữ vương bệ hạ ra thì còn có một chức năng nữa là biết trước ngoại giới. Lữ lão gia tử nói. Chức năng biết trước ngoại giới. Không sai, có một khu vực đặc biệt, trước đó ngươi thân là Hoàng Linh cấm vệ, lúc tuần tra Hoàng Linh Sơn có lẽ đã thấy qua. Lữ lão gia tử nói. Chỗ đặc biệt. Lông mày Diệp Chân khẽ động, lập tức nghĩ đến một nơi, Lạc Hoàng Phong. Toàn bộ Hoàng Linh Sơn, chỉ có Lạc Hoàng Phong là có chút đặc biệt, bởi vì trong đoạn thời gian này Diệp Chân chấp hành nhiệm vụ tuần tra của Hoàng Linh cấm vệ. Toàn bộ Hoàng Linh Sơn, bao gồm Hoàng Thần Điện, đều tiếp xúc gần gũi qua, duy nhất bị nghiêm lệnh cấm tới gần cũng chỉ có Lạc Hoàng Phong. Không sai, chính là Lạc Hoàng Phong. Đối với Diệp Chân thông minh nhạy cảm, Lữ lão gia tử tràn đầy tán thưởng, nếu tôn tử Lữ Côn của hắn có thể thông minh nhạy cảm một nửa Diệp Chân, thì hắn cũng yên lòng. Lạc Hoàng Phong còn có tên là Tù Hoàng Phong, Gia Gia muốn ta cứu người nào từ trong Tù Hoàng Phong sao? Diệp Chân hỏi, cứu người từ trong Lạc Hoàng Phong sao? Lữ lão gia tử cười khổ lắc đầu, chuyện đó cơ bản không thể nào, Gia Gia muốn người lựa thời cơ đưa một vật vào trong Lạc Hoàng Phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhiệm vụ tuần tra cảnh giới Lạc Hoàng Phong luôn do cấm vệ cung đình đảm nhiệm. Một khi ngươi đảm nhiệm chức thiên phu trưởng cấm vệ cung đình, thì không bao lâu sẽ đến lượt ngươi dẫn đội tuần tra cảnh giới Lạc Hoàng Phong. Đến lúc đó, ngươi tìm cơ hội đặt cái hộp này ở nơi có đánh dấu ký hiệu đặc biệt là được. Lữ lão gia tử lấy ra một cái hộp không phải vàng cũng không phải ngọc, nhưng được đánh lên rất nhiều tầng phong ấn. Đây là cái gọi cấm vật lúc trước Trần gia vệ dẫn đội lục soát Lữ phủ bị Diệp Chân giấu đi. Gia gia, đây là cái gì? Ngươi dự định đưa cho ai? Diệp Chân hỏi. Bảo vật hiếm có. Về phần muốn tặng cho ai, chờ sau này ngươi sẽ biết. Hiện tại, nếu ngươi biết sợ rằng sẽ là chuyện xấu. Hồn quang lục sắc của nữ vương bệ hạ cũng không phải để trưng. Một khi ngươi cũng biết cái kia tên, nhắc tới cái kia tên quá nhiều, nói không chừng nữ vương bệ hạ sẽ tâm sinh cảm ứng, từ đó hỏng đại sự. Lữ lão gia tử nói. Nghe vậy, Diệp Chân có chút bất đắc dĩ và thất vọng. Hắn vốn định từ chỗ của Lữ lão gia tử đạt được một chút tin tức hữu dụng, không ngờ, Lữ lão gia tử lại một tiếng từ chối. Lấy hiểu rõ của Diệp Chân đối với Lữ lão gia tử, đã từ chối thì tuyệt sẽ không nói nhiều nói nữa. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong lòng Diệp Chân lại khẽ động. Nếu bây giờ Lữ lão gia tử đã phó thác trách nhiệm cho hắn, ngay cả này cấm vật cũng giao cho Diệp Chân. Như vậy, nếu hắn hỏi một chút vấn đề khác người, có phải Lữ lão gia tử sẽ xét trả lời hay không? Hơn nữa, cho dù Lữ lão gia tử có nghi hoặc, nổi lên tâm tư hoài nghi thì trong thời gian ngắn cũng sẽ không làm gì Diệp Chân. Vừa nghĩ đến đây, trái tim của Diệp Chân đập nhanh lên. Gia Gia, có một việc, ta muốn thỉnh giáo Gia Gia một chút. Nói. Gia Gia, ta nghe bọn người Thanh Chiêu và Hoàng Cách nói, 16 năm trước, Hữu Hiền Vương đã từng mang về một nữ tử hồn quang ngũ sắc, Gia Gia có biết tình huống hoặc hạ lạc của nữ tử này không? Đột nhiên, Diệp Chân giống như trước đó Lữ lão gia tử nhìn chằm chằm hắn, sau khi hỏi ra câu nói này thì Diệp Chân cũng bình tĩnh nhìn chằm chằm Lữ lão gia tử. Cho dù Lữ lão gia tử không trả lời thì hắn cũng muốn từ trong đôi mắt của Lữ lão gia tử đạt được đáp án. Đây là sau khi Diệp Chân đến Hoàng Linh giới, lần đầu tiên trực tiếp hỏi hạ lạc của Thải Y, có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Phản ứng của Lữ lão gia tử bình tĩnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Chậm rãi lắc đầu, chuyện này, lão phu đã từng nghe nói, Hữu Hiền Vương còn vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Nhưng, Nghe nói nữ tử hoàng thất được mang về lần đó còn tiên thiên hồn quang ngũ sắc, thân phận của nữ tử hoàng thất rất đặc biệt, gây nên dung chuyển trong hoàng thất. Vậy nữ tử này ở đâu? Diệp Chân hỏi. Lữ lão gia tử lần nữa chậm rãi lắc đầu, không biết, nghe nói là bị hoàng thần điện bí mật xử trí. Bí mật xử trí là có ý gì? Diệp Chân có chút nóng nảy. Giam giữ, cầm tù, lại hoặc là bí mật bồi dưỡng, vân vân. Thành viên tiên thiên hồn quang ngũ sắc của hoàng thất thưa thớt như thế, dù sao cũng sẽ không giết. Lữ lão gia tử nói. Trong tất cả mấy lần trả lời này, ánh mắt Lữ lão gia tử bình tĩnh không lay động, không có bất kỳ ba động, bình tĩnh đến làm cho Diệp Chân thất vọng, nhưng hắn vẫn tiếp tục truy hỏi, vậy gia gia có còn biết tin tức gì khác không? Bí văn hoàng thất, há lại là một nhàn dư như lão phu có thể biết. Lão phu biết cũng chỉ có những thứ này. Đúng rồi, người nghe ngóng việc này làm cái gì? Lữ lão gia tử hỏi. Chính là hiếu kỳ. Diệp Chân đương nhiên sẽ không nói ra sự thật, trong lòng Lữ lão gia tử cũng xuất hiện suy nghĩ có quỷ mới tin ngươi. Nhưng ngươi không cần lo lắng, nếu như ngươi thật muốn tìm người nào, một khi hoàn thành chuyện lão phu giao phó cho ngươi, lão phu có thể quang minh chính đại giúp ngươi tìm người này. Nhưng chuyện đó, ngươi nhất định phải cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Lữ lão gia tử lại giao phó nửa ngày mới thả Diệp Chân rời khỏi. Nhưng sau khi đưa mắt nhìn Diệp Chân rời khỏi, vẻ mặt của Lữ lão gia tử trở nên vô cùng nghi hoặc. Sao Khoát Hải lại đột nhiên nghe ngóng tung tích của nàng? Hồng Hoang đại lục, Tây Hải hải vực. Tổ thần điện nhị đại thủ tế Đông Phương Tiêu đang lơ lửng ở trên không trung cùng với thống soái quân Tây Trinh trưởng Tôn Bạch Mi, quan sát sương khói, làn sóng mênh mông ở phía xa Tây Hải. Đám Tây Hải bó sát này quá xảo quyệt, đại quân chúng ta vừa tới thì toàn bộ đã lui vào trong biển, lại biến châu quận của Đại Chu chúng ta thành luyện ngục nhân gian. Đồ Môn Trường Âm đã thăng lên làm lục đại thủ tế, tức giận nói. Chỉ là xảo quyệt sao? Đông Phương Tiêu cười lạnh, ta thấy, còn có nhát gan và cẩn thận thăm dò nữa. Đại thủ tế, vậy chúng ta sẽ làm gì? Thống soái quân Tây Trinh trưởng Tôn Bạch Mi cung kính xin chỉ thị. Đông Phương Tiêu nhìn Tây Hải mênh mông vô bờ ở phương xa, khắp khuôn mặt là cười lạnh và túc sát. Đại Chu, Lịch Kiến Vũ, mùa thu năm 753, Tây Hải thủy tộc xâm lấn Gia Châu của Đại Chu, Lạc ấp tức giận phái ra lấy trăm vạn tế vệ tế ti làm chủ trinh hải đại quân. Thế nhưng, Tây Hải thủy tộc còn giảo hoạt hơn trong tưởng tượng của tất cả mọi người nhiều. Trinh hải đại quân trải qua lặn lội đường xa vừa đến, Tây Hải thủy tộc đã bắt đầu rút lui đại quy mô, lưu lại cảnh Gia Châu khắp nơi hoang tàn và vô số thi cốt. Còn có gần như biến thành địa ngục nhân gian, nhân khẩu 10 không còn một. Tây Hải thủy tộc đánh cướp đầy bồn đầy bát thì giá ngự lũ lụt, lấy tốc độ nhanh nhất lui về đại dương Tây Hải mênh mông. Mà Trinh Hải đại quân lấy Đông Phương Tiêu cầm đầu chỉ có thể lực bất tòng tâm. Loại tình huống này, làm người phụ trách tối cao của Trinh Hải đại quân, nhị đại thủ tế tổ thần điện Đông Phương Tiêu lại lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, chặn đánh lui Tây Hải thủy tộc, căn bản không cần nhị đại thủ tế tổ thần điện quyền cao chức trọng, như hắn tự mình dẫn đại quân xuất chinh. Lần này, Đông Phương Tiêu là mang theo mục đích chiến lược đến. Uy hiếp, mượn lần chinh phạt Tây Hải thủy tộc để uy hiếp dị tộc các nơi. Nhưng bây giờ, quân phong vừa đến, chưa giết một yêu thì thủy tộc lại lui. Thậm chí Đông Phương Tiêu đã dự liệu được, sau khi hắn dẫn theo đại quân lùi bước về sau không bao lâu, thì chỉ sợ Tây Hải thủy tộc cũng sẽ lướt sóng lại đến. Đến lúc đó, không chỉ Tây Hải thủy tộc, chính là Nam Hải, Bắc Hải, Đông Hải thủy tộc cũng sẽ cùng lúc xâm chiếm, một đợt lợi hại hơn một đợt. Đông Phương Tiêu biết được chỗ lợi và hại ở trong này, cho nên dẫn quân thẳng vào ven biển Tây Hải, ý định ép Tây Hải thủy tộc tiến hành quyết chiến. Thế nhưng Tây Hải thủy tộc còn xảo quyệt hơn trong tưởng tượng của hắn, dù hắn theo đại quân đánh đến gần biển Tây Hải, nhưng vẫn không tìm được bao nhiêu thủy yêu. Mà trinh sát ở chỗ sâu Tây Hải, lại tìm được tung tích của hơn ngàn vạn Tây Hải thủy tộc xâm chiếm trước đó. Thế là, Đông Phương Tiêu làm ra một hành động cực kỳ tàn nhẫn. Đầu độc. Mấy vạn năm trước, độc điện của Đại Chu đã nghiên cứu ra một loại huyết độc đặc biệt nhằm vào thủy tộc, đã từng dùng nó để uy hiếp Tứ Hải Long Đình. Lúc này, Đông Phương Tiêu không chút do dự dùng ra. Huyết độc này có chút giống với ôn dịch, một khi có thủy tộc chúng độc bỏ mình, huyết dịch của cả người thủy tộc này cũng sẽ hóa thành huyết độc, truyền ra bốn phương tám hướng. Càng nhiều độc trong thủy tộc, huyết độc trong nước biển sẽ càng khủng bố hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.